Buổi tối Nguyễn Trường Phúc trở về thời điểm sắc trời đã khuya, Nguyễn Lục Gia mới ăn cơm. Đến nỗi những cái đó làm việc sư phó, bởi vì tới gần kết cục, sống không nhiều lắm, không nặng, chính là có điểm phiền toái, cho nên Thiết Ngưu bọn họ liền nói không hảo lại lưu lại cọ cơm chiều, không chịu tới ăn. Trên bàn cơm, Nguyễn Trường Phúc biên mồm to bái cơm, ăn đồ ăn. Ăn tràn đầy một chén lớn sau khi ăn xong, Nguyễn Trường Phúc mới mở miệng nói, thợ mộc sư phó ta đều tìm đáng tin cậy, bọn họ nghe nói bản vẽ có thể cho lưu trữ, cao hứng mà nói thẳng miễn phí cho chúng ta làm, không thu tiền. Nguyễn Trường Phúc không đợi Nguyễn Lục trả lời, liền tiếp tục nói tiếp, ta nói, kia bản vẽ chúng ta nếu là cầm đi mua cũng có thể mua không ít tiền đâu, vì cái gì phải cho bọn họ. Cũng không tính tặng không, ngài không phải nói hắn đáp ứng về sau cho chúng ta ra làm gia cụ đều không cần tiền sao. Chúng ta cũng có thể thừa không ít công phu a. Ai, nhà của chúng ta gia cụ lại không dùng được nhiều ít, nơi nào để được với kia bản vẽ đáng giá. Nguyễn Trường Phúc đối Nguyễn Lục nói cảm thấy bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Sẽ hữu dụng. Ngài đến lúc đó xem, bảo đảm đáng giá. Nguyễn Lục khẳng định nói. Nguyễn Trường Phúc nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, cười một chút, hành, ngươi nói như thế nào liền làm sao bây giờ bái. Người một nhà đang ăn cơm, bàn phía dưới, miêu miêu kêu thanh âm lại vang lên, không, phải nói là mới bị chú ý tới. Này miêu là chuyện như thế nào? Nguyễn Trường Phúc hỏi. Là ca cứu. Nguyễn Uẩn cắn chiếc đũa thấp giọng nói, sợ kêu miêu bị Nguyễn Trường Phúc đuổi ra đi. Nói lên này miêu. Nguyễn Lục liền nhớ tới đưa Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn đi học đường sự. Liền cùng Nguyễn Trường Phúc nhắc tới, cha, nhà của chúng ta hiện tại nợ cũng còn xong rồi, có phải hay không nên đưa A Hy A Uẩn bọn họ đi học đường. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa nghe lời này, hai anh em phản ứng hoàn toàn tương phản. Nguyễn Hy ánh mắt sáng lên, Nguyễn Uẩn là bị dọa đến đôi mắt chừng đến tinh lượng, sốt ruột mà nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc. Nhưng là nhìn đến Nguyễn Trường Phúc đảo qua tới ánh mắt, lại cúi đầu, hận không thể Nguyễn Phụ không nhìn thấy hắn. Nguyễn Trường Phúc mày một khóa, việc này ta sớm đã liền có nghĩ tới, nhưng là trong huyện học đường xa như vậy, suy xét đến nhà của chúng ta lại không đủ nhân thủ, ta lúc này mới không nhắc tới. Nghe vậy, Nguyễn Hy chán nản túi thấp đầu xuống, Nguyễn Uẩn ánh mắt sáng lên, khỏe miệng một nhóc, nghẹn lại cười. Tuy rằng trong thôn có cá biệt dòng họ thị tộc trưởng giả sẽ dạy con bối biết chữ, nhưng bọn hắn học thức ta cũng không cảm thấy có thể giáo được cái gì, còn không bằng không đi, huống chi khác họ bọn họ chưa chắc chịu giáo. Cho nên việc này vẫn là ngày sau rồi nói sau. Nguyễn Trường Phúc thở dài nói. Cha, kỳ thật ta cảm thấy có thể cho A Hy bọn họ trước trụ đến trong huyện thân thích ra, không nhất định thế nào cũng phải qua lại chạy. Nguyễn Lục như vậy nhắc tới, Nguyễn Trường Phúc bừng tỉnh, thật sâu nhìn Nguyễn Hy hai anh em liếc mắt một cái, ta lại ngẫm lại. Kỳ thật trong huyện thân thích, chí thân trừ bỏ Nguyễn Nhị Thúc cũng liền Nguyễn Mẫu nhà mẹ đẻ người, bất quá Nguyễn Mẫu kia tẩu tử đầu tiên phải bài trừ, Nguyễn Lục thật sự không tín nhiệm bọn họ. Ngày hôm sau. Nguyễn Lục tới rồi Nguyễn Trường Thọ ra đi, bởi vì hồ trưởng quay lại đính một đám mức, lúc trước kia phê khẳng định là không đủ, hơn nữa hiện tại quả tử ngắt lấy kỳ liền phải qua, lại quá trận quả xoài long nhãn này đó quả tử liền không đến hái được, bằng không Nguyễn Lục cũng sẽ không vội vã phải làm quả hạch. Nguyễn Lục đến Nguyễn Trường Thọ ra đi thời điểm, Nguyễn Trường Thọ còn không có tỉnh, Nguyễn Tam Thẩm ôm nha nha ở trong sân đi tới đi lui. Tam Thẩm, a bà chân thế nào? Hảo sao? Nguyễn Lục bị Nguyễn Tam gia gia phó mang tiến vào. Đã hảo, có thể xuống đất, trong nhà bà tử Sam nàng có thể đi một đoạn đường. Nguyễn Tam Thẩm cười nói, vừa ăn lực mà ôm lấy dùng sức hướng Nguyễn Lục rôi thân mình nha nha. Dính nước miếng ngón tay chỉ vào Nguyễn Lục, trong miệng a, tỷ, tỷ. Làm ta ôm một cái nàng đi. Nguyễn Lục cũng không phiền tiểu hải tử. Nha nha bị Nguyễn Lục ôm, cười đến lộ ra mấy viên gạo kê nha. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Nguyễn Tam Thẩm vây vây cánh tay, chiều Nguyễn Lục hỏi. Đến xem a bà. Thuận tiện tới đính quả tử, này muốn số lượng muốn lại nhiều điểm. Nguyễn Lục nói. Nguyễn Tam Thẩm nhướng mày, cười, xem ra sinh ý không tồi. Nguyễn Lục cười cười không nói chuyện. Hai người xác định số lượng, tính qua tiền, Nguyễn Lục liền đến Nguyễn A bà trong phòng. Nguyễn A bà thói quen dậy sớm, Nguyễn Lục đến nàng trong phòng thời điểm nàng cơm sáng đều đã ăn xong rồi. Nguyễn Tam gia bà tử, đúng là lần trước giúp Nguyễn Lục đuổi ngưu người kia, chính xác Nguyễn A bà đi tới. A bà, nghe được quen thuộc thanh âm. Nguyễn A bà vừa nhấc đầu, thấy là Nguyễn Lục, ý cười gia tăng, ngươi sớm như vậy lại đây, ăn qua không? Trong nhà đã ở làm. Nguyễn Lục đi qua đi, Sam nàng một cái tay khác đi. Nguyễn Lục đem trong nhà gần đây sự tình cùng Nguyễn A bà nói, đương nhiên, lướt qua những cái đó sốt ruột sự chưa nói. Kia vừa lúc, ta này tay già chân yếu có thể hảo hảo nghỉ tạm. Nguyễn A bà nhìn như là may mắn mà nói, nhưng là rốt cuộc vẫn là cảm thấy không có thể đi hỗ trợ, trong lòng không thoải mái. Đó là... Trong nhà có ta cùng A tỷ đâu, kia yêu cầu ngài cái này trưởng bối làm việc. Hai người nói nói cười cười, Nguyễn A bà rốt cuộc nghĩ này ba cái nhi tử cuối cùng vẫn là có điểm lui tới, cái loại này không phục lão không được không thoải mái ý tưởng cũng không như vậy lệnh nàng áp lực. Nguyễn Lục bồi Nguyễn A bà đi rồi trong chốc lát, đã bị nàng chạy về ra ăn cơm đi. Nguyễn ra, Nguyễn Lục đi ra ngoài, Nguyễn Mâu ở trong sân quét giải, hiện tại Tân Úc mau cái hảo, không cần lại cấp đuổi chấm đuổi, Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu liền không như vậy sớm đi qua. Hơn nữa Nguyễn Trường Phúc ngày hôm qua bận việc một ngày, tối hôm qua một nằm xuống ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh. Nguyễn Mẫu kêu ở trong sân uy như Nguyễn Uẩn, "A Uẩn, đi trong phòng kêu cha ngươi rời giường, nên lên ăn cơm." Nguyễn Uẩn vừa nghe, nhảy nhảy lộc cộc mà liền chạy tới Nguyễn Phụ trong phòng. Đẩy cửa ra, bên trong Nguyễn Phụ ngáy ngủ thanh âm phá lệ rõ ràng. Nguyễn Uẩn cũng không lớn thanh đánh thức Nguyễn Phụ, không lưng, tay chân nhẹ nhàng mà qua đi, ghé vào mép giường, nhìn Nguyễn Trường Phúc gặm gặm mà đánh khò khè, miệng khẽ nhếch. Nghiên cứu một hồi lâu, Nguyễn Uẩn rốt cuộc nhịn không được thượng thủ, sốc sốc Nguyễn Trường Phúc mí mắt, không tỉnh, xoa bóp mùi hắn, không tỉnh, đem hai mảnh môi hợp nhau tới, vẫn là không tỉnh. Nguyễn Uẩn trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, khoe miệng một liệt, nắm Nguyễn Trường Phúc cái mũi, lại đem bờ môi của hắn niết ở bên nhau. Nguyễn Trường Phúc mí mắt hạ trong mắt hơi đổi, mày hơi hơi nhăn. Thấy thế, Nguyễn Uẩn một bàn tay buông lỏng ra Nguyễn Trường Phúc cái mũi làm hắn hô hấp, thấy hắn mày chuyển bình, liền lại nắm. Mấy phen trêu cợt, Nguyễn Trường Phúc không tỉnh đều không được. Nguyễn Trường Phúc ngủ đến mông lung, thấy là tiểu nhi tử ở mép giường chơi, lôi kéo hắn tay nhỏ cánh tay, ôm chặt. Nguyễn Uẩn ghé vào Nguyễn Trường Phúc ngực, ha ha cười, Nguyễn Trường Phúc giả ý vỗ nhẹ Nguyễn Uẩn thí. Cổ hai hạ, tiểu hôn đàn. Nguyễn Trường Phúc bị Nguyễn Uẩn kêu tỉnh, Nguyễn Lục cũng đã trở lại, người một nhà liền cùng nhau ăn xong rồi bữa sáng. Từ cái Tân Úc, Nguyễn gia rất khó cùng nhau ăn cơm sáng, hôm nay cơm sáng ăn đến so với phía trước bất luận cái gì một đốn đều tới ấm áp. Nguyễn Trường Phúc một bên ăn còn một bên cùng nhi tử chơi đùa, chọc đến Nguyễn Mẫu đều nói vài câu. Từ Nguyễn Tam gia trở lại Nguyễn gia phía trước, Nguyễn Lục ở trên đường gặp được thôn trưởng, chắc là nghe được Nguyễn gia Tân Úc sắp cái tốt tin tức, tới rồi thúc giục chọn lựa các tộc người, sợ Nguyễn Lục đổi ý. Mấy ngày nay ta bất thời giờ qua đi, đến lúc đó ta đi ngài ra tìm ngài. Nguyễn Lục khuyên can mãi, thôn trưởng mới đáp ứng. Nguyễn gia người ăn xong cơm sáng, Nguyễn Trường Phúc liền cùng Nguyễn Mẫu thương lượng ở trong thôn tìm người định một đầu heo, chuẩn bị thượng lương ngày đó phải dùng đến. Nguyễn Trường Phúc ngày hôm qua một ngày không đi Tân Úc bên kia, hôm nay đến qua đi một chuyến, đi không khai, Nguyễn Lục xung phong nhận việc mà cùng Nguyễn Mẫu cùng đi. Nguyễn Mẫu cũng không rõ ràng lắm này trong thôn nuôi heo có người nào, nhà ai heo chắc nịch một chút, nhà ai cấp giá công đạo. Nghĩ tới nghĩ lui đành phải đến cách vách tìm Lý Thị hỏi một chút. Nguyễn Lục tùy Nguyễn Mẫu đến cách vách, Lý gia sân phát ra một trận thùng thùng thanh âm. Hai người đi vào, liền thấy Lý Vĩnh Phúc ở bận việc. Xem hình dạng hẳn là giúp Nguyễn gia làm xe đẩy tay. Làm việc làm được nhập thần, thế nhưng không nghe được có người tiến vào mở cửa thanh. Lý đại ca, nàng thím ở sao? Nguyễn Mẫu hỏi. Lý Vĩnh Phúc quay đầu, cười ngây ngô, ở đâu, ở đâu, ở trong phòng, hài tử mẹ hắn, Nguyễn phu nhân đã tới. Bởi vì Nguyễn gia từng tại đây trong thôn đã làm việc thiện, cho nên có chút người liền vẫn luôn kêu Nguyễn Mẫu Nguyễn phu nhân, Nguyễn gia lủi bại cũng không sửa đổi tới. Lý thị ở bên trong nghe được thanh âm liền ra tới. Ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Lý thị cười từ trong phòng đi ra, nhị cẩu tử cũng đi theo nàng phía sau ra tới, thím, Nguyễn Uẩn ở nhà sao? Hắn hai ngày này như thế nào không tới tìm ta chơi? Hắn ở nhà bồi A Hi đâu, ngươi cũng có thể lại đây tìm hắn chơi sao? Nguyễn Lục cướp đáp. Hảo A. Nhị cẩu tử đáp lời liền chạy ra tới, xem ra còn cái hành động phái. Nguyễn Mẫu ở một bên cùng Lý thị nói mua heo sự. Lý thị, ngươi muốn mua heo A? Nga, đúng rồi. Là muốn mua thượng lương ngày đó đi. Nguyễn Mẫu gật đầu, đúng vậy, này trong thôn ta nhận thức người lại không nhiều lắm, liền nghĩ lại đây hỏi một chút ngươi. Nguyễn Mẫu lời này liền có vẻ Lý thị thực đáng tin cậy, cùng Nguyễn gia thực thân cận ý tứ. Lý thị nghe xong cũng cao hứng, vậy ngươi có thể mua thiết trụ ra heo, nhà bọn họ heo từ năm trước dưỡng đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng có thể. Hơn nữa nhà bọn họ cũng đều là phúc hậu nhân gia, cấp giá cũng công đạo, các ngươi có thể đến nhà bọn họ đi định. Hiện tại tiếp cận năm đuôi. Mọi người đều lúc này xây nhà, trễ chút sợ bị người ta định rồi. Nguyễn Mẫu cùng Lý Thị lại xả một hồi chuyện nhà mới tính đi trở về. Ra Lý gia liền trực tiếp đến thiết trụ ra đi, Nguyễn Lục vừa mới nghe Lý Thị nói thời điểm liền nghĩ tới, thiết trụ chính là phía trước đưa Nguyễn A bà đi xem đại phu người nọ, lại là cái hàm hậu người thành thật. Hai mẹ con thực nhẹ nhàng mà liền cùng thiết trụ gia định hảo heo, các ngươi hẳn là không biết đi đâu tìm giết heo đi, đến lúc đó ta thuận tiện giúp các ngươi đem heo làm thịt đi, nhà của chúng ta vừa lúc có công cụ. Nguyễn Mẫu vui vẻ đồng ý, hảo, kia thượng lương thời điểm nhớ rõ đến nhà của chúng ta uống ly rượu mừng. Về đến nhà, Nguyễn Vân đã ở chuẩn bị cơm trưa, Nguyễn Mẫu đi vào hỗ trợ, nàng đồ ăn là làm không thể ăn, nhưng đánh trợ thủ vẫn là có thể. Rốt cuộc cơm sáng, cơm chiều có thể không lưu người ăn cơm, nhưng cơm trưa vẫn là đến lưu kia làm việc sư phó ăn. Nguyễn Lục làm cuối cùng một lần mức phơi, Nguyễn Mâu đem đồ ăn trang trong rổ làm Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân mang đi đến Tân Úc bên kia cho bọn hắn ăn. Bọn họ còn ở vội, nhìn thấy Nguyễn Lục hai chị em tới, liền có người chiều Nguyễn Trường Phúc nói, nhà các ngươi nha đầu đưa cơm tới. Nguyễn Trường Phúc chiều người chung quanh hô một tiếng, đại gia hỏa đều ngừng đi, có thể ăn cơm. Nguyễn Lục Nguyễn Vân đem đồ ăn dọn xong, đại gia liền đều vây quanh lại đây. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân đi theo Nguyễn Trường Phúc cùng nhau ăn, bởi vì hiện tại nhà ở đã kiến đến có thể che mưa chắn gió, này đó chén đũa đều đặt ở bên này, Nguyễn Vân bọn họ không sợ nhiều lấy hai phút chén đũa sẽ tăng thêm, có đôi khi cũng liền đi theo bên này ăn. Cơm nước xong, Nguyễn Lục Nguyễn Vân cầm chén cấp giặt sạch, Nguyễn gia giếng nước còn không có đánh hảo, cho nên hai người đành phải chạy đến Nguyễn A bà sân giếng nước múc nước. Chờ hai người tẩy xong chén trở về, còn chưa tới thời điểm liền nghe được Nguyễn Trường Phúc lớn tiếng giận mắng thanh âm. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân liếc nhau, chạy nhanh vội vàng trở về. Tân Úc trước cửa dưới mái hiên, Triệu Giật Hiên cùng Triệu Giật Sương đứng ở Nguyễn Trường Phúc trước mặt, có hai ba cái công nhân cùng bọn họ đứng chung một chỗ, Thiết Nhu cũng đứng ở Nguyễn Trường Phúc bên người, trên mặt mang theo tức giận. Chương 91 bị thương. Nguyễn Lục nắm mày, không cần phải nói, nhất định là Triệu Giật Sương hai anh em lại gặp rắc rối. Đến gần vừa thấy, ở Triệu Giật Hiên bên chân nhìn đến mấy cái xúc sắc, Nguyễn Lục một chút liền minh bạch, bị này hai người khí cười, không một ngày an phận, thế nào cũng phải làm điểm sự tình tới dẫn người chú ý dường như. Ta này nhưng không tính đánh bạc, chúng ta cũng chưa bài bạc đâu, huống hồ các ngươi nhưng không quy định không thể đánh bạc, càng chưa nói không thể giêu xúc sắc. Triệu Giật Hiên giống như đột nhiên tìm được lý do, đúng lý hợp tình mà nói. Nguyễn Trường Phúc bị tức giận đến khỏe mắt co giật một chút, vậy từ hiện tại quy định, không thể tụ chúng đánh bạc, không thể mang xúc sắc tới, hiện tại rõ ràng liền đều đi làm việc. Nguyễn Lục nhìn Triệu Giật Hiên bị răn dạy một đốn, trước khi đi còn không quên đem xúc sắc mang đi, quả nhiên là đánh bạc nghiện rồi sao. Nguyễn Lục nghĩ đến A Quý từng cùng nàng lộ ra quá hai vị này thiếu gia sự. Nguyễn Lục Nguyễn Vân hai người trở về thời điểm, Thái Dương đã không giữa trưa như vậy lớn, hơn nữa hiện tại tháng 9, thời tiết đã không như vậy nóng bức, bên đường trở về còn nương bóng cây che đậy, cho nên một chút đều không nhiệt. Trở lại Nguyễn gia, Từ Bá vừa lúc tới cấp Nguyễn Hy đổi dược, Nguyễn Lục đi theo vào nhà nhìn. Trải qua gần đây kết giao, Từ Bá cùng Nguyễn gia người quan hệ cũng không tệ lắm, tuy rằng không tính là nhiều quen thuộc, nhưng rõ ràng đều đối Từ Bá có hảo cảm. Từ Bá, ngài là một người trụ sao? Nếu không buổi tối lại đây cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Mẫu đối Từ Bá mời nói. Từ Bá rốt cuộc tuổi lớn, nếu là một người trụ, xem ở hắn giúp Nguyễn Hy trị liệu phân thượng đều nên nhắc lên. Mà Nguyễn Mẫu sẽ như vậy hỏi là bởi vì, thường xuyên ở Tân Úc bên kia chỉ nhìn đến Từ Bá một người ở bên kia đốc công. Hắn là từ nơi khác tới. Nếu là có tiểu bối nói, cũng nên là bọn họ lại đây vội này đó sống, như thế nào cũng luôn không thượng một cái lao nhân ra tới làm. Nguyễn Lục hôm qua mới đi qua nhà hắn, tự nhiên biết trong nhà hắn còn có cái tôn tử, lão bá ra còn có người, còn có cái tôn tử, đúng không? Lão bá. Nguyễn Lục cười tủm tỉm nói. Nga. Vậy lại đây cùng nhau ăn đi, không cần lại nấu cơm, dù sao nhà của chúng ta người nhiều, nhiều làm hai người cơm cũng dễ dàng. Nguyễn Mẫu chân thành nói. Không cần, không cần. Nhà của chúng ta cái kia tiểu tử kén ăn, đừng phiền thoái các ngươi. Từ Bá lời này nếu như bị A Mông nghe được lại đến bị hắn lánh dao nhỏ bắn chết, tuy rằng kén ăn là sự thật, nhưng là hắn nhưng ước gì tới Nguyễn Lục ra ăn cơm đâu, kết quả Từ Bá liền cho hắn cự tuyệt. Từ Bá đều nói như vậy, Nguyễn Mẫu cũng liền không bắt buộc, hảo hảo nói lời cảm tạ một phen, lại pháo đài bạc cấp Từ Bá, coi như tiền khám bệnh, dược phí. Đương nhiên, Từ Bá không có tiếp thu. Thay đổi dược, Từ Bá liền phải cáo từ về nhà. Nói phải đi về cấp tôn tử nấu cơm, kết quả mới vừa bước ra ngạch cửa, kia chỉ hắc bối bạch bụng miêu liền quấn lấy hắn chân. Kỳ thật từ Bá tới Nguyễn gia thời điểm nó liền vẫn luôn vòng quanh Từ Bá xoay, chỉ là Nguyễn Lục hiện tại mới chú ý tới. Lão bá, nhà ngươi miêu đều tới nhà của ta mấy ngày rồi, không cần mang về sao? Đây là nhà ngươi miêu. Nguyễn Mẫu còn ở trong phòng, nghe được Nguyễn Lục nói, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Nguyễn nha đầu như thế nào biết? Từ Bá cũng thực kinh ngạc. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình có nói qua việc này, này miêu mấy ngày nay cả ngày đại ở Nguyễn gia, cả ngày trừ bỏ trở về ăn một bữa cơm đều không thấy bóng dáng. Nguyễn Lục thần bí mà cười cười, không nói lời nào, xem ra lão bá cũng không biết chính mình lên núi quá, đi qua bọn họ nhà gỗ nhỏ. Từ Bá thấy Nguyễn Lục không nói, cũng không lại truy vấn. Hồi Nguyễn Mậu nói, ngày đó A Hi chính là vì nhà ta miêu mới quăng ngã, ta này ngượng ngủng, liền chưa nói. Từ Bá nói xong, cười mỉa hạ, che giấu việc này. Là Nguyễn gia người cảm kích chính mình lâu như vậy, da mặt có điểm nóng lên. không nghĩ tới Nguyễn Mẫu lại nói, ai, đây là hai việc khác nhau, này miêu nếu là A-hi không cứu, nó cũng sẽ không có sự à, A-hi lại là dựa ngài cấp xem tay, hay là nên hảo hảo cảm ơn ngài. Từ Bá không dự đoán được còn có loại này cách nói, bất quá cũng bởi vậy thể hiện Nguyễn gia người đều là thiện lương người, mặt già càng thêm nóng lên, ngượng ngùng. Cuối cùng tuy rằng xác định này miêu là Từ Bá gia, như cũ vẫn là lưu tại Nguyễn gia. Mà Nguyễn Trường Phúc ở trong nhà đãi hai ngày liền có người tìm tới môn tới, nói là công đạo làm giá gô đã làm tốt, tới nói một tiếng. Người nọ tìm được Nguyễn gia thời điểm, Nguyễn Trường Phúc còn ở Tân Úc bên kia, Nguyễn Lục liền mang theo bọn họ đi qua. Người đưa tới sau, Nguyễn Lục không đi, lưu tại một bên nghe. Người nọ còn nghi hoặc, này nữ hoa tử, đại nhân nói chuyện như thế nào cũng muốn đi theo nghe đâu. Nguyễn Lục nghe được hắn nói muốn mang Nguyễn Trường Phúc đi xem làm được thế nào, nhìn xem có cái gì yêu cầu sửa địa phương thời điểm, không cần nàng nói, Nguyễn Trường Phúc liền tiếp đón cùng đi. Nguyễn Gia Ngưu đã tròng lên xe đẩy tay, Nguyễn Trường Phúc hiện tại cũng sẽ đuổi Ngưu. Nguyễn Trường Phúc cảm thấy nhân sinh thật sự thực kỳ lạ, trước kia hắn làm sao tưởng được đến chính mình cũng có một ngày sẽ chính mình đuổi Ngưu, càng đừng nói sẽ có lần này tao ngộ. Bất quá cũng may hiện tại một ít đều chậm rãi hảo đi lên, Nguyễn Trường Phúc may mắn, không khỏi nhìn xem bên cạnh nữ nhi, này hết thể cũng là vì cái này nữ nhi mới dần dần cải thiện. Xe bò ra thôn, tới rồi trong huyện, bảy quải tám con mới đến thợ mộc ra. Vào thợ mộc Trương Hán Trung ra, quả nhiên phù hợp thợ mộc cái này thân phận, trong nhà đều bị vụn gỗ bao trùm, tựa hồ là thu đồ đệ, mấy cái thanh niên ở bên trong bào đầu gỗ, khó trách làm được nhanh như vậy. Trương Hán Trung mang theo hai cha con đi vào. Thủ công người chỉ ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục làm việc, rất có vài phần hai nhị không nghe thấy truyền ngoại sự, một lòng chỉ làm nghề mộc sống tư thế. Làm tốt giá gỗ đặt ở bên trong, hẳn là sợ bị sương sớm đánh chiều. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục đều duỗi tay sờ sờ, đầu gỗ mặt ngoài san bằng bóng loáng, không có một chút gai ngược, hai cha con đều thực vừa lòng. Nguyễn Trường Phúc đối với Trương Hán Trung gật gật đầu, lão Trương, nhà các ngươi làm vẫn là tốt như vậy. Về sau nhà của chúng ta cụ đều giao cho ngươi tới làm lạp. Yên tâm, ta là cái loại này thấy lợi vong bản người sao. Nếu thu ngươi bản vẽ, ta tự nhiên cũng nên làm ta nên làm sống. Trương Hán Trung vô vô bộ ngực bảo đảm nói. Tự nhiên là tin tưởng ngươi làm người, các ngươi hiện tại còn có cho hay không đưa đến cửa nhà. Đưa A, là trực tiếp đưa đến các ngươi cửa hàng sao. Trương Hán Trung hỏi. Nguyễn Trường Phúc gật đầu hẳn là. Trương Hán Trung lại hỏi, khi nào đưa? Nếu không liền sấn hiện tại. Vừa vặn gần nhất sống không phải thực hẳn, đều đám tiểu tử kia cũng hoạt động tay chân. Đám tiểu tử kia tự nhiên chỉ bên ngoài làm việc thanh niên. Trương Hán Trung nói như vậy, Nguyễn Trường Phúc cũng là thực tán đồng, có thể tỉnh không ít phiền toái. Vì thế cùng ngày liền đem kệ để hàng vận đến trấn trên, vội một buổi trưa, chẳng những hỗ trợ cấp vận hóa, bởi vì Trương Hán Trung cùng Nguyễn Trường Phúc là quen biết đã lâu, thấy Nguyễn gia cửa hàng còn không có quét tước quá, liền sai sử đệ tử cùng Nguyễn gia cha con cùng nhau cấp quét tước. Như vậy một hồi bận việc, thiên đều mau đen, đương nhiên đến thỉnh nhân ra ăn bữa cơm. Một đám người liền ở trấn trên một nhà tiệm ăn ăn cơm chiều, vốn đang nghĩ đến tiểu lầu ăn một đoạn, bởi vì đối nơi này không quen thuộc, tìm không thấy thích hợp tiệm ăn ăn. Vẫn là Trương Hán Trung nghe được Nguyễn Trường Phúc nói đi tiểu lầu vội vàng ngăn trở nói, đừng đi tiểu lầu, hương vị không thật tốt không nói, còn quý, ăn một đốn có thể để chúng ta hơn phân nửa tháng tiền. Đi thôi, ta mang các ngươi đi, ta tức phụ nhà mẹ đẻ ở bên này, ta đối bên này còn tính quen thuộc. Bên này có một nhà tiệm ăn ta tới ăn qua vài lần đều ăn nghiện, chính là cách khá xa, không thể thường tới. Trương Hán Trung hạ xe bỏ, thấy bọn họ còn không có theo kịp, vẫy tay nói. Nguyễn Trường Phúc hồng nghi, thực sự có như vậy ăn ngon. Ai biết Trương Hán Trung một cái đồ đệ liền bóc chính mình sư phó vết sẹo, sư phó, không phải xa, là sư nương không cho người tiền đi. Nói còn không biết chết sống mà ha ha cười đến ôm bụng cười, khác đồng bạn nhìn đến không khỏi rời xa hắn vài bước, thiên hắn còn không tự giác. Quả nhiên. Trương Hán Trung chụp hắn cái hốt một cái tát, tiểu tử thúi, còn đem không đem ta cái này sư phó để vào mắt. Tổ hấn không bối hảo, tôn sư trọng đạo cũng không biết. Không nghĩ học liền lăn trở về ra. Nguyễn Lục vừa nghe, như vậy nghiêm trọng. Nào biết kia tiểu đồ đệ còn hắc hắc cười, lui về sư huynh đệ trùng, kia mấy người cũng là bất đắc dĩ mà lắc đầu, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Bất quá nhìn xem Trương Hán Trung sắc mặt, Nguyễn Lục xem như minh bạch, này thầy cho mấy người chính là như vậy ở chung hình thức. Đoàn người ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ tìm được rồi kia ra tiểu tiệm ăn, bên trong quần quận không ngừng, có mùi hương phiêu tán ra tới, có thể nghe được xào rau nổi sạn hữu lực va chạm thanh. Một cái 3-40 tuổi phụ nhân ở tiếp đón khách nhân, nhỏ hẹp trong tiệm ngồi không ít người, Nguyễn Lục bọn họ 7-8 cá nhân đi vào đều tìm không thấy vị trí ngồi. Nguyễn Trường Phúc ngửi được mùi hương cũng biết cửa hàng này hẳn là không tồi, bất quá mọi người đều đói bụng lâu như vậy, không khỏi mà khuyên Trương Hán chúng nói, đại gia bận việc lớn như vậy nửa ngày đều đói bụng, vẫn là đi tiểu lầu ăn đi. Nguyễn Trường Phúc nói nhìn về phía hắn phía sau đệ tử. Trương Hán Trung xoay người, đối chính mình năm cái đệ tử cười đến cứng đờ, các ngươi không đói bụng, đúng không? Còn có thể lại chờ một lát có phải hay không? Có phải hay không rất tưởng ăn cửa hàng này đồ ăn? Năm người nhìn sư phó uy hiếp gương mặt tươi cười, chạy nhanh sôi nổi lắc đầu, liền vừa mới dỗi sư phó nhỏ nhất tên đệ tử kia cũng như thế, không đói bụng không đói bụng, chúng ta rất tưởng ăn cửa hàng này đồ ăn. Nguyễn Trường Phúc thấy mọi người đều nói như vậy, đành phải thôi. Cũng may không cần chờ thật lâu, liền có người ăn xong rồi, bắt đầu đi rồi. Nơi này cái bàn thấp bé, chỉ tới đầu gối, Nguyễn Lục bọn họ người lại nhiều, liền phân thành hai bàn ngồi xuống. Trong tiệm duy nhất một cái chiêu đái khách nhân phụ nhân thấy bọn họ đợi lâu như vậy, vội vàng đem cái bàn cấp thu thập ra tới, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống, vài vị ăn chút cái gì. Nói còn đệ một trương thực đơn cấp Nguyễn Lục bọn họ, Nguyễn Lục kinh ngạc, hình ảnh này rất quen thuộc, nhất thời nghĩ không ra. Lúc này một trương thực đơn truyền tới Nguyễn Lục nơi này, đánh gây Nguyễn Lục ý nghĩ, Nguyễn Lục liền không hề suy nghĩ. Điểm đồ ăn, kia phụ nhân, hẳn là cũng là lão bản nương liền đi vào, qua một hồi lâu mới ra tới, trong tay còn bưng đồ ăn. Đã đói đến liền ghế dựa đều mau có thể ăn xong kia mấy cái thanh niên ba ba mà nhìn, kết quả kia đồ ăn không phải cho bọn hắn, là đừng bàn khách nhân còn không có thượng xong. Nguyễn Lục nhìn kia mấy người u oán ánh mắt, thật cảm thấy thực buồn cười. Nhưng cũng không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, lão bản nương đại khái là đi vào hỗ trợ, mỗi lần đi vào đều sẽ đại thật lâu, ra tới lại bưng đồ ăn. Đồ ăn còn không có thượng xong, một đám sói đói đã bụng đói kêu vang mà phát tới, tiếp theo bàn đồ ăn còn không có thượng, này một mâm thường thường cũng đã bị tiêu diệt hết. Nguyễn Lục bọn họ điểm một cái da giòn thịt nướng, một cái mộc nhĩ xào thịt, một cái nước miếng gà, một cái xào khi rau, một cái đậu hủ canh, nga, đúng rồi, còn có một cái xào ốc đồng. Để cho Nguyễn Lục vô pháp lý giải chính là xào ốc đồng cái này đồ ăn, thịt thiếu, lại khó ăn, đương nhiên không phải chỉ hương vị không tốt, mà là kia thịt rất khó làm ra tới. Bất quá Nguyễn Lục hạ chiếc đũa lúc sau, sắc thật hương vị thực hảo, thậm chí so với chính mình làm còn ăn ngon, da giòn thịt nướng nướng thời điểm hẳn là soát độc nhất vô nhị nước chấm ngon miệng, thịt nướng ra nướng đến xốp giòn lại mỹ vị, Nguyễn Lục ăn hai khối giải thèm, mới di đũa ăn một khắc bàn đồ ăn. Nước miếng gà, nước vào thịt, vào cốt, thịt chất tươi, nấu đến vừa vặn tốt, không đến mức quá lão, thịt chất tươi mới, cùng thịt nướng so sánh với, thịt nướng bởi vì nướng quá thịt chất tương đối ngạnh, không giống nước miếng gà như vậy đoạt khẩu. Mộc nhĩ xào thịt cũng không tồi, xào thời điểm bỏ thêm nước tương, xứng với mộc nhĩ giòn, vị thực hảo, ăn rất có tiết tấu cảm, có nước tương để tiên, mộc nhĩ mỹ vị cũng hiển hiện ra. Xào khi rau không có gì bí quyết, Nguyễn Lục xào đồ ăn cũng không thể so cái này kém, quan trọng vẫn là này cửa hàng tuy nhỏ lại bỏ được hạ buồn, nước luộc đủ đủ. Nguyễn Lục nếm xong rồi này ba cái đồ ăn, ăn hai chén cơm, uống lên nửa chén đậu hủ canh, vừa lúc giải nhị. Bung chén mới phát giác Trương Hán Trung đã muốn ăn nửa bàn ốc đồng, cơm lại chỉ ăn nửa chén, Nguyễn Lục cũng là vô ngữ. Vốn là sợ dịch ốc đồng thịt làm cho đầy tay du, mới lưu đến cuối cùng ăn. Hiện tại thấy Trương Hán Trung ăn đến như vậy tư tư có vị, không khỏi kích phát rồi nàng lòng hiếu kỳ. Nguyễn Lục cầm một viên ốc đồng, dùng tăm xỉa răng chọn lên, ốc đồng mới vào tay thời điểm, nàng liền cảm giác được sắc bề ngoài trừ bỏ nó vân tay, còn có một loại rất nhỏ thô giác cảm. Đương ốc thịt nhập khẩu thời điểm, Nguyễn Lục liền lại hiện ra một loại mạc danh quen thuộc cảm, tưởng tượng, đây chẳng phải là chính mình phía trước ở trấn trên mua cái kia dùng để xào cua nước chấm sao. Nay ốc đồng xào rất có kỹ thuật, nước chấm thẩm thấu đến bên trong thịt, đây là giống nhau đầu bếp sở làm không được, bởi vì người bình thường xào ốc đồng, kia thịt không chỉ có rất khó dịch ra tới, nước chấm cũng rất khó đến bên trong, thường thường sẽ tạo thành một loại ăn xong ốc thịt còn muốn liếm một liếm ốc đồng xác, bởi vì nước chấm đều dính ở bên ngoài. Nguyễn Lục suy nghĩ không ngừng, trong tay động tác cũng không ngừng. Trương Hán Trung ốc đồng tựa hồ là ăn đủ rồi, đã bắt đầu rời đi chiến trường, ăn khởi mặt khác đồ ăn, bất quá hiển nhiên không xào ốc đồng như vậy hấp dẫn hắn, ăn tương xem như văn nhã điểm. Chờ Nguyễn Lục này một bàn ăn xong, quay đầu nhìn về phía sau Trương Hán Trung mấy cái đồ đệ, chỉ thấy bọn họ sớm đã ăn uống no đủ, chỉ kém nằm xuống nghỉ ngơi, trên bàn mâm so mặt còn sạch sẽ. Ăn xong tính tiền, hai bàn thêm lên không đến nửa lượng bạc, tuy rằng so tầm thường tiệm ăn muốn quý, nhưng là nơi này xác thật tiền nào của nấy. Đoàn người từ tiệm ăn ra tới, Trương Hán Trung thầy trò mấy cái còn vô vô bụng, kia động tác không có sai biệt, không hổ thầy trò một hồi. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục trở lại Nguyễn gia thời điểm, sắc trời đã đại đen, Nguyễn gia sân im ắng, chỉ nhà chính để lại một chản ngọn nến, phát ra mỏng manh ánh nến. Nguyễn Mẫu đại khái là nghe được sân động tĩnh, đứng dậy mở cửa, Nguyễn Trường Phúc cha con hai đi đến một nửa, nghe được mở cửa thanh, đều quay đầu hướng Nguyễn Mẫu nhìn lại. Nguyễn Trường Phúc mang theo nữ nhi đi ra ngoài đến quá nửa đêm mới trở về, tự nhiên là chỗ dạ, còn chưa ngủ đâu. Không cần phải xen vào chúng ta, ngươi đi trước ngủ đi. Nguyễn Mẫu Đảo không nhiều trách tội Nguyễn Trường Phúc, cũng không nghe lời hắn, đi ra, bếp thượng hỏa còn không có tắt đâu, bất quá thủy hẳn là không như vậy nhiệt, ta đi cho các ngươi lại thiêu thiêu đi. Nguyễn Trường Phúc chạy nhanh gật đầu, hảo hảo, ta đi trước tìm quần áo, Á Lục ngươi đi trước tẩy đi. Thấy Nguyễn Phụ đối Nguyễn Mẫu như vậy chân chó, Nguyễn Lục không tiếng động mà cười cười, chưa cho Nguyễn Trường Phúc phát hiện, xem như cho hắn để lại điểm mặt mũi, rốt cuộc vừa mới ở tiệm ăn thời điểm, hắn còn ở cười nhạo Trương Hán Trung đâu. Không nghe được Nguyễn Lục trả lời, Nguyễn Trường Phúc lại nói một lần, Nguyễn Lục lúc này mới trả lời, hảo, ta tẩy nhanh lên. Nguyễn Lục trở về phòng lấy quần áo, không lại cẩn thận nghe phía sau Nguyễn Trường Phúc cỡ nào nhỏ giọng mà cấp Nguyễn Mẫu bồi tội. Nàng hiện tại xem như thói quen Nguyễn Trường Phúc người ở bên ngoài, ở hai tử trước mặt còn tính nói một không hai, một gặp được Nguyễn Mẫu cũng chỉ có thể ôn tồn mà nói chuyện thái độ. Chờ đến hai người đều thu thập xong, bóng đêm đã muộn, ánh trăng đã trên cao chiếu. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục tỉnh lại thời điểm, ngày đã thăng thật sự cao. Nguyễn Lục duỗi lười eo đi ra cửa phòng thời điểm, trong viện chỉ có Nguyễn Uẩn cầm một phen so với hắn còn cao cái chổi ở quét rác. Ánh mặt trời rơi ở trong sân, kia chỉ miêu nhìn mới vừa tỉnh ngủ Nguyễn Lục liếc mắt một cái, lười biếng mà trở mình, tiếp tục phơi nắng. Ăn xong rồi Nguyễn Mẫu cấp lưu đồ ăn, Nguyễn Lục từ phòng bếp ra tới, Nguyễn Uẩn đã không còn nữa, kia chỉ miêu cũng không còn nữa, chỉ có kia đem lẳng lặng nằm tại chỗ cái chổi biểu hiện Nguyễn Uẩn vừa mới xác thật là ở. Nguyễn Lục đối với người trong nhà đều không ở cũng không mê hoặc, hẳn là đi Tân Úc bên kia. Vì thế Nguyễn Lục đem chén rửa sạch liền đến bên kia đi. Tới rồi Tân Úc bên kia, quả nhiên, Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Vân đang ở cọ cọ rửa rửa, Nguyễn Lục lại cẩn thận một nhìn, Tân Úc thoạt nhìn là đã kiến hảo, những cái đó làm việc sư phó ở rửa sạch dư lại chút ít bó củi hạt cát. Nguyễn Trường Phúc cùng Triệu Giật Sương hai anh em ở bên cạnh hỗ trợ phụ một chút, chính xác tới nói là chỉ có Triệu Giật Sương cùng Nguyễn Trường Phúc. Triệu Giật Hiên không biết tìm cái gì lấy cớ, ở một bên chán đến chết mà nhìn người khác bận việc. Nguyễn Mẫu ngồi xổm lâu lắm, đứng dậy hoạt động một chút, liền liếc đến Nguyễn Lục đứng ở cách đó không xa thân ảnh. A Lục, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi? Nguyễn Lục hoàn hồn, ngủ đủ lạc, ta tỉnh lại thời điểm các ngươi đều không ở nhà. Nguyễn Lục đi qua đi, không lưng muốn giúp Nguyễn Mẫu đem nước bẩn cấp đổ, còn không có nâng lên tới đã bị một đôi thon dài trắng non tay cấp tiếp qua đi. Nguyễn Lục bị này xong đột nhiên duỗi lại đây tay hoảng sợ. Ngẩn người, thẳng đến hắn đi xa mới chiều Nguyễn Mẫu hỏi, hắn như thế nào tới? Nga, là từ bá mang lại đây, ngày hôm qua buổi chiều ngươi thiết trụ thúc lại đây nói sống đã làm xong rồi, hắn vừa vặn ở, buổi sáng liền mang theo hắn tôn tử lại đây, nói này trận làm hắn lại đây giúp đỡ. Nguyễn Mẫu đem rẻ lau ném tới một khắc buồn sạch sẽ trong nước, tiếp tục nói là chờ một thời gian nhà bọn họ nhà ở đắp xong không tránh được cũng đến muốn chúng ta ra hỗ trợ, rốt cuộc nhà bọn họ cũng không có phụ nhân. Chúng ta thật sự thoái thác không được, đành phải lưu hắn xuống dưới. Nga, như vậy a? Nguyễn Lục còn muốn nói chút cái gì, dư quang thấy Á Mông đi tới liền đình chỉ. Buổi chiều những người khác tiếp tục vội vàng quét tước Tân Úc, Nguyễn Trường Phúc liền đi tìm người trong thôn bà cốt tính nhật tử, tính thượng lương canh giờ. Nguyễn Trường Phúc đi xong trở về nói cách gần nhất, canh giờ lại tốt liền ở 4 ngày sau. Thời gian thực gấp gáp, Triệu Giật Hiên cũng bị vội vàng cùng đi hỗ trợ, vốn dĩ hắn cũng chỉ là chầy ra mà thôi, buổi sáng liền từ hắn đi. Hiện tại vội, chỉ phải phí một phen miệng lưỡi làm hắn đừng lười biếng. Cũng may người nhiều lực lượng đại, một ngày liền đem Tân Úc quét tước sạch sẽ. Buổi tối dùng một phen tân khóa giữ cửa cấp khóa, đoàn người mới tính thu thập đồ vật trở về. Đương nhiên, thuận tiện đi Nguyễn gia đem Thiết Ngưu liền can người tiền công đều kết. Trừ bỏ nên cấp tiền công, Nguyễn Lục còn nhiều cho Thiết Ngưu 100 văn tiền, hắn mấy ngày nay quản này đó công nhân sư phó cũng coi như là tận tâm tận lực. Thiết Ngưu vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi. Quay đầu lại liền đem này 100 văn tiền phân cho các huynh đệ, còn nói, đây là khách hàng ra xem chúng ta làm được không tồi, nhiều cấp. Không thể nghi ngờ còn giúp Nguyễn gia đề cao thanh danh. Thiết Ngưu trước khi đi, Nguyễn Lục đột nhiên nhớ tới một sự kiện, truy hắn tới cửa, gọi lại hắn, Thiết Ngưu thúc, nhà các ngươi kia hai cái 13-14 năm tuổi tiểu tỷ tỷ muốn tìm sống sao. Nhà ta tưởng thỉnh hai cái tin được người tới hỗ trợ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Nếu là nguyện ý nói một tháng tiền công một người cấp một lượng bạc tử. Nguyễn Lục phía trước gặp được quá hai người bọn nàng tới cấp Thiết Ngưu đưa cơm, thoạt nhìn tay chân rất cần mẫn, hơn nữa người cũng lung lay, Nguyễn Lục cùng các nàng đáp lời quá vài câu, hơn nữa Nguyễn gia xác thật yêu cầu nhân thủ, lúc này mới có như vậy một hồi hỏi chuyện. Nay sống có nặng hay không? Ta sợ các nàng làm không được không nói, đừng đến lúc đó chậm trễ các ngươi sự. Thiết Ngưu lo lắng địa đạo, do hỏi mà ngữ khí cũng thực quyển chuyển. Nguyễn Lục biết hắn đau nữ nhi, sợ sống quá nặng, vội vàng nói, ngài yên tâm. chính là đến lúc đó cùng nhà ta cùng nhau nấu nấu cơm, dọn dẹp một chút gia sự. Hành, ta đây suy xét suy xét. Thiết Nhu vẫn là thực do dự, không có một hơi đồng ý tới. Việc này nếu là gác người khác kia, vừa nghe có nhiều như vậy tiền, khẳng định lập tức liền đồng ý tới, chung quy Thiết Nhu vẫn là đau hải tử. Hắn bộ dáng này, Nguyễn Lục ngược lại đối hắn có hảo cảm, không có việc gì, ngài nếu là quyết định hảo liền cùng ta nói một tiếng. Ngày hôm sau, Nguyễn Gia liền bắt đầu bận việc, mua mễ mua mặt mua thịt, thượng lương ngày đó muốn đổ vật đến trước tiên chuẩn bị tốt, lại còn có đến cho nhân gia phát thiệp mời, này đó đều thực hấp tấp. Đành phải mọi người đều phân công hợp tác, Nguyễn Hy nghe được muốn viết thiệp, bởi vì hắn tay bị thương mặt khác sự hắn cũng làm không được, liền ương Nguyễn Trường Phúc cho hắn viết. Xem qua Nguyễn Hy tự xác thật có thể, Nguyễn Trường Phúc mới đáp ứng rồi. Nguyễn Lục mấy ngày nay cũng phát hiện Nguyễn Hy ở đọc sách viết chữ này khối thượng thiên phú không tồi, hắn xem qua tự, đọc quá thư đã gặp qua là không quên được, viết tự lại đẹp. Nguyễn Hy ở nhà viết thiệp, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng mang theo Nguyễn Lục thượng trong huyện mua sắm. Hai cái đại nhân còn mang theo một cái tiểu hài tử, trong nhà sọt cũng phái thượng công dụng. Hơn nữa Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu diện mạo cũng không kém, Nguyễn Lục hiện tại cũng dương đến bạch bạch, sắc mặt hồng nhuận, thật là đáng yêu thời điểm, người một nhà đi ra ngoài đều thực đẹp mắt. Nguyễn Trường Phúc khua xe bỏ dẫn bọn hắn đi, tuy rằng muốn đi thu mua, nhưng người một nhà hơn nửa tháng khó được cùng nhau ra cửa một chuyến, vẫn là thực vui vẻ. Đương nhiên ba cái bị dừng ở trong nhà liền không nói, ba người yên tâm thoải mái. Nguyễn Trường Phúc mới vừa xe đuổi nghiêu, xe bò đi được không mau, cuối cùng xem canh giờ không còn sớm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới ở thu thập trước đổi tới. Còn cũng may trong nhà liền liệt đơn tử, không cần tới rồi cũng giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển. Xe bò gửi ở Trần Trưởng quay kia, Nguyễn Trường Phúc đi theo hai mẹ con cùng đi để đồ vật. Muốn mua thịt cũng không ít, gà, ngỗng, cá này đó, còn có táo đỏ, đậu phộng này đó. Muốn dựa theo nơi này phong tục tới, đồ vật sắc thật không ít, thượng lương chuẩn bị đồ vật phồn đa phức tạp, Nguyễn Lục đi theo Nguyễn Mẫu đổi tới đổi lui, vòng đến đầu đều hôn mê, cuối cùng đem đồ vật mua tể. Ba người đang chuẩn bị trở về, phía sau liền có người gọi lại bọn họ, chụp sợ Nguyễn Trường Phúc bả vai, ba người quay đầu lại, Từ Bá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Từ Bá chỉ vào một bên hình mông dẫn theo rổ, lại đây mua điểm đồ vật, trong nhà đã lâu cũng chưa mua đồ ăn. Trong nhà chỉ có hai người ăn, nấu cơm cũng thực phiền toái. Nguyễn Mẫu tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, sớm biết rằng các ngươi lại đây, liền cùng chúng ta cùng nhau đại ngưu xe lại đây thì tốt rồi. Từ Bá vừa muốn cự tuyệt, A Mông liền mở miệng, kia cảm ơn thầm thầm, chờ hạ liền phiền toái các ngươi. Không có việc gì, các ngươi mua xong không có, không đúng sự thật chúng ta chờ một chút. Nguyễn Mẫu nói, mua xong rồi. Từ Bá thừa dịp bọn họ không chú ý chừng mắt nhìn A Mông liếc mắt một cái. Nguyễn Trường Phúc ba người xoay người, A Mông lôi kéo Từ Bá nói. Đi ngõ nhỏ cùng kia đuổi như nói không cần chờ chúng ta. Từ Bá vừa nghe, mặt đều hù lên, tiểu tử thúi, chính mình đi, còn có hay không đem ta để vào mắt, dám sai xử ta lại không phải ngươi nô tài. Từ Bá nói phun A Mông một ngụm, A Mông nhíu nhíu mày, ngươi nếu là đi nói, đêm nay đồ ăn ta giúp ngươi làm. A, nói được ngươi không ăn giống nhau. Từ Bá cười lạnh mà phản bác. Nga, kia tính. A Mông mặt vô biểu tình nói. Ai ai, tính, tiểu tử thúi. Một chút đều mục vô tôn trưởng, ta đi còn không được, nhớ rõ đêm nay ngươi nấu cơm, nếu là ngươi đổi ý, hắc, ta liền nói cho kia tiểu nha đầu đi. Từ Bá âm hiểm mà cười uy hiếp nói. Sẽ không. A Mông mắt lẽ nhìn hắn một cái, ứng thừa nói. Từ Bá thấy hắn vẫn là một bộ diện than mặt, tức giận đến mặt đều mau vặn mẹo. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà đi rồi. Từ Bá quải cái cong, hướng hẻm nhỏ đi, cho mười mấy tiền đồng, người nọ liền khua xe bỏ đi rồi. Trở lại chợ thời điểm. Đã không thấy A Mông bọn họ thân ảnh. Nguyễn Lục ngẫu nhiên xoay người, phát hiện Từ Bá không ở, liền kỳ quái hỏi nguyên bản cùng Từ Bá đi cùng một chỗ A Mông, Từ ca ca, lão bá đâu? Là hình. A Mông hắc rượu thạch đồng tử nhìn Nguyễn Lục, có vẻ thâm trầm, lạnh lùng thốt. Cái gì? Nguyễn Lục không hiểu ra sao. Hình ca ca, không phải Từ. Hình Mông lại lần nữa chấp nhất địa đạo. Không phải Từ sao? Kia Nguyễn Lục còn muốn hỏi, bất quá thấy hắn đã thực lãnh đạm bộ dáng. Nghĩ mọi người đều không phải rất quen thuộc, vẫn là đừng quá truy nguyên. Bất quá, trọng điểm không phải hẳn là Từ Bá đi đâu sao. Ai? Nguyễn Lục không biết, này đã là hình mông có thể điều ra tới nhất hỏa hoan sắc mặt. Bốn người chính đi tới, vừa mới bởi vì hỏi hình mông vấn đề, mà lạc hậu Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu Nguyễn Lục đột nhiên bị người từ phía sau đụng phải một chút, thiếu chút nữa té ngã. Hình mông tay mắt lanh lẹ mà kéo lại Nguyễn Lục, mới xử Nguyễn Lục may mắn thoát khỏi với quăng ngã cái cho ăn cức. Hình mông lôi kéo Nguyễn Lục tay. Lỗ thai đều đỏ, mặt như cũ là kia phó lãnh đạm mặt. Nguyễn Lục bị hoảng sợ, ngẩng đầu liền phải mắng chửi người, một chút không chú ý tới hình mông lôi kéo tay nàng, chỉ lo nhìn chằm chằm kia bị bắt lấy người. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu nhận thấy được phía sau phát sinh sự, lôi kéo Nguyễn Lục hỏi, A Lục, không quăng ngã đi. Hình mông lôi kéo Nguyễn Lục tay, cảm nhận được Nguyễn Trường Phúc tầm mắt, chạy nhanh giống bị bỏng tay dường như buông lòng ra. Nguyễn Lục nghe được Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu thanh âm mới nhìn về phía bọn họ, nhớ tới cái gì dường như, chỉ vào cái kia đụng vào nàng, thả bị người đuổi theo nam tử nói, nương, ngươi xem người kia có phải hay không cứu cứu ra biểu ca. Nguyễn Mẫu quay đầu đi xem, cẩn thận nhìn liếc mắt một cái mới kinh ngạc nói, hình như là A Hiền A, hắn là cùng người nào phát sinh mâu thuẫn sao. Nguyễn Mẫu nhíu mày nói, lại đối bên người Nguyễn Trường Phúc lo lắng nói, chúng ta đi lên nhìn xem đi. Nguyễn Trường Phúc đối hắn tức phụ nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tử từ trước đến nay liền không có nhiều ít hảo cảm. Nguyễn gia tốt thời điểm, bọn họ đến từ gia tống tiền, chính mình vẫn là xem ở Nguyễn Thị trên mặt, coi như nhìn không thấy. Nhưng là lần trước Nguyễn Lục bị thương, Nguyễn Thị đi liền ra vay tiền, xu mượn không đến không nói, còn bị đuổi ra hiểu rõ, thật sự làm hắn vô pháp lại tiếp thu bọn họ toàn ra. Thấy Nguyễn Trường Phúc trên mặt mang theo rõ ràng chán ghét, tuy rằng Nguyễn Thị đối chính mình nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng rất bất mãn, nhưng là trong lòng vẫn là không dễ chịu. Cha, chúng ta đi xem đi, kia hai người hung thần ác sát. Nguyễn Lục nhận thấy được Nguyễn Mẫu sắc mặt không thích hợp, lôi kéo Nguyễn Trường Phúc góc áo nói. Nguyễn Trường Phúc túi đầu xem nữ nhi, rõ ràng cũng thấy được Nguyễn Thị có điểm nan kham biểu tình, rốt cuộc vẫn là Nguyễn Thanh đồng ý, đi thôi. Người một nhà còn có hình mông hướng cách đó không xa đi đến, vừa lúc nhìn đến Liên Vinh Hiền bị hai người áp, đối với bọn họ đau khổ cầu xin. Trong đó một cái cười đến bĩ bĩ khí, không biết đôi hắn nói gì đó, Liên Vinh Hiền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngay sau đó người nọ liền rút ra dao nhỏ đối hắn khoa tay múa chân vài cái, Liên Vinh Hiền mặt đều dọa trắng. Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu giật mình mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh nhanh hơn bước chân qua đi. Chỉ là chạy trốn lại mau cũng mau bất quá nhân ra trong tay đao à, mắt thấy kia đao liền phải chiều Liên Vinh Hiền ngón tay băm đi xuống. Lúc này hình mông thế nhưng chạy trốn bay nhanh, một chân đem trong tay hắn dao nhỏ đá bay. Nguyễn Lục bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm còn không có buông xuống, liền thấy kia hai người đều chiều hắn vây quanh qua đi. Nguyễn Lục cũng nhìn ra hắn là có võ nghệ bản thân, mới thoáng yên tâm. Hình mông ba lượng hạ liền đem hai người đánh ngã, ngã trên mặt đất ố hô ai thai mạc đều. Nguyễn Lục thấy bọn họ đánh nhau ngừng, lập tức tiến lên hỏi hình mông có hay không thương đến. Rốt cuộc từ bà không ở, hình mông lại là bởi vì nhà mình mới xuất đầu, nếu là bị thương nhưng không hảo cùng từ bá công đạo. Đúng lúc này, cái kia muốn băm Liên Vinh Hiền ngón tay nam tử, không biết khi nào đứng lên, giơ đao liền phải chiều Nguyễn Lục đâm xuống. Trung quanh vẫn luôn vây xem người cùng với Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu đồng thời kinh hô một tiếng, cẩn thận. Nguyễn Lục chỉ cảm thấy đến một cái xoay tròn, chính mình thế nhưng bị hình mông ôm vào trong ngực, mặt dán ở cái này tiểu thiếu niên trong lòng ngực nóng bỏng năng, ngay sau đó một tiếng rất nhỏ hút không khí thanh ở bên tai vang lên. Nguyễn Lục ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy hình mông vẫn là một bộ lạnh mặt bộ dáng, nhưng nguyên bản hồng nhuận môi rõ ràng tái nhợt điểm. Nguyễn Lục chạy nhanh thối lui một bước, hình ca ca, ngươi không có việc gì sao? Trung quanh nguyên bản sự không liên quan mình quần chúng cũng nhìn không được nữa, bắt lấy bọn họ, tâm địa như vậy hư, đối hai cái tiểu hài tử đều ác độc như vậy. Nguyễn Lục chính lôi kéo hình mông xem hắn thương đâu, Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đi lên trước, dư quang thoáng nhìn Liên Vinh Hiền muốn trốn đi, Nguyễn Trường Phúc tiến lên chảo một cái đã bắt được hắn. Đi nào đi. Nguyễn Trường Phúc không vui mà nhíu mày quát lớn. Ai, dựa, dựa. Liên Vinh Hiền cũng bị dọa ra một thân hãn, biết được cứu, thế nhưng cợt nhả. Nguyễn Thị xem hắn một bộ không thấy hối cải ấy nấy bộ dáng, lập tức tức giận đến chụp hắn bả vai một cái tát. Nghe được bên kia Nguyễn Lục liên quan đến thanh, nghĩ đến hình mông còn bị thương, cũng bất chấp Liên Vinh Hiền. Nguyễn Lục thấy hình mông bối thượng màu đen quần áo một mảnh ướt át, sốt ruột mà chiều Nguyễn Trường Phúc vợ chồng hô, cha mẹ, mau mang hình ca ca đi xem đại phu. Hắn chạy thật nhiều huyết ta. Ba người vội vội vàng vàng, Nguyễn Trường Phúc chạy vội đi Trần Trưởng Quậy nơi đó đuổi như lại đây, Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục hai mẹ con đỡ hình mông nôn nóng mà chờ. A mông, làm sao vậy? Từ bá vào lúc này tìm tới, lo lắng hỏi. Nguyễn Lục đem vừa mới phát sinh sự đơn giản mà nói một lần, ấy nấy mà đối từ bá xin lỗi. Không trách ngươi, là tiểu tử này chính mình tẩy mạnh. Từ bá nói, lại nhìn hình mông bối, an ủi Nguyễn Lục nói, không có việc gì, ra thịt thương mà thôi. Nguyễn Lục vừa nghe từ bá nói, mới nhớ tới từ bá cũng là cái đại phu đâu. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Thị hai mẹ con mới thoáng yên tâm. Không bao lâu, Nguyễn Trường Phúc liền khua xe bỏ lại đây, nhìn dáng vẻ cũng là thực lo lắng sốt ruột. Từ bá đối Nguyễn Trường Phúc nói, trực tiếp hồi trong thôn, ta cho hắn đảo điểm thảo dược băng bó một chút liền hảo. Thấy từ bá không phải nhiều khẩn trương, Nguyễn Trường Phúc sợ điên đến hình ông, cũng liền không đuổi quá nhanh, đừng ngược lại biến khéo thành vụng, đem xe bỏ đuổi trong đất đi. Xe bỏ tuy rằng không có quá nhanh, lại cũng so đi thời điểm ngắn lại non nửa cái canh giờ thời gian. Tới rồi từ bá ra sân thời điểm, Nguyễn Trường Phúc nâng hình mông xuống xe, vào hắn trong phòng. Bởi vì thương ở phía sau bối, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mẫu liền chưa tiến vào. Từ bá ở Nguyễn Trường Phúc đỡ hình mông trở về phòng thời điểm liền đi cầm hồng thuốc, trong phòng chỉ còn Nguyễn Trường Phúc cùng bọn họ ra tôn hai. Nguyễn Trường Phúc chính mắt thấy từ bá cấp hình mông cắt khai phía sau lưng quần áo sau, lộ ra một đao huyết nhục mơ hồ thương. Nguyên tưởng rằng thỉnh thoảng bao lớn sự, rốt cuộc ra tôn hai biểu hiện đến độ quá bình tĩnh. Chính mắt thấy là thế nào thương lúc sau, Nguyễn Trường Phúc cũng không thể không bội phục cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên lại có như thế nhẫn mại lực. Nguyễn Trường Phúc chính mình là không bản lĩnh, đem lão cha chật đại tâm nhãn cấp ra sản bại quang, nhưng cũng không đại biểu hắn liền một kiện bại ở trước mắt sự thật đều làm không rõ ràng lắm. Từ bá mặc không lên tiếng mà thế hình mông rửa sạch miệng vết thương, nếu không phải Nguyễn Trường Phúc tại đây, hắn còn không tránh được muốn trào phúng hình mông hai câu. Một bên Nguyễn Trường Phúc nhìn hình mông sắc mặt ở từ bá cho hắn rửa sạch miệng vết thương khi, sắc mặt càng là trắng một tầng, không khỏi hỏi, từ bá, đứa nhỏ này thật sự không có việc gì sao? Người xem miệng vết thương này sâu như vậy, nếu không vẫn là đi chấn trên tìm đại phu nhìn xem. Từ bá vừa nghe lời này liền không cao hứng, ngươi đây là không tin y y thuật của ta sao? Nguyễn Trường Phúc lập tức ngượng ngùng không dám nói nữa, ngài có y y thuật, nhưng là ngài kêu y y thuật ai biết có thể hay không đem chính mình tôn tử y y chết. Nguyễn Trường Phúc nhìn kia đã tẩy rất huyết, lộ ra tới trắng bóng thịt, lại nhìn không được, chỉ cảm thấy dịch dạ dày quay cuồng, vội vàng đi ra ngoài, ta trước đi ra ngoài, có cái gì yêu cầu kêu ta một tiếng, ta liền ở bên ngoài. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Trường Phúc ra tới, lo lắng hình mông thương thế, vội vàng tiến lên hỏi, cha, thế nào? Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Lời này làm hắn như thế nào đáp đâu? Xem từ bá kia thảnh thơi bộ dáng, giống như cũng không phải thực lo lắng, kia hẳn là không nghiêm trọng. Nhưng là hình mông bối thượng nửa chiều dài cánh tay, chạy không ít huyết đau thương lại không phải giả. Do dự không chừng gật gật đầu, hẳn là đi. Nguyễn Trường Phúc rồi dám trả lời nói. Nguyễn Mẫu cũng vẻ mặt nôn nóng mà chờ hắn trả lời, kết quả nghe thấy cái này hàm hồ đáp án, một cái tắt chụp ở cánh tay hắn thượng, cái gì kêu hẳn là. Chờ Nguyễn Trường Phúc giải thích xong, Nguyễn Lục đã chạy đi vào. Từ bá trong phòng, hình mông còn ghé vào trên giường, chờ từ bá cho hắn thượng dược băng bó. Thấy hắn vẫn là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, từ bá tránh đi hắn bối thượng thường, chụp hắn bả vai một chút, hảo, đừng giả chết, trước kia cùng đại hùng đánh nhau, bị chụp một cái tát, phun ra một mồm to huyết, cũng không gặp ngươi như vậy yếu ớt. Hình mông vô lực mà liếc mắt nhìn hắn, vậy không cần thượng dược. Còn không đợi từ bá phản bác, môn đã bị đẩy ra, Nguyễn Lục vội vội vàng vàng chạy tới, biên chạy chậm biên nói, từ bá, thế nào? Thượng dược sao? Nói, Nguyễn Lục đã đến hình mông đầu giường. Hình mông còn nửa thân trần cái thân mình, thấy Nguyễn Lục không có kiêng dè mà nhìn chằm chằm chính mình bối, sâu thẳm ánh mắt ám ám. Đừng quá lo lắng, ngươi hình ca ca rắn chắc đâu. Nói còn vỗ vỗ hắn bả vai. Nguyễn Lục nhìn đến hắn cái này động tác, chưa kịp ngăn cản, khóe mắt run rẩy một chút, miệng vết thương này rất đại, ta nghe nói miệng vết thương đại nói có thể phùng một chút, càng tốt khỏi hẳn. Như vậy dùng không dùng phùng một chút. Nguyễn Lục cũng là ở dị thế từng gặp qua tình huống như vậy, mới mở miệng dò hỏi một chút. Ngươi nói được cũng là, loại này xử lý miệng vết thương phương pháp ta cũng nghe nói qua. Từ bá nói xong, túi đầu, mang theo điểm âm hiểm cười đối hình mông nói, ta đây liền giúp ngươi phùng một chút ta. Nguyễn Lục vừa thấy hắn kia không đáng tin cậy bộ dáng, vội vàng hỏi, lão bá, kia ngài này có ma Phật tán sao? Quả nhiên, chỉ thấy hắn không để bụng lắc lắc đầu, không có a, không cần. Nguyễn Lục thấy hắn như vậy khẳng định lại tự tin, còn tưởng rằng có cái gì càng tốt phương pháp, nghe xong hắn này hồi đáp, một đầu hát tuyến. Vì thế kế tiếp liền bắt đầu hắn vô gây tê biểu diễn, hình mông không rên một tiếng, đau đến mặt đều trắng, một đầu mồ hôi lạnh. Nửa đường Nguyễn Lục vẫn là không đành lòng nhìn, xoay người đi ra ngoài. Từ bá chuyên tâm mà cấp hình mông phùng châm, nghe được tiếng đóng cửa, tạm dừng một chút, tiếp tục trong tay khâu lại động tác, được rồi ha. Người đều đi ra ngoài, còn trang gì trang. Từ bá chơ chén địa đạo, hình mông hư chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hồi hắn. Cấp hình mông tốt nhất dược. Nguyên bản Nguyễn Trường Phúc vợ chồng là tính toán lưu Nguyễn Lục xuống dưới chiếu cô hình mông, nhưng biết Nguyễn gia gần nhất vội, từ bá hình mông nhất trí không đồng ý Nguyễn Lục lưu lại. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng băn khoăn, đành phải lui một bước nói, kia nếu không các ngươi cơm không nấu, chúng ta nấu xong làm A Lục cấp đưa lại đây liền hảo, miễn cho phiền toái. Nói như vậy từ bá nhưng thật ra không ý kiến, bất quá đối Nguyễn gia thức ăn vẫn là có điểm lo lắng. Ở bọn họ trở về trước đem chính mình thượng trong huyện mua một ít đồ vật đều tắc bọn họ trong tay. Làm cho bọn họ dùng này đó làm. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng còn muốn chối từ, Nguyễn Lục kéo kéo Nguyễn Trường Phúc tay háo, cha, lấy đi, chúng ta làm xong cấp lao bá bọn họ đưa tới là được. Nguyễn Trường Phúc do dự hạ, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Chạy tới chạy lui, còn ở từ bá gia đãi lâu như vậy, Nguyễn Trường Phúc ba người về đến nhà đã buổi chiều. Nguyễn Uẩn đi ra ngoài chơi về nhà ăn cơm chưa phát hiện Nguyễn Trường Phúc bỏ xuống hắn đi trong huyện, liền bắt đầu sinh khí, làm ở cửa gỗ hàng thượng, trông có điểm thịt hô hô tay chờ bọn họ trở về. Vừa nghe đến bên ngoài Nguyễn Trường Phúc bọn họ trở về động tĩnh, liền làm ra một bộ giận dỗi bộ dáng. Nguyễn Trường Phúc bọn họ tiến vào thời điểm, hắn cũng không kêu người, bĩu môi, chờ bọn họ phát hiện đâu. Kết quả Nguyễn Trường Phúc đi đem xe đẩy tay từ ngưu trên người rỡ xuống tới, Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Lục liền vội vàng đem mua đồ vật để tiến vào, cũng chưa chú ý tới hắn. Nguyễn Uẩn thấy không ai để ý tới, vốn dĩ muốn đoán giận bọn họ, thấy Nguyễn Mẫu các nàng dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, đôi mắt một chút tỏa ánh sáng, không rảnh lo sinh khí, chính mình nhảy đắt qua đi. Vui mừng mà đi theo các nàng phía sau, nương, nhị tỷ, ngươi mua thứ gì? Có hay không ăn ngon? Nguyễn Uẩn giống chỉ phe phẩy cái đuôi tiểu cẩu, chuyển trước chuyển sau, đều đã quên chính mình còn ở sinh khí đâu. Nguyễn Lục thấy hắn này phó ba ba bộ dáng, từ sọt nhảy ra chuyên môn mua cho bọn hắn ăn vặt, cầm đi cùng A Hi cùng đi ha. Nguyễn Uẩn vội không ngừng ngã gật đầu, tiếp nhận ăn vặt, nhanh như chớp liền chạy trốn không thấy bóng người. Đem đồ vật để hồi phòng bếp, còn muốn chỉnh lý hảo, nên phóng giếng băng băng, hiện tại thời tiết tuy rằng không như vậy nóng bức, đồ vật cũng vẫn là không thể phóng lâu. Nương, các ngươi đã trở lại. Nguyễn Hi tử Nguyễn Uẩn kêu biết Nguyễn Mẫu bọn họ đã trở lại, vội vàng chạy tới, mặt sau Nguyễn Uẩn thấy ca ca ra tới, cũng theo sát ra tới, còn phủng một tay ăn vặt. Làm sao vậy? Thiệp mời viết hảo. Nguyễn Mẫu hỏi. Hảo, nương, nhị thẩm, tam thẩm buổi sáng lại đây tìm ngươi, làm ta hỏi một chút ngươi mấy ngày nay dùng không dùng lại đây hỗ trợ. Nếu là dùng nói liền đi kêu các nàng. Nguyễn Hi suy nghĩ sẽ, đem Nguyễn nhị thẩm lời nói dập khuôn một lần. Nguyễn Mẫu nghe xong Nguyễn Hi nói, tạm dừng một chút, nương đã biết, ngày mai liền đi các nàng ra kêu, các ngươi đi ăn cái gì đi, A Lục, ngươi cũng đi thôi. Nguyễn Mẫu quay đầu lại đối Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục cũng mệt mỏi thật sự, mang theo Nguyễn Hi Nguyễn Uẩn liền đi ra ngoài. Đi ra phòng bếp môn, liền gặp được đi cắt thảo trở về Triệu Giật Xương hai anh em, hai người đều hắc một khuôn mặt. Thấy Nguyễn Mẫu bọn họ đã về nhà, hai anh em nổi giận đùng đùng mà liền vọt tới trong phòng bếp, hướng tới Nguyễn Mẫu giống to, lần sau lại kêu chúng ta làm việc, tin hay không ta đem nhà các ngươi đều tạp. Triệu Giật Hiên nói xong, xoay người phải đi, đột nhiên phát hiện chính mình trong tay thế nhưng còn cầm cái kia trang thảo rổ. Đem không trang nhiều ít thảo dầu cấp quán đến Nguyễn Thị trước mặt. Lôi kéo phía sau Triệu Giật Xương phải đi, Nguyễn Thị vốn dĩ đối Triệu Giật Hiên tức giận lung tung hành động vẻ mặt mờ mịt, nàng mệt mỏi một ngày, về đến nhà còn không có nghỉ ngơi đâu. Nhưng là ở Triệu Giật Hiên hai anh em xoay người phải đi thời điểm, nàng phát hiện lệnh nàng kinh ngạc một màn, vội vàng tiến lên giữ chặt phải đi Triệu Giật Xương. A Xương, ngươi tay làm sao vậy? Nguyễn Mẫu trong lòng cấp, bởi vì Triệu Giật Xương toàn bộ tay đều bị huyết nhiễm hồng, thấm người thật sự. Đỏ tươi huyết đã ở trên tay ngưng kết. Mau, mau, A Lục, tiêu cha ngươi đừng xuyên yêu, chạy nhanh dùng xe bỏ kéo A Xương đi từ bá ra nhìn xem, hắn tay bị thương. Nguyễn Mẫu một bên nâng Triệu Giật Xương tay, biên đối đứng ở trong viện Nguyễn Lục nói. Chương 92 lật lọng. Nguyễn Lục phiêu liếc mắt một cái, thấy sở trường thật sự toàn bộ đều là hồng, chạy nhanh buông lỏng ra vẫn luôn nắm Nguyễn Uẩn tay, hướng ra phía ngoài chạy ra đi. Triệu Giật Xương nhìn Nguyễn Thị Nguyễn Lục cuống quýt bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Cùng Triệu Giật Hiên quay đầu nhìn qua tầm mắt đối thượng, lại dường như không có việc gì chuyển khai. Nguyễn Trường Phúc cha con vội vội vàng vàng mà tiến vào, thấy Triệu Giật Xương tay khủng bố bộ dáng, cũng nhăn mày đầu. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng vội vàng mang theo Triệu Giật Xương khua xe bỏ đi tìm Từ Bá. Triệu Giật Hiên thấy bọn họ đều đi ra ngoài, ở phía sau hô, từ từ ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Nguyễn Trường Phúc đối hắn điểm này đều không thức thời vụ thiếu tâm nhãn dạng thật là vô ngữ đến cực điểm, đều khi nào. Còn cái gì đều phải thấu một chân. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là mang lên hắn. Nguyễn Lục Nguyễn Uẩn hai mặt nhìn nhau, Nguyễn Uẩn bị những người khác chặn, không thấy được Triệu Giật Xương tay, nhất thời có điểm ngốc ngốc nhiên, không biết đã xảy ra cái gì. Nguyễn Lục đem bị ném xuống đất lơi hái cùng rổ thu hảo, liền tự cố đi ngủ. Từ Bá ra sân, Từ Bá đang bị hình ngông mềm cứng không ăn tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt, liền nghe được có người gõ cửa. Trừng mắt nhìn nằm thi hình ngông, rời đi phòng đi mở cửa. Một mở cửa liền thấy Nguyễn Trường Phúc vợ chồng lại tới nữa, cho rằng có chuyện gì, lời nói còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy Nguyễn Thị đẩy cái thiếu niên, là hắn ở Nguyễn gia nhìn đến cái kia cùng hình mông đồng dạng thích buồn không hề răng, bất đồng chính là, hắn chính là âm trầm, hình mông chính là lãnh đạm. Từ Bá cũng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi, cau mày, một cúi đầu, thấy Triệu Giật Xương toàn bộ bàn tay đều là huyết. Nguyễn Thị mở miệng, hơi xấu hổ nói, Từ Bá, lại tới phiền toái ngài, đứa nhỏ này tay bị lươi hái vết cắt. Chảy rất nhiều huyết, chúng ta cũng không hảo tùy tiện lộng lộng, sợ quá nghiêm trọng, chỉ hoan hắn thương, phiền thoái ngài cho hắn băng bó băng bó. Vào đi. Từ Ba có điểm không vui, trên mặt là không cao hứng thần sắc. Triệu Dật Hiên thấy không vui, ai, ngươi lão nhân này, cấp xem cái tay mà thôi, bãi sắc mặt cho ai xem a. Triệu Dật Hiên vọt tới Từ Ba trước mặt, ngón tay hắn nói. Từ Ba lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm hắn kia căn vô lễ ngón tay liếc mắt một cái, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vẫn luôn nhìn bọn họ Nguyễn Trường Phúc vợ chồng bao gồm Triệu Dật Sương chỉ cảm thấy một trận loa mắt, Triệu Dật Hiên toàn bộ cánh tay liền thịt mềm mặt mà rũ đi xuống. Rồi sau đó một trận quỷ khóc sói gào ở phía sau biết sau rắc mà phát ra rồi. A a a, Triệu Dật Hiên không tiền đồ mà chu lên, không rảnh lo phẫn hận, nâng chính mình tay, vô thố biên khóc đều, tay của ta, tay của ta. Triệu Dật Sương sâu kín nhìn Từ Bá liếc mắt một cái, lại biết lúc này chính mình mở miệng lôi thời, nhấp chặt môi không nói chuyện. Mà Nguyễn Trường Phúc vợ chồng thấy thế trong lòng nhảy dựng, cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Phu thê lẫn nhau nhìn thoáng qua, đừng nói làm Từ Bá cho hắn xem tay, ngay cả Triệu Dật Sương vết cắt tay cũng không hảo nhắc lại. Không ngờ, Từ Bá quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, nói, vào đi, ta cho hắn nhìn xem tay. Còn nhìn Triệu Dật Sương liếc mắt một cái, nói rõ là chỉ cho hắn một người xem tay. Hai vợ chồng vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, cấp Á Sương nhìn xem tay. Sợ Từ Bá một cái cũng không chịu cấp xem, hai vợ chồng vội vàng đẩy Triệu Dật Sương đi vào. Triệu Dật Hiên hòa hoãn một chút cảm giác đau đớn, kia tay đừng nói ném động, chính là chạm vào một chút đều đau, hắn đều mau cho rằng này tay không phải chính mình. Trong lòng lại cấp vừa hận vừa sợ, liền phải đi theo đi vào, nào biết, ba người đi vào sau, Từ Bá một phen giữ cửa cấp đóng lại. Nguyễn Thị muốn nói lại thôi, ở Nguyễn Trường Phúc ánh mắt ý bảo hạ, cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói. Triệu Dật Sương miệng vết thương, từ hổ khẩu vẫn luôn liền tới tay trưởng bên cạnh. Từ Ba cấp rửa sạch hạ vết máu, lộ ra nộn nộn thì tới. Nhìn cái này miệng vết thương, Từ Ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại rũ xuống mi mắt, không nói. Triệu Dật Sương trên tay miệng vết thương huyết vẩy rửa sạch xong sau, nhìn kia miệng vết thương, Nguyễn Thị liền không đành lòng lại xem đi xuống. Nhìn cái này vẫn luôn cho rằng nàng cảm thấy trầm mặc lại có điểm quái gở hài tử, Nguyễn Thị thấy hắn đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, có điểm không đành lòng. Vì thế ý đồ phân tán hắn lực chú ý, hỏi hỏi hắn là đến trên núi cắt thảo sao? Như thế nào cắt tới tay? Từ từ. Triệu Dật Sương đốn mấy đốn, ở Nguyễn Thị lại lần nữa ra tiếng thời điểm, mới miễn cưỡng ngẩng đầu trả lời hắn, ngữ khí không mang theo cái gì cảm tình, càng đừng nói lấy bằng nhau thân thiện đi đáp lại Nguyễn Thị. Hai người va va đập đập mà trò chuyện, môn đột nhiên đã bị mở ra, Từ Bá tưởng Triệu Dật Hiên, mắt hổ trừng, quanh thân xuất hiện ra một loại uy nghiêm bị khiêu khích sau làm tức giận. Trong phòng ba người không có đã thấy ra môn người, ngược lại thật cẩn thận mà nhìn Từ Bá. Nhìn thấy mở cửa là hình ông, Từ Bá cả người khí thế liền tá xuống dưới, tuy rằng không cỡ nào mềm mại, lại cũng là rõ ràng ôn tồn. Ngươi như thế nào không ở trên giường nằm? Từ Bá đã cấp Triệu Dật Sương ba lượng hạ liền phùng hảo miệng vết thương, đứng lên đi hướng hình ông. Trong viện người kia xử lý, ồn muốn chết. Hình ông thanh âm không lớn, chỉ Từ Bá nghe thấy được, Nguyễn Trường Phúc ba người chỉ nhìn đến hắn miệng một trường một bế. Sau đó hắn chiều Nguyễn Trường Phúc vợ chồng hô thanh bá phụ bá mẫu. Liền đi rồi. Theo sau Từ Bá bất mãn lại giống bất đắc dĩ mà làm chi dường như đi hướng Triệu Dật Hiên. Triệu Dật Hiên vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, thấy Từ Bá chiều hắn đi đến, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Không cẩn thận liên lụy đến chật khớp cánh tay, hít hà một hơi. Đúng lúc này, Từ Bá một cái bước xa tiến lên, bắt lấy hắn tay uốn éo, rắc một tiếng, Triệu Dật Hiên hét lên một tiếng, tay liền tiếp đi trở về. Trong phòng ba người nghe được thanh âm, lo lắng mà chạy ra tới, lại thấy Triệu Dật Hiên vui sướng mà ném xuống tay cánh tay. Từ Bá cười lạnh mà nhìn hắn, lại ném đem cánh tay ném chặt đứt ta nhưng không phụ tiếp. Triệu Dật Hiên tiềm thức vẫn là rất sợ Từ Bá, càng là bị hắn nói sợ tới mức vừa động không dám lại động. Từ Bá cấp tiếp xong tay sau, liền trở về cấp Triệu Dật Sương thượng dược băng bó, đương nhiên còn thực nhân từ mà cấp Triệu Dật Hiên cũng thượng dược, bất quá so bình thường trị thương gân động cốt thảo dược nhiều điểm tiểu liêu. Vì thế nguyên bản cấp một người xem tay, cuối cùng biến thành hai người, nguyên bản một cái thương hoạn ra tới, cuối cùng biến thành một đôi thương hoạn đi trở về. Hôm nay cơm chiều rất sớm liền ăn cơm, một là vì cấp Từ Bá ra tôn hai đưa cơm, nhị là hôm nay mọi người đều bận việc một ngày đều mệt mỏi, sớm một chút ăn xong đi ngủ sớm một chút. Cơm chiều trên bàn cơm, nhìn trong nhà hai vị khách nhân đều từng người nâng chính mình thương tay, bốn cái hải tử đều thực kinh ngạc. Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục mắt đi mày lại đưa mắt ra hiệu. Nguyễn Vân đối hai người bị thương nguyên nhân rất tò mò, Nguyễn Lục đối Triệu Dật Hiên rõ ràng là cùng đi xem tay, kết quả chính mình nâng cái bị thương tay trở về rất tò mò. Nhưng không làm cho hai anh em mặt hỏi, cơm chiều sau cùng Nguyễn Mẫu cùng nhau rửa chén mới thuận miệng hỏi hỏi. Biết nguyên nhân sau, Nguyễn Lục không trải qua đối Triệu Giật Hiên hành vi khịt mũi coi thường. Mẹ con Tam nói đến buổi sáng gặp được Liền Dung Hiền sự, Nguyễn Mẫu không cấm nghi hoặc nói, Hiền Nhi đây là ở bên ngoài chọc người nào sao? Thế nhưng gọi người muốn băm hắn tay. Nguyễn Vân nghe vậy trên mặt mang theo chán ghét, mợ đều là khen hắn đọc sách hảo, nhưng là trước kia bọn họ tới nhà của chúng ta thời điểm ta liền cảm thấy hắn cà lơ phất phơ, một chút đều không có tử, không có người đọc sách khí chất. Nguyễn Lục trong óc cũng hiện lên một ít hình ảnh, đó là trước kia bọn họ đến chính mình ra khi, có một lần Liền Dung Hiền thừa dịp đại gia không chú ý, thuận đi rồi trong nhà đồ vật, bị nguyên chủ thấy, còn đe dọa nguyên chủ, chỉ là nguyên chủ vốn dĩ chính là cái đạm mạc người, nguyên liền không tính toán nói. Nguyễn Lục đem việc này nói cho Nguyễn Mẫu giật mình mà nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái, ta còn nói hắn là cái tốt đâu, bất quá cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi mợ người kia ta hiện tại cũng là thật thật nhìn thấu. Nguyễn Mẫu cũng không tính quá mức giật mình, buổi sáng ở trong huyện nhìn đến kia một màn khởi, nàng liền dự cảm Liền Dung Hiền cũng không tẩu tử nói như vậy hảo. Mẹ con Tam nói, chén liền tẩy hảo, cầm chén thả lại phòng bếp, đối Nguyễn Lục hai chị em nói, các ngươi cũng sớm một chút đi ngủ đi, hai ngày này có đến vội đâu. Quả nhiên rất bận, ngày hôm sau còn phải lại đi trong huyện một chuyến, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục muốn đi đưa thiệp. Nguyễn gia rách nát sau, đã cùng trong huyện trước kia nhận thức người không có gì lui tới, trừ bỏ mấy nhà quan hệ thân cận. Triệu Thụy Đông cùng Trần Trưởng Quay là nhất định đến đi, còn có Nguyễn Nhị Nguyễn Ba Lượng gia, đã một ít thân thích, quan hệ tốt Nguyễn Trường Phúc cũ thức, đến nỗi Nguyễn Mẫu nhà mẹ đẻ người, tuy rằng nhìn thấu bọn họ, nhưng là hai nhà còn không có chân chính xé rách ra mặt, rốt cuộc vẫn là biết được sẽ một tiếng. Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Vân cùng đi lo liệu kia toàn heo cùng gà ngỗng, tìm Thiết Trụ gia tức phụ cùng Vương Thị Lý Thị cùng nhau hỗ trợ, đến nỗi Nguyễn Tam Thẩm. Nguyễn Mẫu nghe Nguyễn Lục nói nàng có thai, không cứ gọi nàng lời nói, cũng không hảo kêu Nguyễn Nhị Thẩm tới hỗ trợ, hơn nữa Tam gia quan hệ vẫn là không như vậy tốt dưới tình huống. Nguyễn gia người ai bận việc ấy, Nguyễn Lục hai chị em bị cha mẹ mang đi hỗ trợ, trong nhà dư lại Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn cũng không phải không có việc gì làm. Nguyễn Hy tay đã mau hảo, nhưng là mọi người đều có việc muốn nội. Vô pháp bồi hắn đi từ bá gia đổi dược, Nguyễn Uẩn chính mình ôm đồm nhiệm vụ này. Từ bá gia ly Nguyễn gia cũng không xa, Nguyễn Lục liền kêu chính hắn đi. Cho nên Nguyễn gia hiện tại trống rỗng, chỉ có thể nghe được đợi làm thịt gà vịt ngỗng tiếng kêu. Nhưng mà lúc này trong viện lưu vào hai bóng người, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai sau đẩy ra Nguyễn gia cái kia sẽ phát ra kéo kẹt vang đại môn. Lý thị bị Nguyễn thị kêu đi Thiết Trụ gia hỗ trợ, kết quả không cẩn thận lộ ướt toàn thân, về nhà thay quần áo. Thuận tiện bị Nguyễn Thị kêu đi Nguyễn gia lại lấy cái chậu trang heo huyết. Về nhà Lý Thị rất xa liền thấy Nguyễn gia cửa hiện lên hai bóng người, thầm nghĩ, Nguyễn gia người không phải đều đi ra ngoài sao. Đổi xong quần áo, Lý Thị liền chạy nhanh hướng Nguyễn gia đi, Nguyễn gia cửa không có khóa, vào sân, Lý Thị liền hô, có người ở sao. Hô vài thanh đều không thấy có người ứng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là ta xem hoa mắt. Thật không gặp phòng trong có người ra tới, Lý Thị lập tức hướng phòng bếp đi, cầm chậu liền rời đi. Nguyễn Lục trong phòng, hai bóng người thình lình chính là Triệu Giật Sương cùng Triệu Giật Hiên hai anh em, hai người nghe được cửa truyền đến tiếng đóng cửa, đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lại tìm kiếm lên. Hai anh em đều cắt quẹ một bàn tay, lại nửa điểm không ảnh hưởng đến bọn họ phiên đồ vật tốc độ, không chỉ có muốn mau, còn phải không bị người nhìn ra dấu vết lạc. Phiên sau một lúc lâu, hai người đều loại một đầu đổ mồ hôi. Triệu Giật Hiên nhụt chí mà ngồi ở trên ghế, đối với nữ hải tử ra quần áo vẫn là có điểm ngượng ngùng. Biệt nữ mà chuyển mở mắt, đối Triệu Giật Sương nói, ca, có thể hay không là không coi a. Triệu Giật Sương chấm tư, chậm rãi nhìn quanh bốn phía một vòng, càng thêm thong thả ung dung mà này phiên phiên kia phiên phiên, hẳn là có. Đồng nhiên, Triệu Giật Sương dư quang tựa phiết tới rồi cái gì, tạm dừng một chút, hướng về góc đi đến bên tường giường đuôi, một bàn tay thử nâng lên giường ván gỗ, sức lực tựa hồ không đủ, không có thể nâng lên tới. Triệu Giật Hiên ở một bên nhìn, ngây ngốc, Triệu Giật Sương khí cực. Lại đây hỗ trợ nâng một chút ta. Nga nga Triệu Giật Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại hỗ trợ. Hai cái bệnh hoạn cắt ra một bàn tay, hợp lực nâng lên giường chân, Triệu Giật Sương từ giường chân rút ra lẩu một cái rắc một chồng ngân phiếu. Cười xấu xa mà nhìn về phía Triệu Giật Hiên, lắc lắc ngân phiếu, không tìm được bí phương, tìm được ngân phiếu cũng là không tồi. Hoa Triệu Giật Hiên chấn kinh rồi, không nghĩ tới Nguyễn gia trụ đến như vậy rách nát, thế nhưng cấp cái nha đầu tàng nhiều như vậy tiền. Triệu Giật Hiên tấm tắc hai tiếng. Trong lòng có điểm an vị, chính mình so cái nha đầu còn nghèo. Nên làm lão cha nhìn xem nhân gia là như thế nào đối hài tử. Triệu Giật Hiên lòng đầy căm phẫn nói. Triệu Giật Sương nghe được Triệu Giật Hiên nhắc tới lão cha hai chữ, biểu tình ám ám, thực mau liền biến mất. Hai người phân xong tang, Triệu Giật Hiên lại nói, này bí phương hẳn là sẽ không ở cái này nha đầu phòng, như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể làm một cái nha đầu bảo quản, cái kia lão bà nhất định là lừa gạt chúng ta. Triệu Dật Hiên khó thở nói, nói xong còn chờ mong mà nhìn về phía Triệu Dật Sương, chờ đợi hắn phản ứng. Triệu Dật Hiên sở dĩ khí, một phương diện là cảm thấy Lâm Thị lừa bọn họ, một phương diện là bởi vì hai người lần này bị hạ phóng là có nàng nguyên nhân ở. Bị Nguyễn Trường Phúc cha con cáo hai cái nhi tử trạng thời điểm, Triệu Thụy Đông tiếp nhận những cái đó tên côn đồ lúc sau, hiểu biết đến xác thật là chính mình hai cái nhi tử trong họa, xử lý kia mấy tên côn đồ lúc sau, một hồi về đến nhà liền đem hai cái nhi tử gọi vào tư đường, không nói hai lời liền đấu võ một đốn. Triệu Dật Sương còn hảo, Triệu Dật Hiên từ trước đến nay chính là bị thực lịch ngợm, máng, máng không nghe, đánh, đánh không sợ, quả thực chính là tường đồng vách sát, cho nên thường thường làm sai chuyện gì, hai anh em cùng nhau làm, Triệu Dật Hiên thường thường là bị đánh đến nhiều, đánh đến trọng cái kia. Ngược lại tính cách âm trầm Triệu Dật Sương không như thế nào bị đánh. Đánh xong nói nguyên nhân lúc sau, Triệu Thụy Đông cũng chưa nói là ai tới cáo trạng. Triệu Dật Hiên bị đánh, trong lòng phẫn hận cực kỳ, lập tức liền nghĩ tới Lâm Thị, lập tức liền đi tìm chính mình mướn người chứng thực, nào biết lại tìm không thấy những người đó. Tìm không thấy người, lại nghĩ đến mới gặp Lâm Thị khi, nàng kia vẻ mặt tiểu nhân bộ dáng, hơn nữa chính mình làm người đi tìm Nguyễn Gia phiền toái nhưng không làm những cái đó tên côn đồ nói cho Nguyễn Gia người. Còn có nhà bọn họ liền một cái tráng niên nam tử, phải bắt được những người đó nói khó tránh khỏi có chút động tĩnh, không phải Lâm Thị làm nói, nàng đã sớm tới tìm chính mình đòi tiền. Bằng không chính là tưởng hai bên vớt tiền, hử, loại này lòng tham thôn phụ chính là thấy nhiều. Triệu Dật Hiên như vậy nghĩ, trong lòng càng thêm phẫn hận. Kỳ thật việc này nói đến Lâm Thị cũng oan uổng thực, Nguyễn Gia Tân Úc cái đến hẻo lánh, trừ bỏ mấy cái ở Nguyễn Gia làm việc ngoại thôn người, những người khác căn bản không biết. Biết đến cũng bị Nguyễn Lục dặn dò quá không cần ra bên ngoài nói. Hùng chi Lâm Thị vốn dĩ liền đối Nguyễn Lục phía trước trêu đùa nàng, đương nhiên đây là Lâm Thị ý tưởng, nàng vẫn luôn đối Nguyễn Lục ghi hận đến bây giờ, sao có thể sẽ đi cùng Nguyễn gia người ta nói. Mà Triệu Dật Hiên chờ đến bối thượng thương hảo sau, tìm Triệu Dật Sương, hai người đi thư phòng trộm Triệu Thụy Đông đặt ở tủ ngân phiếu, trộm chuồn ra đi. Lần này hai người không phải đi đánh bạc, kiềm chế nghiện đánh bạc, hai người ở sòng bạc tìm người dò hỏi giới thiệu chuyên môn tạp bãi tìm việc người. Hôm nay Lâm Thị trộm ở nhà mình phòng bếp múc hai chén mễ, trang xong liền hướng nhà mẹ đẻ đi, kết quả còn chưa tới nhà mẹ đẻ, đã bị một đám người ngăn lại. Lâm Thị trong lòng nhảy dựng, hoảng hoảng loạn loạn, nghĩ chính mình ngày thường cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tới, trong lòng an ủi chính mình, ra vẻ chấn định, các vị đại ca, không biết các ngươi có chuyện gì. Lâm Thị chân đều ở run lên, trên mặt còn mang theo lấy lòng cười. Chuyện gì? Đi đầu người hừ cười một tiếng, có người để cho ta tới giáo huấn ngươi. Lâm Thị nghe xong kia lời nói, tâm hung hăng mà run rẩy, cương cười, đại ca, ngươi nhận sai người đi. Ý của ngươi là ta ánh mắt không tốt. Nói, biểu tình lập tức trở nên hung ác, đánh một cái thủ thế, phía sau hai người liền vây quanh đi lên. Lâm Thị thấy tình thế không ổn xoay người liền chạy, ba người chạy nhanh đuổi theo đi. Lâm Thị cùng đường, thế nhưng hướng tiểu man trên núi chạy tới, mặt sau người gắt gao đi theo, mắt thấy liền phải đuổi theo, Lâm Thị một cái rầm, thế nhưng rơi vào một cái hố. Cái hầm kia hẳn là đào thật lâu, bên trong trồng chất không ít lá cây, nghề hà hố thâm, lại nhiều lá cây cũng không dùng được. Hố phát ra hét thảm một tiếng, đuổi theo ba người một trận sởn tóc gáy, trời đất chứng giám, bọn họ chỉ là phải cho nàng mấy cái tát giáo huấn một chút, làm nàng về sau đừng nói chuyện lung tung mà thôi hoa, nhưng tuyệt không có nghĩ tới muốn nàng mệnh. Đồng thời trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa, kêu ngươi chạy, mấy cái tát là lạ bị, mọi người đều hảo sự, ngươi thế nào cũng phải chạy. Ba người thấy Lâm Thị hẳn là quăng ngã chặt đứt chân, cho nhau nhìn nhìn, buông tay, cảm thấy như vậy cũng là có thể trở về báo cáo kết quả công tác, liền đi rồi, lưu lại Lâm Thị một người ở bên trong kêu rên. Mặt sau Triệu Thụy Đông thực mau liền phát hiện không thấy bạc, lại hỏi hai người là lại đi sòng bạc, một trận hận sắt không thành thép, lúc sau mới quyết định hạ phóng hai người. Lục soát xong Lâm Thị cho bọn hắn theo như lời Nguyễn Lục phòng, không tìm được, hai anh em không tin tưởng còn đi mặt khác hai cái phòng phiên phiên, đều không có phát hiện. Nay tìm lâu như vậy, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy. Triệu Dật Hiên nâng cái tay vốn dĩ liền không có phương tiện, không khỏi oán giận. Bất quá cũng không tính không hoạch mà về, rốt cuộc còn có 1.000 lượng, đương nhiên cùng mức bí phương so sánh với chỉ có thể tính hạt mẹ tiểu viên. Như vậy tưởng tượng, Triệu Dật Hiên mày giãn ra khai một ít. Đừng thất thần, chờ hạ nhân đã trở lại. Triệu Dật Sương thấy hắn kia ngốc không lăng đăng bộ dáng, hô. Hai người gión ra gión rén mà rời đi, trên đường gặp được quen mắt người đều tránh đi. Nguyễn Trường Phúc cha con hai tới rồi trong huyện không có đi trước đưa thiệp, đi trước mua tân gia phải dùng đến nồi chén gáo buồn. Về sau xưởng xây xong, muốn bao thủ công người thức ăn, chén đũa đều không đủ ăn, phía trước ở Nguyễn gia nhà tranh, chén đũa không đủ, Nguyễn gia vài người đều là chờ làm việc người ăn xong lại đi ăn. Mua xong rồi đồ vật, ngày đã bắt đầu lớn lên, duyên phố san sát cửa hàng không ít đều mở cửa làm buôn bán. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục lôi kéo đồ vật đi cấp Trần trưởng quầy đưa thiệp thời điểm, nhà hắn cửa hàng đã mở cửa, tương đối này đó cửa hàng tới nói, khách nhân còn không có như vậy sớm tới, trong tiệm tiểu nhị ở quét tước. Nhìn thấy người quen tới cửa, tiểu nhị cung kính khách khí cùng Nguyễn Lục bọn họ chào hỏi, liền đi kêu Trần trưởng quầy. Trần trưởng quầy đi ra biên xoa miệng, Nguyễn Lục đứng ở cửa còn có thể thấy hắn ra tới thời điểm miệng phình phình, nhanh chóng mà nhai, chờ đến bọn họ cha con hai trước mặt thời điểm đã nhìn không ra dấu vết. Nguyễn Lao Huynh, ăn cơm sáng không? Muốn hay không cùng nhau tới ăn chút? Trần trưởng quầy khách khí hỏi. Ăn cơm sáng người, tinh thần diện mạo đều hảo rất nhiều, Trần trưởng quầy thoạt nhìn thần thái sáng láng, tâm tình thoạt nhìn cũng không tồi bộ dáng. Không được, đã ăn qua, ta chờ hạ còn muốn đi đưa thiệp, Tân Úc 9 tháng sơ năm thượng lương. Đến lúc đó thỉnh cầu đại gia quang lâm, xin đợi ngươi đã đến, làm ơn tất hành diện. Nguyễn Trường Phúc nhắc tới Tân Úc thượng lương, cảm giác mệt mỏi đều tiêu tán, trên mặt tràn đầy hỉ khí dương dương. Nhất định, ta đây trước tiên ở này chúc mừng. Trần Trường quay phát ra từ nội tâm chúc mừng. Hành, vậy ngươi trước vội, ta còn phải đem dư lại thiệp cấp tặng. Nguyễn Trường Phúc bắt đầu cáo tử. Trần Trường quay biết hắn vội, cũng không ở lâu. Hai người lại đi Nguyễn Nhị Nguyễn Tam gia thông báo một tiếng. Chuyển cáo Nguyễn Thị nói, là Nguyễn Nhị Nguyễn Tam tức phụ không cần đi hỗ trợ. Nhất nhất đưa quá thiệp lúc sau, Nguyễn Trường Phúc cha con khua xe bỏ chiều Trương Hán Trung ra đi. Đi đến Trương Hán Trung ra, bên trong vẫn là im ắng, không nghe được cưa đầu gỗ, bào đầu gỗ thanh âm. Nhà bọn họ người sẽ không còn không có tỉnh đi, chúng ta có thể hay không quấy rầy đến bọn họ. Nguyễn Trường Phúc phóng nhẹ gõ cửa lực đạo, đối Nguyễn Lục nói. Đang nói, môn đã bị mở ra, là Trương Hán Trung tức phụ. Ai, là ngươi a, Trường Phúc. Mau tiến bảo. Trương Hán Trung bà nương, mở cửa. Tẩu tử, Trương lão ca rời giường không? Có hay không quấy rầy đến các ngươi? Nguyễn Trường Phúc ngượng ngùng địa đạo. Trương Hán Trung bà nương cũng là cái lanh lẹ, cao giọng hô, mau tiến bảo đi, ta đây liền đi kêu lão Trương rời giường, hắn người này chính mình thức dậy vãn, mang đến kia ban tiểu tử cũng vãn khởi. Nguyễn Trường Phúc hậu mặt già đi vào, kia quấy rầy ngươi. Sau đó mang theo Nguyễn Lục liền đi theo nàng đi vào. Qua một hồi lâu, Trương Hán Trung mới mang theo vẻ mặt buồn ngủ mông lung ra tới, các ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây. Bưng nấu khai ấm nước tiến vào Trương Thị vừa vặn nghe được hắn lời này, trách mắng, còn sớm. Đều mặt trời lên cao, nhất huyện cũng tìm không thấy cái nào có ngươi tốt như vậy mệnh. Trương Hán Trung bị Trương Thị dôi đến ấp úng không nói gì, thoáng nhìn Nguyễn Trường Phúc cha con còn ở đây, lập tức kiên cường mà ngạnh cổ trả lời, ta cái đại nam nhân dưỡng ra sống tạm, còn không thể ngủ vãn một chút. Trương Thị vừa nghe này còn phải, đều sẽ cãi lại. Giận chừng mắt liền phải xả Trương Hán Trung lỗ thai mắng, Trương Hán Trung làm sao không biết chính mình bà nương tính tình, dùng sức chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Trương Thị cũng chú ý tới người ngoài ở, gương mặt chính là xả ra một mặt cười, đúng vậy, đối, cả nhà liền ngươi là đại lão. Trương Hán Trung vừa thấy chính mình bà nương này sắc mặt, âm thầm nói không xong, bắt đầu hối hận tránh về điểm này mặt mũi. Trương Thị đi rồi, Trương Hán Trung một quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, này bà nương chính là đến giáo huấn một chút. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Chính hắn cũng không biết chính mình ngữ khí có bao nhiêu cứng đờ, thanh âm đều đè thấp. Nguyễn Trường Phúc thần bí mà chiều hắn nói, chúng ta đều nhiều ít năm giao tình, nghe tức phụ lời nói lại không phải cái gì mất mặt sự. Trương Hán Trung sửng sốt, Nguyễn Trường Phúc còn tưởng rằng hắn muốn làm sáng tỏ cãi lại vài cái, kết quả hắn lại nói, ngươi không nói sớm, cái này thảm. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nguyễn Trường Phúc vừa nghe hắn lời nói, bị hắn ngoài dự đoán mọi người nói ngạnh đến không lời gì để nói, lại lập tức bắt quái nói. Người cái đại lao nam nhân, như thế nào giống đàn bà dường như. Trương Hán Trung ghét bỏ nói. Nguyễn Trường Phúc bị nghẹn một chút, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, không nói lời nào. Nhà ngươi là muốn thượng lương đi. Trương Hán Trung nhướng mày nói. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết. Nguyễn Trường Phúc kinh ngạc nói, thuận tiện đem thiệp đưa cho Trương Hán Trung. Ta còn biết các ngươi tới muốn ra cụ tới đâu. Trương Hán Trung bĩu môi nói. Nguyễn Trường Phúc cười nhìn hắn, vẻ mặt ngươi đoán thật chuẩn. Trương Hán Trung xem hắn bộ dáng này, khó chịu thật sự, nói thầm nói, thật là cái đòi nợ quỷ. Nói thầm xong liền đứng lên, đi thôi, ta kia bộ gia cụ đánh thật lâu, vốn dĩ muốn lưu cái ta khuê nữ làm của hồi môn, thật là tiện nghi các ngươi. Trương Hán Trung cực kỳ ghét bỏ địa đạo, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục không nói tiếp, bởi vì đã hiểu biết Trương Hán Trung người này, chỉ là lải nhải hai câu, kỳ thật không có nhiều ý xấu. Trương gia là bó tuổi gia cụ, có một cái chuyên môn phóng mấy thứ này nhà kho. Trương Hán Trung mang theo Nguyễn Trường Phúc trà con hai đi vào. Vừa vào cửa Nguyễn Lục liền thấy được bên trái biên chỉnh tề dọn xong một bộ gia cụ. Kinh ngạc với bọn họ thủ công tốc độ, Nguyễn Lục tấm tắc khen ngợi, Trương bà bá, các ngươi này làm được thật mau, làm này bộ gia cụ dùng các ngươi bao lâu thời gian. Ba lượng thiên đi, người nhiều lực lượng đại. Trương Hán Trung nói, trong mắt thoảng qua một tia chột dạ. Nguyễn Lục mẫn cảm mà bắt giữ, thực nghi hoặc, lại chưa nói ra tới. Nguyễn Lục còn không có ghi tạc trong lòng, bên kia Trương Hán Trung đã nói sang chuyện khác, chờ buổi chiều đám kia tiểu tử tới ta khiến cho bọn họ cho các ngươi kéo qua đi, thế nào? Đủ nghĩa khí đi. Trương Hán Trung tay trái vô vô Nguyễn Trường Phúc bả vai, tay phải vô vô chính mình bộ ngực, rất có loại nghĩa khí can vân hương vị. Hai người bọn họ ở cạnh cửa nói, Nguyễn Lục tùy tay sờ sờ kia bộ da cụ tay vịt, nhưng thật ra thực bóng loáng. Nguyễn Lục chạm đến bên trong, cách ly bên ngoài tạc âm, tại đây tối tăm trong phòng thế nhưng tinh tế nghe được một trận rắc, rắc thanh âm. Nhất thời nghĩ không ra là cái gì thanh âm, hướng cửa Trương Hán Trung hỏi, Trương bà bá, ngươi này trong phòng là có thứ gì sao? Như thế nào phát ra như vậy kỳ quái thanh âm? Nga, đó là sâu mọt ở gặm đầu gỗ, không có gì kỳ quái. Trương Hán Trung nói xong liền quay đầu, không để trong lòng. Nguyễn Trường Phúc dừng lại nói chuyện, thấy Nguyễn Lục như vậy hỏi, liền đi qua đi, A Lục, làm sao vậy? Nguyễn Lục cong hạ thân, mới mặt đất tình huống thấy rõ ràng, trả lời Nguyễn Trường Phúc nói, này đầu gỗ phía dưới như thế nào không lót điểm đồ vật, mặt đất ẩm ướt, đầu gỗ bị ẩm dễ dàng hư thối, cũng dễ dàng trường trùng. Hắc, như vậy là được. Trương Hán Trung vẻ mặt không tin. Đương nhiên không phải, sao có thể dễ dàng như vậy, phơi phơi nắng, dùng hoa tiêu hoặc là tiêm ớt đảo thành bột phấn, nhét vào những cái đó sâu mọt khổng có lẽ có thể diệt trừ trùng. Nguyễn Lục cũng không phải thực tin tưởng, này cũng chỉ là nàng nhìn thấy nghe thấy mà đến. Trương Hán Trung bán tín bán nghi, Nguyễn Lục nhún nhún vai, đương nhiên ta cũng không phải thực xác định, bất quá ngài đại có thể nếm thử một chút, dù sao không uổng cái gì sức lực. Trương Hán Trung hồ nghi mà nhìn nàng hai mắt, không trả lời muốn vẫn là không cần, Nguyễn Lục cũng liền không nói nhiều. Mấy người đang muốn đi ra ngoài đâu, Nguyễn Lục dẫm đến bên cạnh cái ở một ít gia cụ bó tuổi thượng rũ xuống tới bố, chân trái vướng chân phải, dưới tình thế cấp bách bắt được kia bố. Tuy rằng vẫn là phát gục trên mặt đất, cũng may có kia bố đoàn đoàn lót ở phía dưới, chấn hạ, không bị thương. Nguyễn Trường Phúc cùng Trương Hán Trung nghe được mặt sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Nguyễn Trường Phúc chạy nhanh chạy về đi, đem ngã trên mặt đất Nguyễn Lục ôm lên, quăng ngã không quăng ngã. Trương Hán Trung cũng đi theo quay đầu lại, thấy kia bại lộ ra tới gia cụ, trên mặt có điểm mất tự nhiên. Nguyễn Lục đẩy ra Nguyễn Trường Phúc tay, chính mình đứng lên, vô vô dính cho bụi tay, thấy Nguyễn Trường Phúc lo lắng ánh mắt, cười cười nói, không có việc gì. Cha con hai đang muốn đem trên mặt đất bố cầm lấy tới cái trở về, Trương Hán Trung đã qua tới, đưa lưng về phía kia bộ gia cụ, hoảng hoảng loạn loạn mà đoạt lấy kia bố, ta tới liền hảo. Động tác nhanh nhẹn mà đắp lên đi, nhưng mà vẫn là không có thể cái toàn. Bị Nguyễn Lục liếc tới rồi liếc mắt một cái. Trương bà bá, không phải chỉ có một bộ gia cụ sao? Như thế nào còn có một bộ? Nguyễn Lục nháy mắt minh bạch phía trước Trương Hán Trung khác thường là vì cái gì, sâu kín mà nhìn về phía Trương Hán Trung. Trương Hán Trung ấp úng địa đạo, Nga, này bộ gia cụ không kia bộ hảo, ta liền không cùng các ngươi nói. Nếu như vậy chúng ta cũng không làm cho bá bá khó làm người, chúng ta đây liền phải này bộ gia cụ hảo. Nguyễn Lục trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Trương Hán Trung khẩn trương lên. Liên tục xua tay, không không không, không thể. Nga, như thế nào không thể? Ta đây là vì Trương bá bá ngươi suy nghĩ đâu. Này, này Trương Hán Trung nhất thời không nói gì. A Lục Nguyễn Trường Phúc chưa thấy qua Nguyễn Lục phát giận bộ dáng, không tự chủ mà hô nàng một tiếng. Nguyễn Lục lấy lại tinh thần, nhớ tới Nguyễn Trường Phúc còn ở đây hơi hơi thu liếm điểm. Vậy nói tốt này bộ. Nguyễn Lục hạ định kết luận nói. Trương Hán Trung nóng nảy, nhớ tới Nguyễn Trường Phúc mới là chủ sự người. Mau dậm chân mà chiều Nguyễn Trường Phúc châm chọc nói, Nguyễn Lao Đệ, người nữ nhi này cũng quá hùng hổ dọa người đi, nhà các ngươi rốt cuộc ai chủ sự à? Làm sao vậy? Á Lục nơi nào nói được không đúng rồi sao? Nguyễn Trường Phúc đối Trương Hán Trung thái độ rất không vừa lòng, chính mình nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, không phải bởi vì chính hắn làm sai, Á Lục sẽ nói hắn sao? Trương Hán Trung vốn dĩ liền đối lý, sẽ như vậy vênh váo tự đắc mà chỉ trích Nguyễn Lục đúng là bởi vì hắn bản thân liền trộn dạ, bị Nguyễn Trường Phúc một phản hỏi. Liền á khẩu không trả lời được. Kia bộ cũng không có gì không tốt, nguyên bản chính là tưởng để lại cho ta khuê nữ làm của hồi môn dùng. Bất quá nhìn các ngươi cấp bản vẽ, ta làm ra tới này bộ tân gia cụ, cảm thấy không tồi, mới hai bộ thay đổi một chút, cũng không kém đến nào đi. Trương Hán Trung tự tin hơi có chút không đủ, vẫn là căng ra đầu nói. Phải không? Thế nhưng không sai biệt lắm, kia Trương bá bá còn cần đắp lên bố tới che lấp. Trương Hán Trung có điểm xuống đài không được, Nguyễn Lục sắc mặt vẫn là thật không tốt. Trương Hán Trung có Trương Hán Trung ý tưởng, nàng cũng có chính mình nguyên tắc, Trương bà bá, chúng ta chi gian chính là nguyên bản liền nói hảo, nếu là này tân hình thức gia cụ không có thể theo kịp liền tính, nếu là làm tốt đệ nhất bộ chính là phải cho chúng ta. Ngươi xác thật nói không sai, việc này là ta làm được không phúc hậu, bất quá ta lúc ấy cũng là nghĩ để lại cho ta khuê nữ làm của hồi môn, cho nên dùng chính là vùng băng giá tùng đầu gỗ làm, rất khó mới được đến, cũng là ta lần đó vừa khéo đụng phải mới từ những cái đó du thương trong tay mua tới. Trương Hán Trung giải thích, ngữ ý đơn giản là cảm thấy này giá như vậy cao, không chịu cho Nguyễn Trường Phúc. Nếu không, các ngươi lại chọn chọn khác, nhìn xem có hay không khác càng thêm vừa lòng. Trương Hán Trung ngữ khí thành khẩn, Nguyễn Trường Phúc nghe vậy nhìn về phía Nguyễn Lục, xem nàng nói như thế nào. Hành đi, kia mang chúng ta nhìn xem đi. Nguyễn Lục không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, giây lát lướt qua, thực mau khôi phục bình tĩnh, giống như thỏa hiệp nói, bất quá, hy vọng lần sau ngài không cần giấu giếm chúng ta, có vấn đề nói chúng ta có thể thương lượng. Trương Hán Trung vội không ngừng gật đầu hứa hẹn, đương nhiên, vậy các ngươi lần sau muốn còn có cái gì tân hình thức, đừng quên ta. Trương Hán Trung nói liền phải mang theo bọn họ hướng đối diện bày biện gia cụ đi đến. Nguyễn Lục gọi lại hắn, Trương bà bá, kia gian phòng cũng là phóng gia cụ đi, chúng ta đi kia gian nhìn xem đi, bên này gia cụ không có gì xem đầu. Như vậy ghét bỏ, ngữ khí lại làm Trương Hán Trung một lòng lại hung hăng mà treo lên, xác thật, bên này chỉ là hắn dùng để bày biện ngày thường một ít dùng giá rẻ đầu gỗ chế tạo gia cụ, cũng là hắn đồ đệ làm. Mà cấp khuê nữ chuẩn bị kia bộ gia cụ, hôm qua mới làm tốt. Hắn người này một vội lên, cơm đều không ăn, giấc cũng không ngủ, nhất vãn chờ hắn thu xong đuôi, hắn bà nương đã ngủ, kia gian chuyên môn dùng để phóng hắn đánh ra cụ phòng chìa khóa liền đặt ở bọn họ phòng, lười đến đi lấy, lại sợ ra ra vào vào mà đánh thức tức phụ, liền đành phải trước đặt ở bên này nhà kho, không nghĩ tới buổi sáng Nguyễn Trường Phúc cha con hai liền tới cửa. Mà Nguyễn Lục muốn đi đúng là chính mình làm ra cụ gửi phòng, Trương Hán Trung không ngừng là bởi vì bên trong là chính mình thân thủ làm, cất chứa ra cụ. Còn bởi vì có thể bị hắn cất chứa lên gia cụ giống nhau bó tuổi đều là không tồi, cùng cấp khuê nữ chuẩn bị kia bộ so sánh với tới khẳng định là không lầm. Trương Hán Trung thần sắc khẩn trương, do dự dự, nghĩ đến tìm cái gì lý do cự tuyệt rất hảo, bên kia. Trương Hán Trung đang muốn nói bên trong không có gì, liền ngó đến Nguyễn Lục ánh mắt, tựa hồ ở kêu hắn đừng quên vừa mới đáp ứng sự. Trương Hán Trung còn ở rối rắm như thế nào cự tuyệt, Nguyễn Lục bọn họ cha con hai đã lập tức chạy đi nơi đâu đi. Trương Hán Trung vội vàng theo đi lên. Kia trong phòng chìa khóa không ở ta này, chúng ta vẫn là đi liền ở chỗ này chọn đi. Vừa mới dứt lời, Nguyễn Lục liền đẩy ra môn, kia khóa theo môn chuyển động mà đông đưa, cùng môn hoàn va chạm phát ra len keng thanh âm, giống đấm đánh vào Trương Hán Trung trong lòng giống nhau. Cấp bách, Trương Hán Trung chạy nhanh cũng đuổi kịp Nguyễn Trường Phúc Nguyễn Lục này đối ở trong mắt hắn giống như xài lang hổ báo trà con hai bước chân. Nguyễn Lục vừa vào cửa, một cổ chất đống lâu rồi đầu gỗ vị ập vào trước mặt, cũng không khó nghe. Nguyễn Lục đứng ở cửa. Thấy gần đây, ly cửa rất gần hai bộ gia cụ, liền phát giác, vừa mới kia gian trong phòng bất luận cái gì một bộ cùng này hai bộ không có bất luận cái gì có thể so tính. Trương Hán Trung đuổi theo thời điểm, Nguyễn Lục đã mở cửa, trong lòng khẩn trương những cái đó chân quý gia cụ, hắn ngăn cản không được, chỉ có thể từng bước theo sát sau đó. Nguyễn Lục khắp nơi nhìn nhìn, này gian phòng lấy ánh sáng so với kia gian hảo, trong phòng ánh sáng hảo, Nguyễn Lục dễ dàng liền thấy được, đặt ở bên trong kia bộ soát sơn, mài rua đến tinh xảo. Từ mặt khác gia cụ vây quanh, thậm chí là cách ly ra tới, giống như một quốc gia chi vương. Trương Hán Trung ánh mắt gắt gao khóa Nguyễn Lục, thấy nàng nhìn về phía tận cùng bên trong kia gia cụ, trong lòng lộ bục hạ. Vội vàng tiến lên, muốn che đậy nàng tầm mắt, nha đầu, này mãn nhà ở nhưng đều là tốt, người muốn nào bộ. Chạy nhanh quyết định, đều mau ăn cơm trưa. Nguyễn Lục lướt qua hắn, trực tiếp đi hướng kia bộ nhìn chúng, tay vướt ve kia soát sơn ghế rửa bóng loáng tay vịt. Quay đầu nhìn về phía Trương Hán Trung. Vậy muốn nảy một bộ đi. Ngữ khí kiên định chân thật đáng tin. Không, không được, này một bộ không được, ngươi biết này bộ phí ta nhiều ít tâm tư sao. Chính là nơi này bất luận cái gì một bộ cho ngươi đều được Trương Hán Trung cũng thực quyết tuyệt, nếu không dựa theo ngươi bản vẽ đánh kia bộ cho các ngươi hảo, hề nhi của hồi môn đến lúc đó lại chuẩn bị không mượn. Không, liền này một bộ, Trương bà bá, làm người cũng không thể lật lọng, chúng ta phía trước ước định hảo ấn bản vẽ đính kết quả ngài nói phải cho lệnh thiên kim, kia hảo. Chúng ta lui một bước, ngài nói có thể cho chúng ta nhậm chọn một bộ, hảo, chúng ta tuyển, kết quả ngài lại nói đây là ngài tỉ mỉ đánh. Nguyễn Lục thần sắc khinh thường, nhân ra nói bắt người tay đoạn, ăn người miệng mềm, Trương bá bán nơi này ta nhưng một chút nhìn không tới. Trương Hán Trung cũng là vì cầm nhân ra bản vẽ, cho nên một nhẫn lại nhẫn, ai biết năm lần bảy lượt bị bóc trần, mặt già đều xé rách mấy tầng. Vì thế này dưới sự giận dữ, liền nói, còn không phải là cầm các ngươi một trương bản vẽ sao. Đi đi đi. Kia phá đồ còn cho các ngươi, lão tử còn khinh thường muốn. A Nguyễn Lục cười lạnh một tiếng, ngài nhưng thật ra có chí khí, này trương bản vẽ đặt ở cái nào nhân ra trong tay không lo đổ ra truyền bối phóng, ngài khen ngược, nhìn chúng ta bản vẽ, nói tốt sự lại một chút cũng chưa cho chúng ta làm không nói, còn một muội có lệ chúng ta, ngài này thật đúng là đạo đức tốt ta. Nghe xong Nguyễn Lục nói, Trương Hán Trung mặt bạch một trận hồng một trận, lại tức lại giận lại thẹn, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Muốn ta này bộ gia cụ? Đó là tuyệt đối không được. Trương Hán Trung một bước không chịu lại thoái nhượng. Nguyễn Lục vừa nghe, cười lạnh liên tục, Trương Hán Trung hối hận cực kỳ, sớm biết rằng không tham kia bộ gia cụ, cũng liền không nhiều chuyện như vậy. Ai ngờ Nguyễn Lục chuyện lại vừa chuyển, kia như vậy đi, vốn dĩ ta là cảm thấy ngài cùng cha ta là bạn cũ, còn tưởng rằng ngài thật là đáng tin cậy người, không nghĩ tới a. Nguyễn Lục ý vị thâm trường mà nói, thế nhưng như vậy, bản vẽ cấp cũng cho ngài, ngài nhân phẩm hiện tại làm ta không tin được, liền tính ta đưa cho người khác trọng tố, khó bảo toàn các ngươi sẽ không tiếp tục làm chúng ta này bản vẽ thượng gia cụ, cho nên này gia cụ vẫn là cho các ngươi làm, nhưng là ta muốn cùng các ngươi phân lợi. Trương Hán Trung bị Nguyễn Lục câu kia nhân phẩm không tin được kích đến mặt đỏ thai hồng, không kịp tự hỏi liền đồng ý, hảo, phân liền phân. Vậy đi lấy bút mực đi, miễn cho ngài đến lúc đó lại đổi ý, còn có a, nếu ngài đều không phải là nhất để ý lệnh thiên kim của hồi môn, chúng ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng ngài, sớm định ra tốt gia cụ chúng ta vẫn là đến phải đi. Nguyễn Lục nói được có điểm thiếu tấu, Trương Hán Trung đã thực không kiên nhẫn nàng, xua xua tay, lấy đi, lấy đi. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài, bóng dáng đều mang theo bực xấu hổ. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới Nguyễn Phụ ở chính mình phía sau, lẽ lưới, chậm rãi xoay người lại, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, làm nũng mà kêu một tiếng cha. Nguyễn Trường Phúc ngưng trọng mà nhìn Nguyễn Lục, hay còn phát ngốc, Nguyễn Lục ở hắn trước mắt vây vây tay, Nguyễn Trường Phúc mới lấy lại tinh thần, khẩn ninh mặt mày bừng ra, xoa xoa Nguyễn Lục đầu, làm sao vậy? Cha, ngươi không giận ta đi. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Trường Phúc liếc mắt một cái, mang theo thử ngữ khí hỏi. Sinh khí? Tức giận cái gì a? Ngươi cảm thấy ngươi có làm sai cái gì sao? Không có, nhưng Trương bà bá dù sao cũng là ngươi bạn cũ, ta cho rằng ngài hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm không cao hứng ta không cho ngài mặt mũi. Nha đầu ngốc Nguyễn Trường Phúc sờ sờ Nguyễn Lục đầu, ngươi làm như vậy vì còn không phải nhà của chúng ta, ta sao có thể vì một chút mặt mũi tình liền đi vô lý mà trách cứ chính mình nữ nhi. Chẳng lẽ cha ở ngươi trong mắt là như thế này không biết tốt xấu người sao? Nguyễn Lục vội vàng cười hì hì lắc đầu, đương nhiên không phải. Cha ngài ở trong mắt ta là cái đỉnh đỉnh minh lý lẽ người đâu. Cha con hai đi ra ngoài, Trương Hán Trung đang ở nhà chính viết khế ước thư, trên mặt còn mang theo xấu hổ buồn bực. Thấy bọn họ vào được, Trương Hán Trung càng là rơi đặt bút viết mặc, thực mau liền viết hảo, nhất thức hai phân, cầm, đừng nói ta đến lúc đó hố các ngươi. Nguyễn Lục tiếp nhận tay, nhìn kêu mặt trên chữ viết, trong lòng hơi hơi phun tảo, này tự viết, liền Nguyễn Hy đều không kịp, nói được dễ nghe là rồng bay phượng múa, nói được không dễ nghe là qua loa khó coi. Xem Nguyễn Lục kia ghét bỏ biểu tình, Trương Hán Trung càng là thở phi phi. Lúc này, trong viện truyền đến hi hi ha ha mà nói chuyện thanh, Trương Hán Trung chính phiền đâu, đi rồi vài bước tới cửa. Thấy là chính mình mấy cái đệ tử, rốt cuộc tìm được có thể xì hơi người, khẩu khí rất là không hảo mà chiều bọn họ quát, đều giờ nào. Cái này điểm mới rời giường, các ngươi là tới học nghệ vẫn là tới ngủ. Chơi đùa hip hop hai cái tiểu đệ tử lập tức im tiếng. Bọn họ còn có thể không biết chính mình ra cái này sư phó sao. Tâm tình tốt thời điểm có thể làm cho bọn họ khai tận vui đùa, bị sư nương giáo huấn, hoặc là làm bó củi không thông thuận thời điểm, mặt tối sầm, huấn khởi người tới nhưng một chút đều không qua loa. Trương Hán Trung thấy bọn họ im như ve sầu mùa đông, trong lòng ngược lại không thoải mái. Đối với bọn họ vây tay, lại đây, trước đừng làm việc, trước đem ta ngày hôm qua làm xong gia cụ cấp đưa qua đi lại nói. Trương Hán Trung bị Nguyễn Lục đâm vào hiện tại đều không nghĩ nhìn thấy bọn họ cha con hai, vì thế khiến cho đệ tử cấp Nguyễn Trường Phúc bọn họ tặng đi. Chính mình lưu tại trong nhà làm việc. Mang theo lôi kéo gia cụ tới liên can người hướng Tân Úc bên kia đi, đem bàn ghế, giường, bàn trang điểm, tủ quần áo. Này đó nhất nhất đều là dựa theo Nguyễn Lục cấp bản vẽ họa ra tới. Mà Nguyễn Lục lại là từ chính mình trong trí nhớ chứng kiến quá keo kiệt ra tới, y lìa dạng họa hồ lô, chỉ là cảm thấy đẹp, thuẫn mắt lại phương tiện. Này đó cái gọi là phương tiện có lẽ những cái đó gia đình giàu có không cần, bởi vì tùy thân có người hầu hạ, nhưng là đối với này đó tiểu gia nhà nghèo. Có lẽ cả đời cũng liền có được này một bộ nhân gia tới nói, là rất hữu dụng. Hơn nữa này bộ gia cụ cũng không thiếu tinh xảo, mỹ quan. Cùng Nguyễn gia nhà tranh phiên cái thân đều sẽ phát ra kéo kẹt vang giường thật là không có cái khác nhưng nói tì vết. Lưu hỗ trợ khuân vác xong vài người ngồi một lát nghỉ ngơi hạ, bọn họ liền đi rồi. Về đến nhà, Nguyễn gia trong viện một mảnh yên tĩnh, một người cũng không có. Xem Nguyễn Trường Phúc vội một ngày, Nguyễn Lục làm hắn đi nghỉ ngơi một hồi, chính mình bắt đầu đi chuẩn bị cơm chiều. Làm tốt cơm, Nguyễn Lục Trang cơm phải cho Từ Bá cùng Hình Mông đưa đi, Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Vân liền đã trở lại. Nương, các ngươi đều vội xong rồi sao? Những cái đó heo vịt đều nấu sao? Ngày mai còn dùng không cần lại đi. Nguyễn Lục buông mau thu thập tốt rổ, đi theo Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Vân phía sau truy vấn nói. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân không mang thứ gì trở về, bất quá thoạt nhìn đều vẻ mặt mỏi mệt bất ham. Nguyễn Lục tiếp nhận các nàng trong tay đồ vật, liền thấy Nguyễn Mẫu lắc đầu, không cần, hôm nay đều vội xong rồi, ngày mai liền phải bắt đầu chuyển nhà, ngày mai buổi sáng đem đồ vật thu thập ra tới, buổi chiều lại dọn qua đi là được. Nga, ai, nương, Á Hi bọn họ không đi tìm các ngươi sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Nguyễn Lục thăm dò nhìn về phía các nàng mặt sau. Nguyễn Mẫu ninh khăn lông đang ở lau mặt, buổi sáng đi Từ Bá nơi đó đổi dược, có thể hay không là chạy nào đi chơi. Ta đây đi trước Từ Bá nơi đó tìm xem, các ngươi vội một ngày đều, nếu không đi trước ăn đi, cha cũng còn ở ngủ, nương ngươi nhớ rõ kêu cha lên ăn. Nguyễn Lục nói xong liền nhảy lộc cộc mà chạy ra đi, này động tác tuy rằng một chút đều không ổn trọng, nhưng là Nguyễn Lục càng hưởng thụ loại này động tác có thể cho người không chịu câu thúc, tự do tự tại, biểu đạt ra vui sướng đầm địa cảm giác. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn xác thật còn ở Từ Bá ra, hắn ở cửa liền nghe được Nguyễn Uẩn thanh âm. Gõ gõ môn, là Từ Bá cấp Nguyễn Lục khai môn, nha đầu, ngươi đã đến rồi. Con tưởng rằng nhà các ngươi này hai đứa nhỏ là không cần, một ngày không trở về cũng không có người tới tìm. Từ Bá bĩu môi, cấp Nguyễn Lục nhường đường, chờ Nguyễn Lục đi vào mới giữ cửa tùy tay đóng lại. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn cùng Hình Mông liền ngồi ở trong sân, ở Thái Dương đã nghiêng dưới mái hiên, Hình Mông trong tay tựa hồ cầm thứ gì, hai cái tiểu nhân vây quanh hắn. Nguyễn Hy nhìn thấy Nguyễn Lục tới, đứng lên, kêu một tiếng nhị tỷ. Các ngươi chơi đến độ không về nhà a? Nguyễn Lục giả vờ tức giận bộ dáng. Nguyễn Uẩn nguyên bản nhìn đến Nguyễn Lục tới, chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu, lúc này nghe được Nguyễn Lục thanh âm mới lưu luyến không rời mà quay đầu, chúng ta lại chờ một lát liền đi trở về, A Mông ca ca mau làm tốt. A Mông ca ca còn bị thương đâu, các ngươi như thế nào chạy tới phiền hắn đâu. Nguyễn Lục lúc này mới thấy được Nguyễn Uẩn trong tay cầm một cái tiểu nhân ngẫu nhiên, đại khái có thể thấy được nó bộ dáng cùng Nguyễn Uẩn thân hình có 7-8 phần giống. Kinh ngạc xong Hình Mông tay nghề, Nguyễn Lục vẫn là ra vẻ giận trạng. Hình Mông ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lục, không có việc gì, không có gì trở ngại. Ngươi bối thượng thương không có việc gì đi. Nguyễn Lục quan tâm hỏi một tiếng. Hình Mông lắc đầu, ánh mắt đã về tới trong tay một cái khác tiểu nhân ngẫu nhiên mặt trên, thực mau thì tốt rồi. Nguyễn Lục nhìn người nọ ngẫu nhiên mặt bộ vụn gỗ theo khắc đao một đao điều khắc bay xuống, trên mặt cùng Nguyễn Hy tương tự bộ dáng dần dần hiện ra. Cầm Hình Mông cấp hai người làm tiểu nhân ngẫu nhiên, hai anh em mới cao hưng phấn chấn mà đi trở về. Nguyễn Uẩn một đường biên thoăn thoắt ngược xuôi, biên dịu rít mà nói chuyện. Các ngươi như thế nào kêu A Mông ca ca cho các ngươi điều này rối gỗ? Không có nha, lão bá bá ở A Mông ca ca thượng dược, sau đó liền kêu ca ca đi vào hắn trong phòng cùng nhau thay đổi liền hảo. Nguyễn Uẩn nói, tạm dừng một chút, ngượng ngùng một chút tay. Nguyễn Hy nhìn hắn một cái, nói, sau đó A Uẩn nhìn đến A Mông ca ca trên bàn phóng một cái tỉ tỉ pho tượng liền đi cầm. Nguyễn Uẩn tựa hồ cũng là biết không trải qua người khác đồng ý liền chạm vào người khác đồ vật không tốt, cho nên hơi rũ đầu, giảo ngón tay đầu. Nga. Nguyễn Lục nhướng mày, tuy rằng biết cổ đại tảo hôn sớm dựng, nhưng là đối với Hình Mông như vậy tiểu liền có người trong lòng vẫn là kinh ngạc hạ, thực mau quay đầu liền đã quên, tiếp tục hỏi Nguyễn Hy nói, sau đó đâu? Hình Mông ca ca phát giận, nhưng là thực mau liền bình tĩnh, trả lại cho ta cùng Á Uẩn làm rối gỗ. A. Nhanh như vậy liền không tức giận. Á Uẩn thế nhưng không có việc gì. Nguyễn Lục vẻ mặt thất vọng. Nhị tỷ, ngươi hảo chán ghét nha. Nguyễn Uẩn biết Nguyễn Lục là đầu hắn, vẫn là nhíu cái mũi, giả vờ muốn đánh Nguyễn Lục, đuổi theo nàng chạy về ra. Hoàng hôn chiếu rọi ở bọn họ đi xa thân ảnh, mang theo yên tình ấm áp tốt đẹp. Chương 93 cả nhà xuất động. Buổi tối trên bàn cơm cũng chỉ có Nguyễn Uẩn cùng Triệu Giật Hiên nhất có tinh thần đầu, Nguyễn Hy cùng Triệu Giật Sương tính cách dẫn tới, những người khác đều là cho mệt. Cũng có là ngày mai còn muốn tiếp tục vội nguyên nhân ở, không cái hy vọng. Đại khí phân là nặng nghề, liên quan hiếu động Nguyễn Uẩn cũng an tĩnh vài phần, loại này có điểm áp lực không khí thẳng đến Nguyễn Mâu nói chuyện, đều mau ăn cơm a. Ăn xong sớm một chút tắm rửa ngủ, ngày mai buổi sáng còn muốn đi trong huyện làm chút quần áo mới, mau mùa đông. Đây cũng là Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mâu đều xây nhà, trước kia những cái đó rách tung tóe không thế nào dùng tốt đồ vật liền một lần nữa mua, đến lúc đó liền dọn dẹp một chút tiếp theo chút không thể ném. Cái này chuyển nhà liền sẽ không như vậy mệt. Cắt. Nguyễn Vân thực mau liền quay đầu nhìn về phía Nguyễn Mẫu, bởi vì hôm nay là nàng mệt nhất một ngày, phía trước tuy rằng nghèo nhưng Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu cũng không kêu nàng làm gì việc nặng, ước gì ngày mai có thể không cần làm việc, nhưng vẫn là hỏi, ngày mai không phải còn muốn chuyển nhà sao? dọn à, ngày mai buổi chiều lại dọn cũng có thể, chúng ta đi trước mua tân quần áo gia dụng, trở về liền chuyển nhà, đến lúc đó cũ liền có thể không cần mang đi qua. Nguyễn Mẫu cũng mặt mang mỉm cười nhìn này một cái hai cái rốt cuộc ngẩng đầu lên hài tử. Hào ra. Nguyễn Uẩn cũng không biết nghe hiểu không có liền hoan hô một tiếng. Ngày hôm sau, thiên tờ mở sáng Nguyễn ra sân liền phát ra một trận nồi cùng nắp nồi va chạm len ken thanh, cùng với giày cọ sát mặt đất thanh âm. Theo thái dương dần dần dâng lên, này đó động tĩnh càng lúc càng lớn, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân bị bên ngoài Nguyễn Uẩn thanh âm đánh thức, đại tỷ, nhị tỷ, mau rời giường, chờ hạ đồ vật đều bị người mua xong rồi. Nguyễn Uẩn biên ồn ào, còn biên đẩy cửa ra chạy tiến vào. Hai chị em vừa định phiên cái thân tiếp tục ngủ. Ai ngờ Nguyễn Uẩn cái này đã bắt đầu nằm ngang phát triển tiểu bao tử thế nhưng chạy như bay lại đây, nào hướng hai người. Giường lay động lên, không kiên cố ván giường phát ra kéo kẹt kháng nghị thanh, buồn ngủ 10/2 chị em bị hoảng sợ, đồng thời còn kém điểm không thở nổi. Nguyễn Uẩn. Nguyễn Vân bị áp đến bụng, nộ khí đằng đằng mà giống lên một tiếng. Nguyễn Uẩn thấy tình thế không đúng, chống tay chạy nhanh chạy. Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục buồn ngủ đều bị dọa không có, cũng đều rời giường tẩy tốc. Cơm nước xong. Người một nhà vội vàng nhà mình như hướng trong huyện đi. Ngôi nhà mình như cảm giác chính là không giống nhau, Nguyễn Uẩn bị Nguyễn Mâu trói buộc, vòng ở trong ngực, sợ hắn ngã xuống. Nhưng mà Nguyễn Uẩn nhiệt tình một chút cũng không nhân này tiêu diệt, liệt miệng, lộ ra 8 cái răng, nhìn trên đường chậm rãi quá khứ phong cảnh, vui sướng mà thỏa mãn. Không chỉ là Nguyễn Uẩn, những người khác cũng giống nhau, tuy rằng không được qua đi Nguyễn gia còn không có suy tàn thời điểm, nhưng là loại này an nhàn sinh hoạt, Nguyễn gia không ai là không thích. Đương nhiên đối này không hài lòng chỉ có Triệu Giật Xương hai anh em, bởi vì ở Triệu gia, bọn họ đi ra ngoài giống nhau đều là làm xe ngựa, tuy rằng hoảng, nhưng không có xe bò như vậy hoảng, còn như vậy điên, còn một chút lót đồ vật đều không có. Nhưng là cũng không dám thật nói cái gì, chính mình muốn theo tới, cũng chỉ dám nói thầm mà oán giận vài tiếng. Nhảy xuống xe bò, xoa xoa mông, Triệu Giật Xương liền đối Nguyễn Trường Phúc nói, Nguyễn Thúc, chính chúng ta đi tùy tiện nhìn xem, chờ một lát chúng ta ở chỗ này sẽ cùng liền hảo. Nguyễn Trường Phúc có điểm rồi dám khó xử, nếu là Triệu Giật Xương hai anh em trộm đi trở về, kia như thế nào cùng Triệu Thủy Đông công đạo. Triệu Giật Xương nhìn ra Nguyễn Trường Phúc sầu lo, Nguyễn Thúc, ngài yên tâm, ngày mai cha ta liền tới tiếp chúng ta về nhà, chúng ta không đáng còn ở ngay lúc này trở về. Suy xét luôn mãi, thấy bọn họ thật sự vô tâm cùng chính mình người một nhà dạo, cũng liền theo bọn họ đi, vậy các ngươi đi sớm về sớm, chúng ta đến lúc đó ở chỗ này chờ. Dự đoán được Triệu Giật Xương hai anh em không thể nhanh như vậy trở về. Nguyễn Trường Phúc dặn dò một câu. Nguyễn Lục ở bọn họ nói cũng một mình đi dạo thời điểm, đáy mắt liền hiện lên một tia ưu quang, không có gì ngôn ngữ, chỉ nghe bọn hắn ở một bên nói. Chờ đến hai người đi rồi, Nguyễn Lục cũng tìm lấy cơ rời đi, làm Nguyễn Trường Phúc bọn họ đi trước dạo. Nguyễn Lục theo sát hai người bọn họ rời đi, làm Nguyễn Trường Phúc thực nghi ngờ, tổng cảm giác có chuyện gì là chính mình không biết, cần hỏi thanh Nguyễn Lục, nàng người đã vội vàng mà đi rồi. Đường phố bên kia chờ đợi Nguyễn Mẫu mang theo Nguyễn Vân ba người đang ở thương lượng nếu là không còn có không nghĩ tới muốn mua đồ vật, một quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, lại phát giác Nguyễn Lục cùng Triệu gia hai đứa nhỏ đều không thấy bóng người. Vừa mới bắt đầu hoảng loạn hạ, nhưng sau phát hiện Nguyễn Trường Phúc thần sắc như thường, không giống có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là biết bọn họ ba người hướng đi, Nguyễn Thị mới yên tâm điểm. Nguyễn Lục đi theo Triệu Giật Xương cùng Triệu Giật Hiên, bọn họ cũng không biết là phát hiện nàng không phải, bước chân nhanh hơn, nương đám người tránh né nàng. Nguyễn Lục sợ cùng ném, cố tình có người lúc này đụng phải đi lên, Nguyễn Lục vóc dáng tiểu, bị đâm cho về phía sau lảo đảo hạ. Lui về phía sau hai bước mới đứng vững bước chân, sốt ruột mà nhìn về phía Triệu Giật Xương hai người phương hướng, người đã chạy không thấy. Không vui mà ngẩng đầu nhìn về phía đụng phải chính mình người, Nguyễn Lục đôi mắt híp lại hạ, biểu ca đây là lại bị người nào đuổi theo sao. Như vậy hoảng loạn. Liên Vinh Hiền nhìn thấy Nguyễn Lục cũng thực kinh ngạc, hướng Nguyễn Lục phía sau nhìn xung quanh hạ, thấy Nguyễn Thị vợ chồng không ở. Nhẹ nhàng thở ra. Nghe xong Nguyễn Lục nói, tâm đề ra một chút, lại nhìn xem phía sau, thấy không có gì người nhìn chằm chằm chính mình, mới oán trách mà trừng mắt nhìn Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Đối với Nguyễn Lục hỏi chuyện, Liên Vinh Hiền lựa chọn tính bỏ qua, đừng cùng cha mẹ ngươi nói gặp qua ta. Nói nâng lên chân muốn đi, Nguyễn Lục kéo cánh tay hắn một chút. Liên Vinh Hiền tức giận mà quăng xuống tay, làm gì đâu. Biểu ca đây là lại bị người đòi nợ. Nói bậy gì đó đâu. Liên Vinh Hiền giận mắng một tiếng. Trung quanh đi ngang qua người kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên lớn tiếng Liên Vinh Hiền, dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Liên Vinh Hiền cũng nhận thấy được chính mình quá mức kích, hoán hoãn, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, mới cúi đầu, tầm mắt cùng Nguyễn Lục bình tề. Nha đầu chết tiệt kia, nhiều quản cái gì nhàn sự đâu. Chờ hạ bị người băm đã chết cũng đừng trách ta liên lụy ngươi. Liên Vinh Hiền hung ác mà uy hiếp nói, cho rằng cái này Nguyễn Lục nên nhường đường. Nguyễn Lục há mồm, nói ra nói lại làm hắn dừng phải đi bước chân, biểu ca liền tính không phải bị đòi nợ, chỉ sợ cũng ly này không xa đi. Không biết cứu cứu có biết hay không ngươi bên ngoài gặp được loại sự tình này, y lìa cứu cứu đối với ngươi quan tâm, nếu là đã biết, nên thực lo lắng đi. Liên Vinh Hiền dại ra hạ, đưa lưng về phía Nguyễn Lục thân ảnh dừng một chút, mới chậm gì gì mà xoay người lại, trên mặt đã thay véo mị lấy lòng cười, hô thanh A Lục biểu muội. Nguyễn Lục giống không nghe được hắn thanh âm dường như, lẩm bẩm, không được, ta còn là đến nói cho cứu cứu, bằng không ta lương tâm không qua được a. Liên Vinh Hiền liên tục lấy lòng, thẳng đến Nguyễn Lục mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng làm chuyện gì? Như thế nào sẽ bị sòng bạc người truy đâu? Lời này vừa ra, Liên Vinh Hiền liền lại tĩnh. Liên ở Nguyễn Lục cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm, Liên Vinh Hiền lại mở miệng, đem hắn ở sòng bạc ra lão thiên sự nói cho Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nghe xong kinh ngạc mà nghe hắn nói hắn làm những chuyện như vậy, thầm nghĩ khó trách, nàng tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng nàng làm một con kiến thức rộng rãi cô hồn dã quỷ, vẫn là gặp qua heo chạy. Theo nàng biết, dựa theo sòng bạc quy củ, giống nhau thiếu tiền, không đến cuối cùng, dễ dàng là sẽ không băm nhân thủ chân, trừ phi là phạm vào sòng bạc quy củ. Ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ, dám làm lão thiên. Nguyễn Lục nhướng mày, cười nhạo một tiếng, ngươi đương sòng bạc người đều là ăn mà không làm. Liên Vinh Hiền không tự giác bị Nguyễn Lục hấn đến túi đầu, hậu chi hậu giác muốn vãn hồi mặt mũi. Nguyễn Lục lại nói, như vậy đi, ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, đương nhiên chuyện của ngươi ta cũng sẽ trở về làm ta cha mẹ cho ngươi bảo mật. Chuyện gì a? Liên Vinh Hiền nghi hoặc lại lo lắng mà nhìn về phía Nguyễn Lục, như vậy quanh co lòng vòng mà bộ chính mình nói, khẳng định không phải là việc nhỏ. Yên tâm đi, không phải cái gì đại sự tình. Nguyễn Lục giống nhìn thấu hắn nội tâm, trấn an nói, ngươi ở sòng bạc đều sẽ ra lão thiên, chắc là học cái gì người đi, ngươi làm người nọ giúp ta nhìn chằm chằm hai người, sau đó lại giúp ta làm sự kiện, đương nhiên thủ lao ta sẽ không thiếu của các ngươi, 500 lượng làm các ngươi thủ lao không ít đi, này bạc ngươi là muốn đi cùng sòng bạc lão bản thương lượng giải hòa sự, vẫn là đi ăn chơi đàng điếm, này ta đều mặc kệ. Nguyễn Lục nói, thật sự. Liên Vinh Hiền ánh mắt sáng lên, tiếp theo thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, này tiền có thể tới dễ dàng như vậy. Bình tĩnh lại tự hỏi Liên Vinh Hiền vẫn là không dám dễ dàng đáp ứng, lại hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Nguyễn Lục đem sự tình an bài cùng hắn thấp giọng nói hạ, còn riêng yêu cầu nói, muốn tìm cái kia dạy ngươi người, không cần ngươi thượng. Nghe ra Nguyễn Lục trong miệng ghét bỏ, Liên Vinh Hiền bĩu môi, rốt cuộc chính mình kỹ không bằng người, còn bị Nguyễn Lục đã biết, lại nói, ta đây liền không thể bảo đảm, hắn người nọ yêu tiền, không biết có thể hay không ngại tiền thiếu. À, ta đây cũng không thể bảo đảm ngày mai cậu mợ lại đây ta đem không đem được miệng, còn có cha ta nương, bọn họ khả năng sẽ không đình ta cái này tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, huống chi bọn họ như vậy lo lắng, nói vậy nghe không được ta nói, sẽ đi cùng cứu cứu nói đi. Nguyễn Lục đáng tiếc địa đạo, ai, y đi theo cứu cứu tính tình, nên đến đem ngươi đánh cái bán thân bất toại đi. Tấm tắc, thật đáng thương. Nguyễn Lục phảng phất đã dự kiến hắn thảm trạng. Hảo hảo, ta cho ngươi tìm còn không được. Liên Vinh Hiền vội vàng đáp ứng xuống dưới. Nguyễn Lục cùng Liên Vinh Hiền hai người thương lượng xong lúc sau, Nguyễn Lục liền không lại đi tìm Triệu Giật Xương hai anh em, đường cũ lộn trở lại. Bởi vì trước kia cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn mua chút thứ gì, Nguyễn Lục chiếu những cái đó cửa hàng nhất nhất tìm đi, ở một nhà trang phục mặt tìm được rồi người, nói là tiệm quần áo, bên trong kỳ thật cũng có bán vải vóc. Nguyễn Trường Phúc chính kiên nhẫn mà chờ Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân chọn lựa, nhàm chán ngó đường phố lui tới đám người, vừa vặn nhìn đến Nguyễn Lục đã trở lại. Chạy nhanh hướng nàng vẫy tay, chính mình cũng tiến lên vài bước, A Lục, ngươi đi đâu? Nguyễn Lục bởi vì chính mình còn không thể hoàn toàn xác định Triệu Giật Xương bọn họ có phải hay không đi sòng bạc, liền không có cùng Nguyễn Trường Phúc nói, thuận miệng có lệ vài câu. Nguyễn Trường Phúc nhìn ra tới Nguyễn Lục chưa nói lời nói thật, nhưng thấy nàng mặt vô dị sắc, rốt cuộc không lại truy vấn. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc vào tiệm thời điểm, Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân đang ở rồi dám muốn mua trang phục hảo vẫn là tài vải vóc trở về chính mình làm. Vẫn là tài trở về chính mình làm đi. Dù sao chúng ta đều sẽ làm, thiên cũng còn không có nhanh như vậy lãnh, kịp, bộ dáng này nói có thể tỉnh rất nhiều tiền. Nguyễn Vân liền kém bẻ khởi ngón tay tính cái cẩn thận. Nguyễn Lục nhìn tấm tắc gật đầu, nay vừa thấy liền biết về sau khẳng định là cái hiền thê lương mẫu liêu a như vậy nghĩ Nguyễn Lục vẫn là đi qua đi đánh gãy nàng muốn mở miệng cùng trưởng quầy định ra nói, đại tỷ, không cần như vậy phiền thoái, chính mình làm cố nhiên so mua trang phục muốn tiện nghi, nhưng là qua không bao lâu nhà của chúng ta liền phải vội đi lên. Đến lúc đó nhân thủ khả năng không đủ đâu, ngươi làm sao có thời giờ có thể làm nha. Không đợi Nguyễn Vân phủ quyết, Nguyễn Lục liền cùng trưởng quầy định rồi xuống dưới, cuối cùng mọi người đều lượng vóc người, một người đính hai bộ quần áo, bởi vì mua nhiều, còn cấp bao đưa tới cửa, thanh toán tiền đặt cọc, cho địa chỉ, đoàn người mới đi ra ngoài. Nguyễn Uẩn có quần áo mới có thể mặc thật cao hứng, nếu không phải Nguyễn Mậu nắm, đều có thể giống cái tiểu ném lao giống nhau loạn vọt. Nguyễn Vân cùng Nguyễn Hy liền có điểm lo lắng, chúng ta mua nhiều như vậy đến lúc đó có tiền cấp sao? Yên tâm đi, trong nhà hiện tại có tiền. Nguyễn Lục đáp. Đồng thời nàng ý thức được hay không nên đem trong nhà cụ thể tình huống nói cho bọn họ. Nguyễn Lục từng nghe quá một câu, nữ hải muốn phú dưỡng, nam hải muốn nghèo dạng, nhưng mà ở nàng xem ra nam hải nữ hải ở có điều kiện dưới tình huống đều nên phú dưỡng. Nữ hải nếu là tầm mắt tiểu dễ dàng bị quải, nam hải nếu là tầm mắt tiểu là dung nhập không được cái này lấy nam vi tôn thế giới. Nguyễn Vân sẽ vì cái này ra tính toán tỉ mỉ, Nguyễn Lục tuy rằng thật cao hứng nhưng là càng có rất nhiều lo lắng, sợ nàng có một ngày bị cái nào hôn tiểu tử cấp quải. Chờ tới rồi một nhà mua văn phòng tứ bảo cửa hàng thời điểm, Nguyễn Hy vừa nghe là phải cho hắn mua, lập tức liền nhấp môi môi, xoay người phải đi, bị Nguyễn Lục ngăn cản. Người kia chỉ bút lông đều viết trọc, còn dùng như thế nào? Nguyễn Lục lại dụ hứng nói, hơn nữa qua này trận, cha liền phải đưa ngươi đi học đường, ngươi tổng không thể liền nhất nhất chi có thể viết bút đều không có đi. Nguyễn Hy do dự không quyết, Nguyễn Lục xem hắn bộ dáng này lại nghĩ tới phía trước dẫn hắn tới mua giấy và bút mực thời điểm cũng là như thế này. Lo lắng hoa quá nhiều tiền, còn trộm tuyển nhất tiện nghi nhất thấp kém một bộ, còn tưởng rằng chính mình không biết. Tưởng tượng đến này, Nguyễn Lục càng thêm quyết tâm đến đem trong nhà chân thật tình huống nói cho bọn họ. Đến nôi đến lúc đó bọn họ hay không sẽ bởi vì trong nhà nhật tử hảo quá liền tiêu xài chuyện này, Nguyễn Lục cảm thấy chỉ cần người giáo phương thức đúng rồi, sẽ không sợ bọn họ đã làm sai chuyện. Nguyễn Lục khuyên bảo thành công Nguyễn Hy, ở đi cấp Nguyễn Trường Phúc phu thê cùng Nguyễn Uẩn trên đường, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân Nguyễn Hy ba người dừng ở mặt sau nói nhỏ. Nguyễn Lục đem Nguyễn gia chân thật tình huống nói cho bọn họ. Nguyễn Vân nghe xong, kinh ngạc mà há to miệng, nhà của chúng ta hiện tại lại có tiền. Đúng vậy, cho nên các ngươi không cần lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tuy rằng cùng trước kia ra vô pháp so, nhưng là ít nhất chúng ta hiện tại muốn phần lớn có thể mua nổi. Nguyễn Lục nói, phân biệt câu lấy Nguyễn Vân cùng Nguyễn Hy tay, cho nên các ngươi không cần quá mức tiết kiệm, chỉ cần nắm chắc hảo đúng mực thì tốt rồi. Nguyễn Vân cùng Nguyễn Hy đều vui vẻ mà cười, Nguyễn Lục lại nói, đến lúc đó trong nhà còn muốn các ngươi hỗ trợ đâu, chúng ta đại gia nhưng ai đều không thể lười biếng. Biết rồi. Nguyễn Vân đối Nguyễn Lục lại nhải đều có điểm không kiên nhẫn. Cuối cùng cấp Nguyễn Trường Phúc mua cái hơn 100 lượng nhận ban chỉ, cấp Nguyễn Thị cùng Nguyễn Vân mua chút trang sức, Nguyễn Lục còn mua 4 cái ngọc khấu, mỗi cái hải tử đều có một cái. Người một nhà trở lại xe bò nơi đó, Nguyễn Vân thừa dịp mọi người đều đang đợi Triệu Giật Xương hai anh em thời điểm lại đi dạo hạ, ai cũng chưa làm cùng. Chờ đến Nguyễn Vân sau khi trở về, Triệu Giật Xương hai người mới vội vã mà lại đây. Nguyễn Trường Phúc hỏi bọn hắn đi đâu, hai người cũng chỉ lời nói hàm hồ. Lại thấy Nguyễn Lục sắc mặt bình tĩnh, biết hỏi không ra ba người chi gian có chuyện gì, liền ném khởi roi trở về đuổi. Nguyễn Trường Phúc vội vàng như đi ngang qua Nguyễn gia nhà tranh mà không vào, thẳng đến tới rồi Tân Úc, Nguyễn Thị trước xuống xe đi mở cửa, những người khác từng người dẫn theo từng người đổ vật. Triệu Giật Xương huynh đệ cũng không biết có phải hay không bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, thấy bọn họ đề bất quá tới. Đều que một bàn tay, còn chịu hỗ trợ để đi vào. Các ngươi đem đồ vật để đi vào, thu thập một chút liền chạy nhanh ra tới, chúng ta chờ hạ còn muốn chuyển nhà đâu. Nguyễn Mẫu đối dẫn theo đồ vật vào từng người tân phòng gian hải tử nói. Triệu Thị hai anh em, đem đồ vật đặt ở nhà chính trên bàn muốn đi, bọn họ vốn dĩ liền cùng Nguyễn gia người không quen thuộc. Ai, A Sương, A Giật, lại đây một chút. Nguyễn Mẫu mang theo từ mẫu cười gọi lại hai người. Triệu Giật Sương cùng Triệu Giật Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều chuyển qua đầu tới, đi đến Nguyễn Thị trước mặt. Nhà của chúng ta lần này đi trong huyện đều làm bộ đồ mới, tuy rằng các ngươi khả năng thực mau muốn đi, nhưng là đồng dạng vẫn là không thể thiếu. Nguyễn Mậu nói hướng trong phòng đi, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi lấy thước đo tới cấp các ngươi lượng một chút. Nguyễn Mậu tiến vào sau, Triệu Giật Hiên ánh mắt liếc về phía Triệu Giật Sương, hai anh em ánh mắt giao lưu một chút. Triệu Giật Hiên nghe xong Nguyễn Mậu nói thời điểm là có điểm cảm động, hắn nương bởi vì sinh hắn khó sinh qua đời. Triệu Giật Hiên có thể nói từ nhỏ liền không có thể hội quá tình thương của mẹ, hắn là hâm mộ, đối với Nguyễn Thị hành động, Triệu Giật Hiên là cảm động. Nhưng mà Triệu Giật Sương cũng không thấy ra cái gì cảm xúc di động, như cũng là bộ dáng kia. Hai anh em cảm tình còn không có giao lưu xong, Nguyễn Thị liền từ trong phòng ra tới. Tới, thím trước cho các ngươi lượng đo kích cỡ. Nguyễn Thị giơ thước đo, đối hai người nói. Triệu Giật Hiên đẩy đẩy vẫn không nhúc nhích Triệu Giật Sương như cũ không có gì phản ứng. Vì thế Triệu Giật Hiên đành phải căng ra đầu thượng, nghĩ đến hôm qua mới trộm nhân ra bạc, trong lòng vẫn là có điểm áy náy. Nguyễn Thị lượng Triệu Giật Hiên vóc người, chỉ vào kia đôi để tiến vào đồ vật, đối một bên đứng Triệu Giật Sương nói, A Sương trước chọn một chút muốn cái gì nhan sắc vải dệt. Lúc này Triệu Giật Sương nhưng xem như động hạ, Triệu Giật Hiên chu chu môi, đối Triệu Giật Sương hành vi là có điểm trơ trẽn, vừa mới lượng thời điểm lại không thấy ngươi như vậy nghe lời, chọn vải dệt nhưng thật ra tích cực. Cuối cùng Triệu Giật Xương vẫn là làm Nguyễn Thị cấp lượng vóc người. Nguyễn Uẩn đùa nghịch một chút chính mình tân mua đồ vật, tâm tư tư trong chốc lát liền cảm thấy không thú vị, chạy ra đi sân đi đầu nghiêu. Hiện tại Phì Miêu không có lúc nào cũng ngốc tại Nguyễn gia, đến nội A Bảo, hắn không tái kiến quá, ngày đó lo lắng Nguyễn Hy liền đã quên A Bảo, sau lại trở về tìm, đã không thấy nó thân ảnh, chỉ chừa mấy cây lông chim dưới tàng cây. Nguyễn Trường Phúc là ở Nguyễn Uẩn mặt sau ra tới, nhìn thấy Nguyễn Uẩn an tĩnh, có điểm dầu dị không vui, cảm giác rất kỳ quái. Đi đến hắn bên người thời điểm, Nguyễn Uẩn thượng còn không có phát hiện. Nguyễn Phụ cánh tay xuyên qua hắn nách, một cái dùng sức liền đem hắn giơ lên. Nguyễn Uẩn ngay từ đầu hoảng sợ, sau đó liền ha ha ha mà nở nụ cười. Nguyễn Trường Phúc đem Nguyễn Uẩn vứt lên lại tiếp được, mấy cái qua lại sau, hai cha con một cái cười đến mau đau sốc hồng, một cái mệt đến mau đau sốc hồng, rốt cuộc dừng lại, ngồi ở xe đẩy tay thượng nghỉ ngơi. Ôm lấy Nguyễn Uẩn, Nguyễn Trường Phúc thanh âm sang sảng hỏi, Á Uẩn vừa mới như thế nào không vui? Nguyễn Uẩn ấp úng, nói không nên lời, Nguyễn Trường Phúc cũng chỉ yên lặng nhìn hắn, chờ hắn trải vớt cảm xúc. Nguyễn Uẩn trong mắt hàm chứa nước mắt, ẩn nhận nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới, nhiên thanh âm vẫn là hơi hơi mang theo chút nghẹn ngào mà nói, A Bảo đã lâu không đã trở lại, nó có phải hay không đã chết? Nói Nguyễn Uẩn loa một tiếng liền khóc lên, như là thương tâm tích lũy thật lâu, rốt cuộc bạo phát ra tới. Nguyễn Trường Phúc cũng biết A Bảo sự, ôm lấy hắn tiểu thân thể, nhẹ nhàng vô hàn bối, nhẹ hứng nói, A Bảo không trở lại không đại biểu nó đã chết ta, A Bảo là con chim nhỏ, nó vốn dĩ nên sinh hoạt ở rừng cây, nói không chừng nó chính là càng thích nơi đó sinh hoạt. Cho nên đã quên về nhà đâu, tựa như Á Uẩn giống nhau, có đôi khi ngươi đi ra ngoài chơi, có phải hay không cũng đã quên về nhà quá. Nguyễn Uẩn mở to nước mắt lưng trong đôi mắt, nhìn Nguyễn Phụ, gật gật đầu, lại thực mau mà rảo biện nói, nhưng là Á Uẩn sau lại có nhớ rõ về nhà a? Đúng vậy, kia Á Uẩn về sau đều phải làm ngoan tiểu hài tử. Á Uẩn sẽ. Nguyễn Uẩn dùng sức mà điểm điểm đầu. Nguyễn Trường Phúc cho hắn xoa xoa mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó ma thủ liền duỗi hướng hắn nách, cào Nguyễn Uẩn ngứa. Trong viện đều là hai cha con tiếng cười. Nguyễn Mẫu ở nhà chính nghe được thanh âm, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Triệu Giật Xương nhìn về phía sân phương hướng, luôn là bình tĩnh không gợn sóng đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, thực mau lại dập tắt. Như vậy ấm áp mỹ mãn thời khắc ở Triệu gia tuy rằng rất ít, nhưng không phải chưa từng có, chỉ là chưa từng phát sinh ở chính mình trên người mà thôi. Triệu Giật Xương đáy mắt ánh sáng thoáng qua, sắc mặt của hắn thực mau lại khôi phục nguyên lai bình đạm, mặt vô biểu tình. Chờ mọi người đều cảm thấy mỹ mãn mà thưởng thức đủ rồi tân mua đồ vật, Nguyễn Trường Phúc mới khua xe bò, lôi kéo toàn gia trở về. Triệu Giật Xương hai anh em một người muốn màu xanh ngọc vải dệt, một người muốn sướng sắc. Nguyễn gia người hồi nhà tranh thời điểm liền không lại đi theo, đi cũng giúp không được gì. Tới rồi nhà tranh, Nguyễn Mẫu dặn dò bọn nhỏ đi đem yêu cầu đồ vật thu thập ra tới, chờ ta cùng các ngươi cha vội xong lại qua đây kéo các ngươi đồ vật qua đi tân úp. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị đến thiết trụ gia. Đem đã xử lý quá toàn heo ở thiết trụ cùng một cái khác hàng xóm dưới sự trợ giúp lôi trở lại tân úp. Thượng lương đều là muốn toàn heo, một cái đầu heo cùng một cái heo đuôi, nếu là trong nhà không phải như vậy giàu có nói, cũng cứ như vậy. Nhưng Nguyễn gia hiện tại gia cảnh không như vậy khổ sở, cho nên đem heo thân cũng bao xuống dưới, hơn nữa trong thôn thật vất vả dưỡng một đầu heo, nếu là không bao chỉnh heo nói, nhân gia giống nhau là không bán. Kéo xong rồi gà vịt lông heo, Nguyễn Trường Phúc đi rửa sạch có điểm dầu mỡ xe đẩy tay. Nguyễn Thị đi thu thập bọn họ hai vợ chồng đồ vật. Thu thập xong, đánh mấy cái tay mải, dẫn theo tay mải người một nhà liền đi đường đi qua, trở về thời điểm thiên còn sớm, ly ăn cơm chiều còn có một hai cái canh giờ. Bởi vì đồ vật đều lấy qua đi tân úc bên kia, trong phòng thoạt nhìn đều trống rỗng, có vẻ càng thêm đơn sơ. Bất quá điểm này cũng không ảnh hưởng đại gia tâm tình, hoài mang theo đối tân gia chờ mong, người một nhà an an tĩnh tĩnh mà ngủ sẽ ngủ trưa. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể tạm chấp nhận ngủ Nguyễn gia nhà tranh liền không có người ta nói lời nói đùa giỡn thanh âm. Cơm chiều đảo không cần phát sầu, Nguyễn gia sở hữu nồi chén gáo bùn đều mua tân, cho nên bên này còn có đắc dụng. Ăn xong tắm rửa, cả nhà lại sớm mà ngủ, buổi chiều vừa cảm giác cũng không có thể đền bù được mấy ngày qua mệt mỏi. Ngày hôm qua ngủ no, Nguyễn gia người trời còn chưa sáng liền nổi lên. Tẩy tóc xong đơn giản mà ăn xong cơm sáng, người một nhà liền hướng tân úc bên kia qua đi. Thu đông quý tiết, sương sớm ướt trọng Nguyễn gia lại thức dậy so người bình thường ra muôn sớm, bầu trời không thể nói đàn tinh lập lòe, cũng là có lẽ không điểm điểm tinh quang phụ trợ ánh trăng sáng ngời. Bốn phía yên tĩnh, lá cây bị gió thổi phát ra bá bá bá thanh âm nghe tới có điểm thấm người. Trên đường trừ bỏ Nguyễn gia người lại nghe không được người khác nói chuyện thành, trong đó yêu nhất vui cười chơi đùa Nguyễn Uẩn còn ở ngủ, cũng không có theo tới. Làm bị đánh thức Nguyễn Hy lưu tại gia chiếu cố Nguyễn Uẩn. cũng chỉ mang theo Nguyễn Vân Nguyễn Lục hai cái nữ hải cùng đi hỗ trợ. Dọc theo đường đi tuy rằng không hề có nhân khí, cũng may người một nhà cùng nhau đi, còn có Nguyễn Phụ ở, cũng liền không có gì lo lắng sợ hãi. Chờ tới rồi Tân Úc, bốn người xiêm y đều bị sương sớm đánh đến có điểm ướt. Bất quá bên này có quần áo, thay đổi quần áo liền bắt đầu làm việc. Đem cái bàn đều dọn ra tới, cũng may mắn là Nguyễn gia bởi vì đến lúc đó muốn khai xưởng, cũng là phải cho người cơm tháng. Vì thế Nguyễn Lục liền nói, dứt khoát nhiều đánh mấy cái, dù sao trong nhà có địa phương phóng, cho nên hiện tại liền dùng thượng, bằng không còn phải khắp nơi đi theo hàng xóm mượn. Nguyễn gia trừ bỏ vốn dĩ liền phải tính toán làm tam cái bàn, còn có dự bị bị làm việc công nhân cái bàn cũng có tam trương. Cho nên tổng cộng có 6 cái bàn, nay 6 cái bàn không phải như vậy hảo dọn. Trọng điểm không phải trọng, mà là không dễ dàng dọn, mặt bàn quá lớn, nếu là hai người cùng nhau nói, là thực mau là có thể dọn tốt. Nguyễn Trường Phúc đang nghĩ ngợi tới, cũng không hảo đi tìm trong phòng bếp bận rộn bàn yến, cùng với tế bái thần minh tế phẩm Nguyễn Thị cùng hai cái nữ nhi. Chỉ có thể chính mình chậm rãi dịch, chính hướng ra phía ngoài mặt dịch đi, cửa liền xuất hiện bằng hai cái thân ảnh. Từ bá, A Mông, các ngươi tới sớm như vậy. Nguyễn Trường Phúc buông mặt bàn, cười nhìn bọn họ, sớm như vậy chúng ta nhưng không bao cơm sáng. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến từ bá nhỏ giọng mà nói thầm. Nguyễn Trường Phúc nghe không rõ, ngài nói cái gì đâu. Ta nói nếu là chúng ta không tới hỗ trợ, đến lúc đó chờ chúng ta chuyển nhà tìm ai đi giúp chúng ta lo liệu a, không được sớm một chút tới làm bộ dáng. Từ bá ở hình mông uy hiếp hạ sửa lại lời nói. Nguyễn Mậu ra tới lấy đồ vật, vừa vặn nghe được hắn những lời này, sao có thể. Các ngươi giúp nhà của chúng ta nhiều như vậy vội, ngài chính là không nói chúng ta cũng khẳng định muốn chính mình tìm tới môn đi. Đúng rồi, A Mông thương thế nào? Như thế nào không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi? Nguyễn Mậu nghĩ đến hình mông thương, ngược lại hỏi. Thím, ta không có gì trở ngại, đã hảo đến không sai biệt lắm. Hình mông cùng Nguyễn Thị nói chuyện thời điểm, ngữ khí không như vậy lãnh nạnh. Ta cùng Nguyễn Thúc cùng nhau dọn cái bàn đi. Hình mông nói đi đến Nguyễn Trường Phúc bên người, không lưng muốn nhắc tới dựng đứng mặt bàn. Nguyễn Thị vội vàng tiến lên ngăn cản, ai ai, ngươi không đội sống, thương thế của ngươi mới dưỡng mấy ngày à, sao lại có thể như vậy lan lộn. Không có việc gì, thật sự mau hảo. Kia cũng không được, ngươi mau đến một bên ngồi đi, những việc này chúng ta tới làm là được. Hình mông ánh mắt liếc hướng một bên từ bá hiểu ngầm, trong lòng phun tào hình mông, ngoài miệng lại vẫn là muốn giúp hắn nói chuyện, làm hắn làm đi, bằng không tiểu tử này nên cả ngày đứng ngồi không yên, hơn nữa ta cũng xem qua, hắn thương hảo đến không sai biệt lắm, làm điểm này sống là không có gì vấn đề. Thấy hình mông kiên trì, Nguyễn Mẫu đành phải làm hắn làm, đi thời điểm thuận đường vẫn là dặn dò Nguyễn Trường Phúc, ngươi cũng dài hơn điểm tâm, đừng ao mông muốn làm gì đều từ hắn đi, nhân ra thương chính là cứu ngươi nữ nhi mới chịu. Nguyễn Thị biết nam nhân tâm tư luôn luôn không như vậy tinh tế, mới dặn dò như vậy một câu. Nguyễn Trường Phúc nghe xong những lời này, còn tưởng tranh luận nói, nữ nhi vẫn là vì ngươi cháu ngoại mới gặp được nguy hiểm đâu. Nguyễn Trường Phúc chưa mà nghĩ, bất quá rốt cuộc chưa nói ra tới, quá thương phu thê cảm tình. Đến nỗi hình ông, hắn nguyên còn tưởng rằng hắn là cái tốt đâu, sáng tinh mơ liền chủ động tới hỗ trợ. Điểm này là so Triệu gia kia hai cái một chút đều không bắt mắt tiểu tử cường, nhưng là tức phụ thế nhưng vì hắn dỗi chính mình. Nguyễn Trường Phúc cảm thấy chính mình không thể nhẫn. Vì thế, Nguyễn Trường Phúc đối hình mông thái độ từ ngay từ đầu cao hứng phấn chấn mà hoang nên biến thành xem hắn cái mũi thỉnh thoảng cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Hình mông thực mẫn cảm mà liền phát hiện, không nghĩ ra hắn cảm xúc vì sao biến hóa đến nhanh như vậy, liền không hề dối rắm. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân ở phòng bếp xử lý phải dùng nguyên liệu nấu ăn, bởi vì muốn tới hỗ trợ Lý Thị cùng Vương Thị hẳn là không như vậy sớm tới, trước làm có thể làm, chờ hạ bọn họ phải dùng đến liền phương tiện. Nguyễn Mẫu lấy xong chậu tiến vào, ở bên ngoài thời điểm tuy rằng vẫn luôn khuyên hình mông không cần làm việc, nhưng là trong lòng vẫn là đối hình mông như vậy chủ động hỗ trợ hành vi rất là tán thưởng. Trên mặt không tự giác liền mang theo vui mừng, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân xem nàng đi ra ngoài một chuyến trở về, mặt mày hớn hở. Nguyễn gia phòng ở lớn, không giống ở nhà tranh, ở trong nhà tùy tiện cái nào địa phương nói điểm lời nói, cả nhà đều có thể nghe thấy. Cho nên hai chị em cũng không có đem nàng cảm xúc biến hóa để ở trong lòng. Rốt cuộc hôm nay là Tân Úc thượng lương nhật tử, cao hứng cũng là hẳn là. Nguyễn Mẫu trong lòng vui sướng hài lòng, cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên đẹp không nói, tâm nhãn cũng hảo, thấy thế nào đều cảm thấy vừa lòng. Loại này vừa lòng, loại này vui sướng, cảnh đẹp ý vui là bức thiết yêu cầu chia sẻ, nhưng mà hai cái đầu gỗ khuê nữ một chút đều sẽ không xem nhan sắc, xem chính mình như vậy vui vẻ cũng không hỏi hai câu. Nguyễn Mẫu đành phải chính mình tìm các nàng nói, ta vừa mới đi ra ngoài, gặp phải A Mông kia hài tử tới, ai nha. Các ngươi nói đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy hiểu chuyện, trên người thương còn không có hảo đâu, liền sáng sớm lại đây hỗ trợ. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân lúc này mới nâng lên cái đầu nhìn về phía Nguyễn Mẫu. Nguyễn Vân là biết người này, bởi vì Nguyễn Lục bị thương, nghe nàng đi đưa quá vài lần cơm. Hai người nhìn Nguyễn Mẫu tiếp tục nói, chờ nàng mở miệng liền túi đầu tiếp tục bận việc. Các ngươi nghe ta nói a, ngươi kể chuyện Nguyễn Mẫu không cao hứng, hai cái nữ nhi một chút đều không cổ động. Nghe đâu? Hai người một chút không bị Nguyễn Mẫu cảm xúc cảm nhiễm, nhưng thật ra Nguyễn Lục vẫn là có điểm lo lắng ấy nấy, nghĩ chờ Hạ tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem một chút. Nguyễn Mẫu tâm tình bị hai cái mõ đầu nữ nhi phá hủy. Ngạo kiêu mà hừ một tiếng, cùng các ngươi hai cái nói không thông, ta còn là chờ các ngươi Vương Thẩm cùng Lý Thẩm lại đây cùng các nàng nói tốt. Một chút đều không cảm thấy cùng một cái chỉ có 9 tuổi cùng một cái chỉ có 12 tuổi, còn bị lui quá hôn nữ nhi giảng này đó không tốt. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân liếc nhau, lẫn nhau đều bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nguyễn Mẫu dẫn theo thùng gỗ vừa muốn đi múc nước, liền thấy Hình Mông đang đứng ở cửa. Nha, A Mông, các ngươi cái bản đều dọn hảo sao? Dọn xong liền đi nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay còn sớm đâu. Nguyễn Mẫu nhìn thấy Hình Mông lại trở nên vẻ mặt ôn hòa. Bên ngoài vội xong rồi, ta lại đây nhìn xem nơi này có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Hình Mông tay vừa vặn đặt ở môn bên cạnh, muốn bước vào tới, Nguyễn Mẫu liền xoay người, cho nên liền vẫn duy trì tư thế này. Sắc trời còn có điểm tối tăm, trong phòng bếp châm có điểm, hốt hoảng quang đánh vào Hình Mông trên người. Sử từ trước đến nay lãnh đạm khó có thể thân cận hắn thoạt nhìn đều nhu hòa rất nhiều, hơn nữa hắn bản thân liền tuấn Mỹ, Nguyễn Lục xem đến ngây người hạ, thực mau liền lại hoàn hồn. Một bên Nguyễn Vân ngược lại không bị Hình Mông mê hoặc, đây cũng là ít nhiều Hoàng tử Dương cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang. Tuy nói Hoàng tử Dương so ra kém Hình Mông tới tuấn Mỹ, nhưng là vẫn là có điểm tư sắc, bằng không kia huyện lao ra nữ nhi cũng sẽ không coi trọng hắn cái này đính thân nghèo kết hủ lậu người đọc sách. Hiện tại Nguyễn Vân là xem này đó lớn lên đẹp một chút đều không tâm động. Di di di, ngươi cái tiểu nha đầu còn xem trận tròn mắt đi. Nguyễn Vân nói móc Nguyễn Lục nói. Nguyễn Lục chính khí lẫm nhiên mà đĩnh đĩnh ngực, nghiêm túc nói, ta sẽ là cái loại này nông cạn sao. Nguyễn Lục biểu hiện ra một bộ bởi vì Nguyễn Vân hiểu lầm mà vô cùng đau đớn bộ dáng. Nguyễn Vân cười chọc nàng đầu một chút, thiết. Rõ ràng là không tin. Nơi này đều là nữ nhân ra bận việc địa phương, ngươi một nam hải tử không thích hợp tới nơi này. Đều nói quân tử xa nhà biết đâu, ngươi mau đi ngồi nghỉ ngơi đi, nếu không tìm ngươi Nguyễn Thúc trò chuyện. Bên kia Nguyễn Mẫu nhìn Hình Mông nói, sau đó lại rồi dám nói, tính, ngươi Nguyễn Thúc người nọ một chút đều không đáng tin cậy, ta đều nói làm hắn chiếu cấu ngươi điểm, còn tùy ý ngươi khắp nơi bận việc. Nguyễn Mẫu buông thùng gỗ, ta còn là mang ngươi đi cách vách tìm Triệu ra hai cái tiểu tử đi, các ngươi tuổi tác kém không lớn, hẳn là có thể chơi đến tới. Nguyễn Mẫu nói liền phải lôi kéo Hình Mông đi, Hình Mông một cái lắc mình, tránh thoát Nguyễn Mẫu. Cự tuyệt nói, không cần, thím, ta cùng người xa lạ không thế nào liêu được đến, đừng cô phụ ngài hảo tâm. Ngài đây là muốn đi múc nước đi, ta cho ngài đánh đi. Hình Mông thừa dịp Nguyễn Mẫu còn không có phản ứng lại đây, nhắc tới thùng gỗ, bước đi đi ra ngoài. Nguyễn Lục xem Hình Mông cái dạng này, không phúc hậu mà cười. Tuy rằng nàng cùng Hình Mông chưa thấy qua vài lần mặt, nhưng cũng hiểu biết hắn là cái ít nói người, có thể bị Nguyễn Mẫu bức cho chạy đi ra ngoài, thuyết minh Nguyễn Mẫu cũng là đủ lợi hại. Nhìn Hình Mông dẫn theo thùng đi ra ngoài, Nguyễn Lục đem bẻ một nửa lá cải ném xuống liền đi theo đi ra ngoài. Ai ai, người giúp đỡ điểm A Mông A. Nguyễn Mẫu nhìn Nguyễn Lục chạy ra đi thân ảnh hô. Nguyễn Lục đi theo ra tới, liền thấy Hình Mông chính đem một con tiểu thùng ném giếng, đang muốn để thủy đi lên, vội vàng chạy tới, ta tới giúp ngươi cùng nhau để đi. Hình Mông nghe được Nguyễn Lục lời này, hiểu ý cười, ngăn trở nàng muốn tới chảo dây thường tay, ngươi này tiểu thân thể, đừng chờ hạ ngã xuống, vẫn là ly xa một chút đi. Nguyễn Lục sửng sốt một chút, đây là ở trêu chọc chính mình sao? Nguyễn Lục cái chán trượt xuống ba điều hắc tuyến, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này Hình Mông. Tuy rằng bị trêu chọc, Nguyễn Lục vẫn là muốn khách sáo lễ phép mà quan tâm một câu, này thủy như vậy trọng, thật sự sẽ không xả đến miệng vết thương sao? Ân, sẽ không. Hình Mông đáp một câu, lại có nói, phúng đến đủ khẩn thận, không sợ. Nguyễn Lục há to miệng, này tiểu ca ca là ở cùng chính mình nói dẫn sao? Chương 94 đưa tiễn. Hình Mông tựa hồ cũng là phát giác chính mình giống như cùng bình thường so sánh với quá mức khác thường, liền nhắm lại miệng, không nói nữa, lại khôi phục ban đầu bộ dáng. Nguyễn Lục thấy hắn bộ dáng này, tâm nói, lúc này mới phụ họa ngươi hình tượng sao. Hai người thẳng đến vào phòng bếp cũng không nói thêm câu nữa lời nói. Đề xong thủy, Hình Mông cũng không đi ra ngoài, mà là kêu Nguyễn Lục qua đi nổi lửa lò nấu rượu. Nguyễn Lục là biết Hình Mông sẽ trù nghệ, hơn nữa tựa hồ làm được cũng không tệ lắm. Cũng liền cam tâm tình nguyện nghe hắn lời nói đi nổi lửa. Nguyễn Mẫu thấy Hình Mông này tư thế, á Mông a, ngươi còn sẽ nấu cơm đâu. Hình Mông gật gật đầu, Nguyễn Mẫu lập tức lại kêu kêu quát quát lên, đến không được à, đến không được, nhà ai nữ nhi nếu là gả cho ngươi, kia thật đúng là 10 đời đã tu luyện phúc phận, ngươi xem ngươi lớn lên lại đẹp, tâm tính tốt, còn sẽ nấu cơm. Nguyễn Lục ngồi ở bếp biên nghe Nguyễn Mậu nói, tâm nói, nương, ngươi vừa mới không phải mới nói quân tử xa nhà bếp sao? Này vả mặt cũng đánh đến quá nhanh. Hơn nữa ngày trước kia cũng thỉnh thoảng như vậy à, như thế nào nhìn thấy hình mông tựa như xem con rể dường như, không được không được, cũng không thể làm nương đem đại tỷ đẩy hố lửa, nhân ra chính là có người trong lòng. Nguyễn Lục kiên định gật gật đầu, đến tìm cái thời gian cùng nương nói nói. Nguyễn Mẫu ngay từ đầu chỉ cho rằng hình mông chỉ là sẽ làm mấy cái cơm nhà, liền mặc kệ hắn đi, chờ hạ làm không hảo chính mình ăn chính là. Hơn nữa chủ bếp Vương Thị cùng Lý Thị còn không có tới, không sợ chậm trễ sự. Nhưng là không nghĩ tới chính là hình mông xào mấy cái cơm nhà, nhưng là mùi hương 10 phần A, một chút đều không giống chủ nghệ thường thường bộ dáng. Nguyễn Mẫu đang muốn cổ động đâu, bên ngoài liền truyền đến Vương Thị cao giọng nói chuyện thanh âm, đây là ai ở xào rau A? Hương vị như vậy hương. Vừa nghe thanh âm này, Nguyễn Mẫu vui vẻ ra mặt, lập tức quay người đi ra ngoài, Vương Đại Tỷ, ngươi nhưng tính ra. Sau đó hai phụ nhân liền đem chuyện quan trọng vứt phía sau, đến một bên lẩm nhẩm đi. Nói hội thoại, Vương Thị lại tùy Nguyễn Mẫu tiến vào, chính là mắt mang kim quang, một cái kính mà nhìn chằm chằm hình mông thân ảnh, từ trên xuống dưới mà đem hình mông toàn thân đánh giá cái biến. Chờ đến hình mông xoay người lại thời điểm, càng là kim quang đại phóng, bất chấp cùng Nguyễn Mẫu ánh mắt giao lưu, Vương Thị liền tiến lên đi. Hắc, tiểu tử A, ngươi tuổi không lớn, như thế nào liền làm được chiêu thức ấy thật tùy bắp A. Vương Thị cố ý tiến lên cùng người đến gần nói. Hình mông thái độ còn tính tốt, tuy rằng không đối Nguyễn gia người như vậy chịu đựng độ cao. Vẫn là hỏi gì đáp đấy, chính mình học, thím nếu là muốn làm đồ ăn nói liền giao cho ngài. Không không không, ngươi làm được ăn ngon như vậy tế thần đồ ăn liền ngươi tới làm đi, những cái đó yến khách đồ ăn tương đối nhiều, theo ta chờ xuống dưới làm đi. Vương Thị liên tục xua tay nói, nói tới chính sự, Vương Thị vẫn là nghiêm túc điểm. Lý Thị không lâu cũng tới rồi, bởi vì Lý Thị tương đối nặng nghề, không phải cái loại này tính cách thực thân thiện người, vì tránh cho giống vừa mới cùng Nguyễn Vân Nguyễn Lục nói chuyện như vậy. Nguyễn Thị liền không cùng nàng nhiều bắt quái, lại ở Lý Thị kinh ngạc tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá hình mông thời điểm, vẫn là nói hai câu. Sợ chậm trễ canh giờ, Nguyễn Mẫu không còn dám nhiều bắt quái, cùng Vương Thị Lý Thị ba người ôm đồm trong phòng bếp việc vặt vãnh. Vì thế trong phòng bếp mới tính khí thế ngất trời mà bận việc đi lên. Hình mông làm xong đồ ăn thời điểm, bên ngoài Thái Dương đã ra tới. Vương Thị liền tiếp nhận, đối với yến khách đồ ăn, Nguyễn Lục tuy rằng muốn làm ăn ngon điểm, làm đại gia ăn đến tận hứng mà về. Bất đắc dĩ yến khách phân lượng đại, Nguyễn Lục phiên bất động kia nổi sạn. Đành phải ở một bên chỉ điểm Vương Thị làm cái gì đồ ăn, như thế nào làm. Hình mông giúp đỡ Nguyễn Mẫu đem đồ ăn mang sang đi, Nguyễn Mẫu chính mình cũng đi theo đi ra ngoài chuẩn bị tế thần công việc. Bên ngoài một ít cùng Nguyễn gia quan hệ tương đối thân cận người, tỉ như Trần Trường Quầy, Trương Hán Trung, Nguyễn Trường Lộc, Nguyễn Trường Phúc hai nhà người đều tới. Trương Hán Trung luôn luôn vẫn khởi, lúc này mạnh mẽ thanh tỉnh đảo làm trên mặt hắn mang theo chút thoải mái thanh tân. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn cũng đã qua tới, thấy nhiều người như vậy, vô cùng náo nhiệt, tuy rằng cùng chính mình không có gì quan hệ, cũng là vội đến vui vẻ vô cùng, chạy lên chạy xuống, phi thường nhiệt tình. Nguyễn Uẩn giống cái tiểu pháo đốt dường như, các đại nhân nhìn thấy như vậy hoạt bát đáng yêu hài tử, cũng là thích hẳn, hơn nữa Nguyễn Uẩn còn như vậy tiểu, liền sẽ tiếp đón khách nhân, không khỏi liền khen hai câu, như thế, liền càng thêm đến không được, Nguyễn Uẩn liệt miệng càng là vui vẻ mà bận rộn. Qua giờ mẹo, chú đến gần, cách khá xa, đều lục tục tới rồi. Mà Triệu gia, Triệu Thụy Đông giờ mẻo thời điểm vừa mới ra cửa. Triệu Thụy Đông vội vội vàng vàng đi ra Triệu phủ, đáy mắt một mảnh thanh hắc, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. A Quý bị hảo xe ngựa, Triệu Thụy Đông một chân dẫm lên xe ngựa, trên mặt mang theo một mạt sầu lo. Canh giờ này chợ thượng đã có người, xe ngựa đi được không mau, thẳng đến đi ra trong huyện ai ai tế tế con đường, bước vào dân cư thưa thớt đường đất, Triệu Thụy Đông sắc mặt mới đẹp một chút. Triệu Thụy Đông nhắm mắt dưỡng thần. A Quý đột nhiên nhỏ giọng mà xoay người, lao ra, vừa mới ra cửa thời điểm, tuyến nhân tới nói bọn họ đã đi rồi. Đi rồi. Triệu Thụy Đông đôi mắt đột nhiên mở, mắt hổ phát ra ra một đạo nhiếp người quang. Đúng vậy, lao ra, nhiều như vậy thiên, bọn họ hẳn là chờ đến không kiên nhẫn đi. A Quý suy đoán nói. Triệu Thụy Đông A một tiếng cười lạnh nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Đại khái là bị chuyện gì vướng tay chân. Nói xong, Triệu Thụy Đông nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. A Quý thấy lao ra như vậy mệt mỏi, nghĩ đến hắn đã vài cái buổi tối không ngủ hảo, liền không lại quấy rầy hắn. Giá xe ngựa chính là mau, bất quá nửa canh giờ, Triệu Thụy Đông liền đến Nguyễn gia. Nguyễn gia hỉ khí dương dương, ở bên ngoài liền nghe được phòng trong nói chuyện thanh, ầm ĩ, nhưng là lại rất thư thái. Triệu Thụy Đông sửa sang lại một chút ngồi đến có điểm nhíu áo choàng, mới đi vào. Nguyễn gia, Nguyễn Trường Phúc đang ở bồi khách nhân, Nguyễn Mẫu cùng Nguyễn Vân bưng tế phẩm, vì thượng lương trước tế thần làm chuẩn bị. Triệu Giật Sương cùng Triệu Giật Hiên hai anh em từng người treo một tả một hưu hai tay, nhìn trước mặt người đến người đi. Triệu Giật Hiên nhìn này mãn nhà ở người, vẻ mặt không kiên nhẫn, đứng ngồi không yên, thường thường chờ mong mà nhìn về phía cửa phương hướng, hôm nay rốt cuộc có thể rời đi này phá địa phương, lão cha như thế nào còn chưa tới. Ở Triệu Giật Hiên lại lần nữa nhìn về phía cửa thời điểm, Triệu Thụy Đông thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Triệu Giật Hiên vui vẻ, nguyên bản suy sụp tinh thần thân mình lập tức đứng lên, còn hướng Triệu Thụy Đông đi đến. Cha, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến a? Chúng ta hôm nay có thể về nhà đi. Triệu Giật Hiên đú oán mà nhìn lão cha. Triệu Thụy Đông nhìn nhi tử này ngượng ngùng bộ dáng, nổi da gà rất đầy đất, chụp hắn một cái tát, cho ta bình thường điểm, về nhà sự chờ hạ lại nói. Triệu Giật Hiên đứng thẳng thân, nghe được Triệu Thụy Đông nói hổ khu chấn động, cha, ngươi không phải còn muốn đem chúng ta lưu lại nơi này đi. Triệu Thụy Đông nói xong liền đi hướng Nguyễn Trường Phúc, không để ý tới Triệu Giật Hiên hỏi chuyện, Triệu Giật Hiên muốn đuổi theo đi lên hỏi một chút, nhưng là nhìn đến Triệu Thụy Đông vừa đi qua đi liền lập tức bị người vây quanh. Nhíu nhíu mày, vẫn là chờ hạ lại đi đi. Triệu Thụy Đông đi qua đi theo Nguyễn Trường Phúc chúc mừng, biết hắn vội liền không có lại nhiều phiền toái hắn, chính mình làm được hai cái nhi tử bên cạnh. Nguyễn Trường Phúc tiếp đón hảo những cái đó khách nhân, làm cho bọn họ tự tiện. Đang muốn đi tìm cái kia sướng tụng lời chúc mừng, liền nghe được một đạo bén nhọn phụ nhân thanh âm từ cửa truyền đến, ai nha, muội phu gia hôm nay đại hỉ a, thật là thật đáng mừng a. Nguyễn Trường Phúc dừng đang muốn về phía sau mặt đi bước chân, xoay người thấy là Liên Thị, ngay từ đầu là không rất cao hứng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nghe được mặt sau chúc mừng nói, cũng không hảo bãi sắc mặt cho người ta xem, đành phải giơ lên gương mặt tươi cười nên đại cứu tử phu thê. Tiếp đón bọn họ đến một bên ngồi, người liền đi rồi. Liên Anh Kiệt nhìn ra được muội phu có lệ thái độ, sắc mặt liền có điểm khó coi. Nguyễn gia còn không có nghèo túng khi, Nguyễn Trường Phúc bởi vì thê tử liền đối bọn họ người một nhà hành vi cũng liền mắt nhắm mắt mở, được đến hồi báo lại là bọn họ lạnh nhạt vô tình. Nguyễn Trường Phúc nghĩ này đó đi tìm kia đang chuẩn bị lời chúc mừng tiên sinh nơi đó, làm này một hàng cũng là có điểm mực nước, thỉnh người này cũng coi như là trong thôn có danh vọng. Tiên sinh, ngài chuẩn bị đến thế nào? Bên ngoài hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Nguyễn Trường Phúc cung kính khách khí mà nói. Hành, ta cũng chuẩn bị tốt, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Người nọ đứng lên dẫn đầu đi ra ngoài. Nguyễn Lục không có đi ra ngoài coi trọng lương nghi thức, còn ở phòng bếp vội vàng chuẩn bị mời khách đồ ăn. Mấy cái nữ đều không có đi ra ngoài, nhưng là chính là ở bên trong cũng có thể cảm nhận được bên ngoài náo nhiệt, không khí vui mừng. Chờ đến bên ngoài thượng xong lương, trong phòng bếp một mâm bàn đồ ăn đều mau không địa phương thả. Nguyễn gia nữ quyến cùng hỗ trợ Vương Thị, Lý Thị đem đồ ăn nhất cấp thượng, mọi người đều vô cùng náo nhiệt mà ăn xong rồi cơm. Nguyễn gia toàn gia cùng Nguyễn A bà ngồi một bàn, khai bàn, nói chuyện thanh âm liền không như vậy ầm ĩ, mọi người đều cố ăn cơm, chính là có như vậy vài người đang nói chuyện cũng ảnh hưởng không được ai. Mọi người đều ăn thật sự hợp nhạc, sau khi ăn xong, người dần dần tan. Nguyễn Thị mấy người còn muốn thu thập chén đĩa, cái này không có gì ăn ngon niên đại, trong yến hội đồ ăn thường thường đều là phải bị trở thành hư không, đều không cần như thế nào thu thập. Nguyễn Lục chính điệp này mầm cấp đại nhân đoan tiến phòng bếp, liền nghe được Nguyễn Mẫu kêu nàng, "A Lục à, ngươi thiết ngưu thúc tìm người đâu?" Nguyễn Lục nghe xong, đại khái đoán được hắn là có hồi phục. Tay bắt lấy trên bàn rẻ lau xoa xoa, mới đi ra ngoài. Thiết Ngưu đối người tuy rằng đều không quá thân thiện, nhưng là từ trước đến nay thấy ai đều là có cái gương mặt tươi cười. Phát giác có người đi tới, Thiết Ngưu giơ lên tươi cười, xoa xoa tay, "A Lục nha đầu, lần trước ngươi cùng ta nói muốn ta ra Đỗ Quyên cùng Hoa lên lại đây thủ công nói còn hữu hiệu sao?" Thiết Ngưu nhìn Nguyễn Lục, ánh mắt có điểm bức thiết, thật sự là về đến nhà, một cùng thê nữ nói chuyện này, hắn đã bị thoá mạ một đốn, nói tốt như vậy sự cũng không chạy nhanh đáp ứng. Đây cũng là bởi vì bọn họ ra phân ra ra tới thời điểm cái gì đều không có, chỉ một gian rách tung tóe, đã không thể che phong lại chắn không được vũ nhà tranh, mà trong nhà mấy cái nữ nhi tuổi tắc cũng tới rồi, tuổi tắc còn gần, không thể không làm nhiều điểm sống cấp nữ nhi chuẩn bị phân của hồi môn. Mà Thiết Ngưu bị tức phụ vấn một đốn, cũng thật là ủy khuất cực kỳ, hắn còn không phải xem tiền công quá cao, sợ sống quá mệt mỏi quá nặng mệt đến nữ nhi sao. Bất quá cũng may bị thương tâm tình thực mau đã bị tam nữ nhi Hoa Lê An ủi vớt phẳng. Có, tiền công vẫn là ấn phía trước tính, hậu thiên đúng giờ lại đây làm công là được. Giải quyết một cọc tâm sự, Thiết Ngưu cả người thoải mái mà đi trở về. Ăn xong rồi cơm, nhà chính còn có chút khách nhân không có đi, Nguyễn Trường Phúc chỉ phải tiếp khách. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân đi ngang qua nhà chính đang muốn vào nhà nghỉ ngơi sẽ, đã bị người gọi lại, thôn trưởng. Nguyễn Lục vừa thấy là hắn, trong lòng liên thanh thở dài, thôn trưởng này vị trí xem ra rất không hảo làm. Nha đầu, hôm nay thượng lương, kia khi nào khởi công a? Thôn trưởng sắc mặt ngăm đen, lại gầy đến da bọc xương, từ trên mặt thật đúng là vô pháp nhìn ra hắn chân thật cảm xúc tới. Nguyễn Lục dở khóc dở cười, thôn trưởng, ngài dù sao cũng phải làm chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đi, hơn nữa những cái đó quả tử hiện tại còn không có tới đâu. Nguyễn Trường Thọ lúc này chính đỡ mang thai mà thê tử, thật cẩn thận mà hầu hạ đi tới, nghe được hai người bọn họ đối thoại. Lập tức dừng lại, đánh gây Nguyễn Lục nói, những cái đó quả tử ngày hôm qua buổi chiều mới vừa trích xong rồi, ta là xem các ngươi hai ngày này vội, liền tưởng chờ mấy ngày lại đây hỏi lại hỏi xem. Kia thật tốt quá, thôn trưởng vui mừng mà cười, lộ ra ố vàng, thưa thất một ngụm hàm răng, cái này cuối cùng làm người nhìn ra hắn cảm xúc tới. Nguyễn Lục cá khẩu không trả lời được, hai người kia thay phiên hố chính mình a. Lại vẫn là nói, tam thúc, vậy ngươi ngày mai liền kéo qua đến đây đi. Nguyễn Lục đối Nguyễn Trường Thọ nói xong liền quay đầu đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta ngày mai thu xong quả tử liền đi nhà các ngươi tìm ngươi, đến lúc đó lại chọn xem muốn ai. Thôn trưởng vừa nghe lời này, nguyên bản lỏng gục xuống mí mắt chính là căng lên, lộ ra một đôi vẩn đục đôi mắt, chạy nhanh đáp, hành hành, ta đây đi theo bọn họ nói một tiếng, gọi bọn hắn ngày mai ở trong nhà chờ. Nguyễn Lục sở dĩ muốn chính mình đi nhân ra trong nhà chọn, là bởi vì một người trụ hoàn cảnh có thể thấy được nàng có thế nào sinh hoạt thói quen, làm này ăn phương diện, tuy rằng người khác nhìn không thấy, nhưng dù sao cũng phải sạch sẽ một chút. Nguyễn Trường Phúc đang muốn đưa Nguyễn Trường Lộc một nhà đi ra ngoài, liền gặp được Nguyễn Trường Thọ đỡ Nguyễn Tam Thẩm đi ra ngoài tản bộ tiêu thực trở về. Nguyễn Trường Thọ thấy Nguyễn Nhị một nhà phải đi, vội vàng nói, chúng ta đây cũng đi thôi, nha nha chờ hạ tỉnh ngủ nên muốn tìm cha mẹ. Vì thế Nguyễn Trường Thọ đỡ thê tử rồi lại đi ra, Nguyễn A bà theo ở phía sau cũng muốn đi ra ngoài, Nguyễn Trường Phúc phát hiện, vội vàng ngăn lại, nương, chúng ta vừa mới không phải nói tốt sao. Ngài về sau liền cùng chúng ta trụ. Nguyễn A bà ta hắn liếc mắt một cái, ta đây cũng đến trở về lấy quần áo không phải. Nương, ta ngày mai còn muốn lại đây đưa quả tử, đêm nay trở về ta làm bà tử cho ngươi thu thập, ngày mai thuận tiện lại mang lại đây thì tốt rồi, ngài miễn cho lại đi một chuyến. Nguyễn Trường Thọ lập tức đoạt thanh nói, còn ở vì chính mình tự cho là thông minh rào rạt đắc ý, hãy còn không tự biết Nguyễn A bà trừng mắt hắn liếc mắt một cái, một đám đều là có tức phụ đã quên nương. Nguyễn A bà thở dài, tính, ta chờ hạ chính mình về trước nhà tranh lấy quần áo đi. Nguyễn Trường Thọ hậu chi hậu giác, chính mình ngự khí tựa hồ quá mức gấp không chờ nổi. Ngượng ngùng mà gãi gãi cái óc, không dám nói nữa. Nguyễn gia tam huynh đệ cùng nhau đi ra ngoài, Nguyễn Đại cùng Nguyễn Nhị nhìn Nguyễn Tam đỡ tức phụ thượng xe bỏ rời đi. Nguyễn Trường Lộc đang muốn bước lên xe trở về, Nguyễn Trường Phúc đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách đầu, chờ một chút, nhị đệ, trước mượn một bước nói chuyện. Nguyễn Trường Lộc nghi hoặc mà nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt, vẫn là xuống xe. Nữ nhân trực giác là thực chuẩn, Nguyễn Nhị Thẩm thấy trước khi đi ra này cha, liền cảm thấy Nguyễn Trường Phúc là có chuyện gì yêu cầu nhà mình, cau mày suy tư, nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ hy vọng trượng phu không cần mù quáng đáp ứng người khác yêu cầu. Bất quá ngẫm lại chính mình trượng phu cái kia ngày thường buồn không hề răng, nhưng đầu óc luôn luôn có chủ ý, so với chính mình còn khôn khéo đâu, Nguyễn Nhị Thẩm liền cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Nguyễn Trường Phúc mang theo Nguyễn Trường Lộc đi đến một bên, nhị đệ, là cái dạng này, A Hi này không phải nên đến đọc sách tuổi tác sao. Phía trước hắn ở trong nhà cũng là có thượng quá học đường, khi đó không có biện pháp chỉ có thể về nhà, hiện tại là có thể một lần nữa đưa hắn đi đọc sách. Nhưng là nhà của chúng ta ở trong huyện bên kia lại không có gì người có thể chiếu cố hắn, ngươi xem có thể hay không cùng đệ muội thương lượng một chút, làm A Hi ở tạm nhà các ngươi. Nguyễn Trường Lộc cau mày, làm bộ suy tư một chút, có điểm khó xử địa đạo, việc này ta phải trở về cùng A Toàn thương lượng một chút, ta một người không thể làm cái này chủ, ngươi cũng biết, ta bình thường nội, đều không thế nào ở nhà. Đương nhiên, là muốn cùng đệ muội thương lượng hạ, ta đây chờ ngươi hồi đáp. Nguyễn Trường Phúc làm đủ tư thái. Nhìn Nguyễn Nhị một nhà đi rồi bóng dáng, Nguyễn Trường Phúc nào còn có vừa mới đối với đệ đệ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, khỏe miệng một trọn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đi vào. Tiến đi Nguyễn Trường Thọ Nguyễn Trường Lộc, nhà chính vẫn còn có Triệu Thụy Đông phụ tử ba người ở, Nguyễn Trường Phúc đi tới thời điểm, Triệu Giật Hiên sắc mặt không phải thực hảo, nhấp môi, căm tức nhìn Triệu Thụy Đông. Nguyễn Trường Phúc kinh ngạc một chút, liền bình tĩnh mà đi qua. Nguyễn Lao Đệ, nhà của chúng ta này hai cái nhãi danh này trận thật là phiền toái các ngươi, nhưng có chỗ nào làm sai? Nếu là có lời nói cứ việc nói, ta nhất định hảo hảo quản giáo bọn họ. Triệu Thụy Đông ở Nguyễn Trường Phúc còn chưa đi đến thời điểm liền trước đứng lên phát ra tiếng. Nguyễn Trường Phúc thấy lời này giống như nơi nào không quá thích hợp à, chờ Triệu Thụy Đông đi xuống nói. Nguyễn Lao Đệ a, ta nơi này có chuyện vẫn là đến muốn phiền toái các ngươi. Triệu Thụy Đông một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Nguyễn Trường Phúc chịu chịu khoe miệng, hình ảnh này như thế nào như vậy quen thuộc. nhưng còn không phải là chính mình vừa mới cầu nhị đệ làm việc bộ dáng sao. Có lẽ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Nguyễn Trường Phúc biết Triệu Thụy Đông việc này chỉ sợ không rời đi Triệu gia kia hai cái tiểu tử, lại vẫn là mở miệng. Làm sao vậy? Triệu huynh có việc liền nói, chưa nói tới ma không phiền thoái. Nguyễn Trường Phúc cắn răng một cái, sảng khoái mà ứng thừa nói. Nguyễn Trường Phúc bộ dáng này ở giữa Triệu Thụy Đông ý, là cái dạng này, này hai cái tiểu tử ở chỗ này ở như vậy trận, ta xem bọn họ xác thật ước thúc không ít, vốn dĩ chúng ta là nói tốt hôm nay lãnh này hai nhãi danh trở về, bất đắc dĩ ta này trận muốn ra xa nhà một chuyến, ta sợ trong nhà không người ước thúc quản giáo bọn họ lại muốn sang bậy, cho nên muốn ở phiền thoái Nguyễn Lao đệ một thời gian, ta sẽ mau chóng trở về. Nguyễn Trường Phúc chửi thầm, quả thực như thế, này hai tiểu tử lại không phải tiểu hài tử, còn phải người nhìn đâu. Hùng chi thật lo lắng bọn họ, kia mang theo cùng đi không càng tốt. Phun tào là phun tào, Nguyễn Trường Phúc vẫn là cười tủm tỉm mà ứng hạ, này bao lớn sự a, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thấy Nguyễn Trường Phúc một bộ mau hộp máu bộ dáng, Triệu Thụy Đông cũng không hảo quá được một tấc lại muốn tiến một thước, chính mình nhi tử chính là muốn lạc trong tay hắn. Triệu Thụy Đông mấy tay, là Nguyễn Trường Phúc đưa lô thai qua đi. Xem hai cái đại lao nam nhân nhĩ tấn tư ma, Triệu Giật Hiên chạy nhanh trà sát cánh tay thượng nổi ra gà. Triệu Giật Sương cũng ghét bỏ mà bỏ qua một bên mắt. Chỉ thấy Nguyễn Trường Phúc mặt mày tiệm khai, khỏe miệng tươi cười đều mau liệt đến bên hai, ta đây trước đại tiểu nữ nhận được Triệu đại ca chiếu cố. Không dám, không dám. Hai người anh em tốt mà ra bên ngoài biên đi đến. Bị bỏ xuống thả sắp bị vứt bỏ Triệu Giật Hiên hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, ca, chúng ta thật sự muốn nghe cha nói lưu lại nơi này sao? Triệu Giật Hiên sầu khổ mặt, giống như ở lâu một ngày sẽ muốn hắn mệnh dường như. Bằng không đâu. Triệu Giật Sương nghiêng liếc mắt nhìn hắn, đi theo đi ra ngoài đưa Triệu Thủy Đông. Dù sao cha lại không ở nhà, nơi nào sẽ biết chúng ta lưu đi trở về. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Triệu Giật Hiên trên mặt sầu khổ biến mất, đôi mắt lóe một đạo tinh lượng quang. Không nghĩ, Triệu Giật Sương một mở miệng liền bắt hắn một đầu nước lạnh, trước kia làm chuyện xấu cha nào thứ không biết. Triệu Giật Hiên nghe vậy đổi bối, lại đột nhiên nói, coi à, chúng ta phía trước cùng nhau trêu cợt đại ca thời điểm, cha liền không phát hiện quá. Đương nhiên. Bọn họ cha không phạt bọn họ, nhưng là mỗi lần đều bị đại ca trả thù đi trở về, tưởng tượng đến này, Triệu Giật Hiên liền nghiến răng nghiến lợi. Triệu Giật Sương nghe xong hắn nói, suy một tiếng, vì cái này ngốc đệ đệ chỉ số thông minh phát sầu, dù sao ta lời nói là cho ngươi nói, cha sang năm một chỉnh năm thật sự không cho ngươi tiền dùng, ngươi nhưng đừng tới phiền ta. Cái này ngốc đệ đệ, đều ở Triệu gia đãi 14 năm, còn không có phát giác Triệu Thụy Đông từ nhỏ liền vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Bí mật này hắn cũng là 12 tuổi năm ấy mới biết được, nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng không minh bạch vì cái gì. Hai anh em cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, Triệu Thụy Đông vừa vặn bước lên xe ngựa. Nghe được mặt sau hai cái nhi tử ở kêu hắn, xoay qua thân, thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chiều bọn họ vây vây tay. Cha, chuyện gì a? Triệu Giật Hiên còn ngốc đầu lăng náo hỏi. Triệu Thụy Đông đối chính mình cái này ngốc nhi tử cũng là không lời nói nhưng nói, quay đầu nhìn về phía Triệu Giật Sương, a Sương a. Các ngươi huynh đệ ở chỗ này nhưng đến nghe lời, đừng cho Nguyễn Gia Điền phiền thoái, còn có bao nhiêu chiếu cố điểm ngươi cái này xuẩn đệ đệ. Triệu Thụy Đông ở vô Triệu Giật Sương bả vai, tay rũ xuống tới đồng thời, hướng trong tay hắn tắc đồ vật. Triệu Giật Sương mày hơi không thể thấy mà nhữ hạ, thực mau lại triển khai, Triệu phụ gật gật đầu, xem như đồng ý tới. Triệu Thụy Đông biết, kỳ thật liền tính chính mình không nói, Triệu Giật Sương từ trước đến nay cũng là thực che chở cái này đệ đệ, liền không hề nhiều lời. Tiểu tử thúi. Hảo hảo ở chỗ này đợi, nếu là dám trêu sự, trở về xem ta không xé tiểu tử ngươi. Triệu Thụy Đông hung tợn mà cảnh cáo. Cha, chúng ta lại không phải thế nào cũng phải đãi tại đây, về nhà không cũng còn có đại ca sẽ quản hai chúng ta sao. Triệu Giật Hiên bĩu môi, làm cuối cùng một chút phản kháng. Ngươi cho rằng đại ca ngươi giống ngươi như vậy có thời gian à, nơi nào có công phu quản các ngươi. Triệu Thụy Đông không vui mà nhìn hắn. Tổng với đem hung ác tàn bạo cha cấp tiến đi, thật là, rõ ràng là hắn nói không giữ lời. Như thế nào kết quả là chính mình không bởi vậy đã chịu bồi thường, còn muốn chịu hắn một phen uy hiếp đâu. Triệu Giật Hiên tức giận mà đi ra Nguyễn Gia Tân Úc, Triệu Giật Sương chậm gì gì mà theo ở phía sau đi tới. Nguyễn Gia trong khoảng thời gian ngắn lại khôi phục yên lặng, trên lệnh quá lớn ngược lại hiện ra ra tiêu tịch. Hôm nay cả nhà nhất nhàn chính là Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn, cho nên mặt khác đều đi nghỉ ngơi, liền hai người bọn họ còn thực tinh thần. Nguyễn Trường Phúc đưa xong cuối cùng khách nhân tiến vào, nhìn thấy bọn họ ở sân chơi liền kêu ở bọn họ. A Hi, A Huẩn, lại đây lại đây. Nguyễn Trường Phúc chiều bọn họ vây tay, rất giống cái lửa bán hải tử bọn buôn người. Nguyễn Hi, Nguyễn Huẩn dừng lại, Nguyễn Huẩn nhìn xem ca ca, thấy hắn không có gì tỏ vẻ mà đi qua đi, cũng đi theo chậm gì gì mà dịch qua đi. Cha, ai, các ngươi có phải hay không không có việc gì làm a? Nhàm chán không nhàm chán? Nguyễn Trường Phúc dụ hứng nói. Đúng vậy, hảo nhàm chán, cha có phải hay không muốn bồi chúng ta chơi đâu? Nguyễn Uẩn chớp đôi mắt. Nguyễn Trường Phúc túi người tới gần bọn họ, thần thần bí bí mà nói, cha có một kiện nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi muốn hay không đi làm? Cái gì nhiệm vụ a? Ngươi xem, ta a bà muốn cùng chúng ta cùng nhau ở, sau đó nàng quần áo còn không có chuẩn bị tốt, các ngươi có thể hay không đi giúp nàng thu thập đâu? Nguyễn Trường Phúc chân thành mà thỉnh cầu nói. Chính là chúng ta còn nhỏ a, chúng ta dọn bất động. Nguyễn Uẩn nắm mày, ưu sầu mà nói. A bà tuổi như vậy lớn, vậy các ngươi đi nhìn a bà điểm, cũng đúng. Nguyễn Trường Phúc thực kiên trì. Hành đi, chúng ta đây đi rồi. Nguyễn Uẩn nắm ca ca tay, hai anh em chạy đi ra ngoài. Nguyễn Trường Phúc nhìn này hai không hảo lừa dối nhi tử thân ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Nguyễn Trường Phúc chính là cái hố lao nương lại hố nhi tử, làm cho bọn họ đi giúp Nguyễn A bà là một cái, quan trọng vẫn là sợ bọn họ ở trong nhà chơi quá xảo, xảo đến Nguyễn Thị cùng hai cái nữ nhi. Rồi thân một chút cứng đờ đau nhức tứ chi, Nguyễn Trường Phúc cũng chiều chính mình phòng đi đến, ai, ta cũng đi ngủ một giấc đi. Nguyễn gia tân ốc trước cửa màu đỏ pháo giấy còn không có dọn dẹp, trừ bỏ này nơi trốn an tĩnh tỏ rõ có hỉ sự sự thật, Nguyễn gia không lại truyền ra một chút động tĩnh, đương nhiên trong viện Ngưu thường thường ngu một tiếng ở ngoài. Làm lụng vất vả nhiều ngày như vậy, Nguyễn gia người rốt cuộc có thể hưu nhàn một chút. Sau lại hai anh em trở về, thấy trong nhà thực an tĩnh, một phòng đi bái môn, nhìn đến mọi người đều ở ngủ, đơn giản cũng đi theo đi ngủ. Người một nhà trực tiếp ngủ đến buổi tối ăn cơm thời gian, một tỉnh ngủ phát giác phòng bếp có pháo hoa toát ra tới, tưởng ai đi trước nấu cơm. Nguyễn A bà biết bọn họ mấy ngày này đều vội đến xoay quanh, biết bọn họ mệt đến hoảng, liền không đánh thức bọn họ, đem giữa trưa cơm nhiệt nhiệt, trong nhà thịt còn thừa có một ít, liền không lại xào rau. Cơm nước xong sắc trời đã đen, tuy rằng hiện tại gió thu hiên ngang, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng Nguyễn gia người ở trong sân bãi cái bàn, ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm hạc hẳn. Nguyễn Trường Phúc đang cùng Nguyễn Lục thảo luận này tương lai hướng đi, đột nhiên nhớ tới Triệu Thụy đồng sự, cơm chiều Triệu Thị huynh đệ khả năng bởi vì không thể về nhà, giận dỗi không có tới Nguyễn gia ăn cơm, cho nên Nguyễn Lục cũng không biết bọn họ còn chưa đi. Người Triệu bá bá bởi vì có việc muốn ra ngoài, cho nên Triệu Giật Sương cùng Triệu Giật Hiên còn phải ở nhà của chúng ta nhiều trụ trận. Nguyễn Lục nghe xong lời này ngưng mi, không biết suy nghĩ cái gì, qua xe mới nói, kia cũng hảo. Nguyễn Trường Phúc thấy nàng giống như không cao hứng bộ dáng, cho rằng nàng bộ dáng này nói chỉ là bất đắc dĩ, lập tức đem Triệu Thụy Đông khai điều kiện cùng nàng nói, A Lục, ngươi yên tâm, cha việc này cho ngươi làm tốt, Triệu huynh đáp ứng, chờ hắn sau khi trở về sẽ lại giúp chúng ta hỏi một chút xem có hứng thú thương hộ. Nguyễn Trường Phúc một bộ tranh công bộ dáng, tuy rằng bóng đêm quá mờ thấy không rõ, nhưng Nguyễn Lục cũng có thể tưởng tượng được đến. Nguyễn Lục chiều chiều khoe miệng, vẫn là phối hợp nói, ân, hảo, nhiều mấy cái thương hộ cùng chúng ta hợp tác cũng hảo. Kỳ thật Nguyễn Trường Phúc hiểu lầm, Nguyễn Lục chỉ là nghĩ nếu là bọn họ đi trở về, kia nàng công đạo liên vinh hiển sự cũng liền từ bỏ. Rốt cuộc đánh bạc loại sự tình này vẫn là muốn hoàn toàn làm cho bọn họ không hề có ý tưởng nói càng tốt, nếu trụ hạ, làm đối Triệu Thụy Đông đối nàng trợ giúp hồi báo, nàng liền sẽ tận tâm tận lực mà đi làm, Nguyễn Lục cũng không nhiều làm giải thích. Triệu bá bá muốn ra xa nhà. Hắn đi không có. Nguyễn Lục nghĩ đến một sự kiện, vội vàng hỏi. Không có đâu, còn phải dọn dẹp một chút hành lý không phải, hắn thuyết minh thiên lại đi. Nguyễn Trường Phúc mở mịt mà lắc đầu. Nguyễn Lục ánh mắt phóng không, nhìn trong bóng đêm mỗ một chỗ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cha, ngày mai chúng ta đi cấp Triệu bá bá tiễn đưa đi, rốt cuộc chúng ta hiện tại hai nhà cũng coi như chín, nếu đã biết liền đi đưa đi. Nguyễn Trường Phúc không biết Nguyễn Lục ở đánh cái quỷ gì chủ ý, lại vẫn là gật gật đầu, nghe theo nữ nhi nói. Nếu Nguyễn Trường Phúc đáp ứng rồi, Nguyễn Lục liền nhắc nhở nói, chúng ta đây ngày mai sớm một chút khởi, bằng không Triệu bá bá không biết chúng ta muốn đi, khả năng sớm liền đi rồi. Lại ngồi một hồi, không trung dắt ánh trăng càng ngày càng sáng ngời, màu bạc vẩy đầy sân đầy đất. Nguyễn Thị bắt đầu đuổi mấy cái hài tử đi ngủ, bởi vì Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục cũng muốn dậy sớm, bọn họ cũng đi theo đi ngủ. Ngày hôm sau giờ dần Nguyễn Trường Phúc cha con hai cũng đã rửa mặt xong chuẩn bị ra cửa, Nguyễn A bà tối hôm qua nghe được bọn họ sáng sớm liền phải ra cửa, ở bọn họ còn không có tỉnh liền rời giường cho bọn hắn chuẩn bị ăn. Vì thế Nguyễn Trường Phúc cha con mang theo một chồng bánh nướng áp chảo liền vội vàng đi ra ngoài. Trên đường giống bọn họ như vậy lên đường cũng có một hai người, nhìn như là dân trồng rau đang muốn đi ngoài ruộng hái rau, đại khái là vì vội vàng đi trong huyện bán. Nguyễn gia cha con đuổi tới Triệu ra cửa thời điểm, thiên đều còn không có lượng, bất quá nương Triệu phủ cửa đèn lồng, Nguyễn Lục nhìn đến Triệu Thụy Đông đang muốn ra cửa. Vội vàng hô, Triệu bà bá, chờ một lát. Triệu Thụy Đông quay đầu nhìn về phía nơi xa hắc ám, ẩn ẩn nhìn đến có một chiếc xe bò hướng chính mình xử tới, liền dừng bước. Không bao lâu, kia xe bò liền ngừng ở chính mình trước mặt, Nguyễn Lao Đệ. A Lục nha đầu. Các ngươi như thế nào như vậy lại đây? Triệu Thụy Đông cười nhìn bọn họ, hỏi. Ha, A Lục nha đầu này biết ngươi phải đi, liền ương ta mang nàng tới cấp ngươi đưa tiễn. Nguyễn Trường Phúc sang sảng mà cười, tựa hồ đang cười Nguyễn Lục tiểu hài tử tính tình, nhưng trên thực tế hắn biết ý Nguyễn Lục tính tình, sẽ không đơn giản như vậy. Triệu Thụy Đông hiển nhiên cũng là như thế tưởng, nhưng hai người đều không có bóc trần. Triệu bà bá, ngươi này đi muốn bao lâu trở về? Nguyễn Lục hỏi. Chậm thì một hai cái tháng, nhiều thì 4-5 tháng. Triệu Thụy Đông như thế nói. Ta có chuyện tưởng thỉnh Triệu bá bá hỗ trợ. Nguyễn Lục ánh mắt yên lặng nhìn Triệu Thụy Đông. Triệu Thụy Đông nhướng mày, từ Nguyễn Lục trên mặt hắn nhưng không thấy ra một chút cầu người tư thái, không biết còn tưởng rằng là hắn có việc yêu cầu đến Nguyễn Lục đâu. Bất quá, trên thực tế thật đúng là như thế. Thấy Triệu Thụy Đông không cự tuyệt, Nguyễn Lục liền mở miệng, ta tưởng thỉnh Triệu bá bá ven đường chú ý một chút, nếu là có gặp được bán hương liệu, giúp ta mua chút trở về, thuận tiện giúp ta muốn một chút cố định địa chỉ. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ cho ngươi mang đâu? Triệu Thụy Đông buồn cười mà nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nguyên bản ngưng trọng tâm tình đều thả lỏng không ít. Nguyễn Lục đến gần hai bước, tới gần Triệu Thụy Đông, phóng thấp thanh âm, đem nàng ném 1.000 lượng ngân phiếu, cùng với Nguyễn gia đến trong huyện đi, phát hiện Triệu Giật Sương hai anh em hư hư thực thực đi sòng bạc sự nói cho Triệu Thụy Đông. Triệu Thụy Đông mày dần dần ngưng lên, sau lại cười rộ lên, quỷ nha đầu. Xoa xoa Nguyễn Lục đầu, cười nói, vậy ngươi trước giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ta cho ngươi mang ngươi muốn đổ vật, được không? Chờ ta trở lại giáo huấn bọn họ. Triệu Thụy Đông như vậy thông tình đạt lý, người cũng không tồi. Nguyễn Lục ngược lại có điểm ngượng ngùng, xoa xoa cái mũi, đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn, ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình a. Hành, đánh cho tàn phế đánh quẻ đều không cần ngươi bồi. Triệu Thụy Đông cười ha ha, thanh âm sang sảng, trên mặt nguyên bản lúc sắc tận tán, lại nói, nếu là có chuyện gì liền tới trong phủ cùng A Quý nói, có cái gì yêu cầu hắn sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Nguyễn Lục nghe xong hắn nói, bất giác có điểm ấm áp, cũng không khách khí, gật gật đầu. Nói xong đừng, Nguyễn Trường Phúc mang theo nữ nhi lại khua xe bỏ đi trở về, Nguyễn A bà làm bánh nướng áp chảo tuy rằng ăn ngon, nhưng là cha con hai không mang thủy, ăn liền có điểm làm. Một người ăn hai cái bàn tay đại bánh bột ngô vẫn là ở đi ngang qua chợ thời điểm dừng lại, đến một nhà tiệm ăn muốn chén mì ăn. Nguyễn Trường Phúc thừa dịp chờ mặt công phu, liền đem thẳng cào đến hắn trong lòng ngứa nói hỏi ra khẩu, A Lục. Vừa mới ngươi cùng ngươi Triệu bá bá nói gì đó. Nhìn khuê nữ cùng người ngoài như vậy thân cận bộ dáng, vẫn là cái nam, tuy rằng là cái trưởng bối, nhưng Nguyễn Trường Phúc vẫn là trong lòng không thoải mái, hắn đã có thể dự kiến nhà mình dưỡng này hai viên cải trắng bị củng, tâm tình của mình. Nguyễn Lục nhỏ giọng nói, không nói cho ngài. Nói giỡn, làm chuyện xấu sao lại có thể làm ra trường biết. Đương nhiên muốn trộm mà làm lạc. Nguyễn Trường Phúc cảm thấy rất đau lòng, chính mình đáng yêu ngoan ngoãn nữ nhi đều có chính mình tiểu bí mật. Cuối cùng cũng không cưỡng bách Nguyễn Lục nhất định phải nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Nguyễn Trường Phúc thực yên tâm bộ dáng, trong lòng vẫn là rối rắm tò mò đến muốn chết. Bởi vì phía trước có ăn qua bánh bột ngô, cho nên Nguyễn Lục mặt cuối cùng cũng không ăn xong, bất quá này tiệm ăn mặt cũng thật khó ăn, mặt nấu đến quá hồ, đều dính thành một đoàn, mềm như bông, canh đế càng thêm khó ăn. Nguyễn Lục thở dài sớm biết rằng liền kêu một chén liền hảo, chính mình uống Nguyễn phụ kia chén canh thì tốt rồi. Nguyễn Lục miễn cưỡng mà một ngụm mà chết lặng mà hướng chính mình trong miệng tắc, xứng một ngụm Nguyễn A bà bánh, cảm thấy còn không bằng này bánh ăn ngon đâu. Bởi vì ăn qua đói bụng, Nguyễn Lục hiện tại tuy rằng có ăn mì tiền, nhưng là cũng không muốn đổ không ăn, mà Nguyễn Trường Phúc cũng không duy trì Nguyễn Lục lãng phí, không có ngăn cản nàng. Nguyễn Trường Phúc nhìn nữ nhi thống khổ mà ăn tướng, còn hắc hắc mà cười, nếu là Nguyễn Thị ở, thế nào cũng phải mắng hắn thiếu tâm nhãn. Có thể là lương tâm phát hiện. Đương nhiên càng có thể là nhìn Nguyễn Lục chỉ một động tác cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Vừa lúc nghiêng qua đi đối diện tử lầu, gặp được Nguyễn Trường Lộc người một nhà đi vào, Nguyễn Trường Phúc đột nhiên đang muốn đứng dậy, nghĩ đến còn có cái nữ nhi còn không có ăn xong, ngượng ngùng mà ngồi xuống. Lại nhìn Nguyễn Lục một hồi, xem nữ nhi ăn đến thật sự chậm, sấn nàng cắn bánh bột ngô khe hở, chảo quá nàng chén bên cạnh liền vùi đầu ăn lên. Nguyễn Lục giơ chiếc đũa, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn chính mình cha này nhanh chóng mà động tác. Vô ngữ mà lắc lắc đầu. Chờ đến Nguyễn Trường Phúc nhanh chóng ăn xong tính tiền, mang theo Nguyễn Lục liền thẳng đến tiểu lầu đi. Tiểu nhị vừa muốn tiến lên, Nguyễn Trường Phúc liền phất phất tay, khắp nơi nhìn xung quanh, ở một góc nhìn đến Nguyễn Trường Lộc toàn ra ngồi ở chỗ kia, còn không có thượng đồ ăn. Nguyễn Trường Phúc nắm khuê nữ liền đi qua, tiểu nhị thấy xác thật là tìm người, liền thối lui đến một bên. Nguyễn Trường Lộc vị trí là đối diện cửa, Nguyễn Trường Phúc tiến vào không bao lâu hắn liền thấy. Lúc này thấy Nguyễn Trường Phúc hướng bọn họ bên này đi tới, mày hơi không thể thấy mà nhíu một chút. Chờ đến Nguyễn Trường Phúc đi tới thời điểm, sắc mặt của hắn đã khôi phục, một chút không thấy vừa mới tối tăm. Đại ca Nguyễn Trường Lộc trước cùng Nguyễn Trường Phúc chào hỏi nói. Nguyễn Nhị Thẩm thấy hắn nhìn về phía nàng phía sau, xoay đầu, thấy là Nguyễn Trường Phúc, cũng mất tự nhiên mà kêu một tiếng đại ca. Nguyễn Trường Phúc vội vàng mà đi qua đi, Nguyễn Nhị ra hai cái nhi tử nhưng thật ra tự giác, đứng lên ngồi vào một bên, đem chính mình vị trí nhường cho Nguyễn Trường Phúc. Nhị đệ, các ngươi còn không có ăn sao? Đúng vậy, đại ca sớm như vậy ra tới, là lại đây đưa cá nhân. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tiểu nhị đi đến Nguyễn Nhị Thẩm bên kia, bắt đầu thượng đồ ăn. Nguyễn Trường Phúc thấy bọn họ bắt đầu muốn ăn, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhị đệ, chuyện đó ngươi cùng đệ muội thương lượng không có. Nguyễn Trường Phúc làm cho Nguyễn Nhị Thẩm mặt liền hỏi, Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, này nào vẫn là dò hỏi nhân ra ý kiến, nói rõ muốn bức người ta đáp ứng sao. Lao cha a, không nghĩ tới ngươi còn rất có đương cường đạo tiềm chất đâu. Nguyễn Trường Lộc cũng xấu hổ thật sự, hắn vốn dĩ tưởng chính mình đi tìm Nguyễn Trường Phúc, sau đó kia chính mình bà nương đương lấy cơ cự tuyệt, hiện tại nhưng không dễ làm Nguyễn Nhị Thẩm liền nói thẳng. Tưởng Nguyễn Trường Lộc bình khi cũng không phải cái không tốt ngôn ngữ người, lập tức đã bị Nguyễn Trường Phúc hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhìn về phía Nguyễn Nhị Thẩm, ý bảo nàng nói chuyện. Nguyễn Nhị Thẩm tiếp thu hắn ánh mắt, khụ một tiếng, đại bà à, nhà các ngươi hiện tại phòng ở đều cái đến nổi lên, sẽ không hài tử liền nuôi không nổi đi. Sẽ không, chúng ta này không phải ở trong huyện không phòng ở sao. Hài tử muốn đọc sách, trong huyện rời nhà như vậy xa, bằng không ta cũng sẽ không làm hài tử trụ đến nhà người khác đi không phải. Còn có, hài tử ăn trụ phí dụng ta sẽ cho. Khẳng định không thể ăn ở miễn phí các ngươi. Nguyễn Trường Phúc lập tức giải thích nói. Nghe được Nguyễn Trường Phúc nói sẽ không muốn bọn họ phí công nuôi dưỡng hài tử, Nguyễn Nhị Thẩm mới nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy liền hảo. Nguyễn Nhị Thẩm cũng là thương hộ sinh ra, người đảo không ý xấu, chính là không chịu ăn một chút mệt, chỉ cần không phải làm nàng ăn buồn mệt, liền còn hảo thuyết. Nhưng mà Nguyễn Trường Lộc cũng không phải là nghĩ như vậy, này dưỡng người khác hài tử là dễ dàng như vậy sự sao. Cái này xuân phụ, Nguyễn Trường Lộc trong lòng âm thầm mắng Nguyễn Nhị Thẩm, nếu là không có gì sự còn hảo, nếu là xảy ra chuyện còn không được bị người chỉ trò trò. Nhưng là Nguyễn Nhị Thẩm đều đáp ứng xuống dưới, Nguyễn Trường Lộc cái này luôn luôn làm mặt mũi tỉnh cũng làm không ra phản bác nàng lời nói, cũng chỉ có thể ăn cái này buồn mệt. Nguyễn Trường Phúc cũng biết nhân ra sợ phiền thoái, lần nữa bảo đảm nói, đứa nhỏ này chính là tìm một chỗ trụ, mặt khác sự sẽ không phiền thoái các ngươi. Nguyễn Trường Lộc sắc mặt lúc này mới hảo chút. Kỳ thật Nguyễn Trường Lộc không thường ở nhà, đảo không sợ hắn khó xử hài tử, mấu chốt vẫn là muốn xem Nguyễn Nhị Thẩm thái độ, rốt cuộc nhà bọn họ vẫn là nàng ở lo liệu. Nguyễn Hy ở nhà bọn họ chủ nói, chính yếu vẫn là muốn xem nàng sắc mặt, Nguyễn Nhị Thẩm đáp ứng rồi, Nguyễn Hy sẽ không sợ sẽ bị khó xử. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn Trường Lộc đáp ứng rồi làm Nguyễn Hy đi nhà bọn họ sống nhờ, ước định hảo chờ Nguyễn Hy đi giao quà nhập học, lại định đi nhà bọn họ thời điểm, liền cùng Nguyễn Lục hồi trong thôn đi. Chương 95 thượng xong lương sau. Hiện tại cũng không vội mà lên đường, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục liền chậm rãi khua xe bò, trở về thời điểm Thái Dương đã vẩy đầy đại địa, ở mau đến cửa thôn thời điểm. Cha con hai phía sau chiếc xe bỏ đuổi lại đây, là Nguyễn Trường Thọ. Nguyễn Trường Thọ gọi lại Nguyễn Trường Phúc, đại ca, nha đầu. Hai nhà làm như vậy nhiều lần sinh ý, hai huynh đệ hiện tại ngăn cách cũng tiêu không ít, Nguyễn Trường Thọ cũng bắt đầu cùng Nguyễn Trường Phúc chào hỏi, mà không hề là coi thường hắn. Các ngươi như vậy sáng sớm từ nào trở về? Nguyễn Trường Thọ chiều quay đầu lại xem hắn Nguyễn Trường Phúc hỏi. Nguyễn Trường Thọ thít chặt như thẳng, chờ Nguyễn Trường Thọ đuổi theo, đi đưa cá nhân. Thấy Nguyễn Trường Thọ là đưa quả tử lại đây. Liền cùng hắn cùng nhau trở về. Nguyễn Trường Thọ cùng Nguyễn Trường Phúc hai chiếc xe bỏ cùng nhau hướng Nguyễn Gia dám đi, lần này đi chính là Nguyễn Gia Tân Úc, mà không phải Nguyễn Gia Nhà Tranh. Nguyễn Gia ở trong sân còn chuyên môn che lại hai gian phòng, một gian dùng để đặt quả tử, một gian cấp làm việc công nhân làm việc. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Trường Lộc cùng với hắn mang đến người cùng nhau đem quả tử khiêng đi vào. Khiêng xong, Nguyễn Lục đem lần này trướng cấp kết, Nguyễn Trường Lộc tiếp nhận tiền muốn đi, bị Nguyễn Lục gọi lại, tam thúc. Ngươi vườn quả tử nếu là còn có liền tận lực đưa lại đây, này đều mau thu mùa đông. Nguyễn Trường Lộc dừng lại bước chân, nghe thấy Nguyễn Lục lời này, trên mặt vui vẻ, đương nhiên là có, ta đây liền đưa lại đây. Hiện tại cái này mùa, quả tử càng ngày càng thành thục, Nguyễn Lục nghĩ có phải hay không nên đổi con đường. Bất quá này còn phải chờ Triệu Thụy Đông tin tức đâu, có điểm xa xôi. Nguyễn Lục tạm thời buông ý tưởng này, tới trước thôn trưởng ra đi. Đến thôn trưởng ra thời điểm, nhà bọn họ đại môn rộng mở. Nguyễn Lục vừa đến cửa liền nhìn đến nhà bọn họ nhà chính, thôn trưởng cùng một đám tuổi thoạt nhìn rất lớn tộc lao nhóm đang ngồi lập bất an về phía cửa nhìn xung quanh. Vừa thấy đến Nguyễn Lục xuất hiện ở cửa, lập tức đứng lên, Nguyễn Lục cũng chưa bước vào nhà bọn họ nhà chính, đã bị bọn họ mang đi ra ngoài. Nếu không phải Nguyễn Lục biết bọn họ là sốt ruột đem sự làm tốt, nên tưởng không cho vào nhà. Thôn trưởng, ngài chậm một chút đi. Nguyễn Lục đi theo thôn trưởng mặt sau đi. Ngày thường nhìn thấy này đó trong thôn đại lão, cái kia không phải đi một bước lộ đều run run rẩy rẩy, còn muốn con cháu đỡ, hiện tại nhưng thật ra bước đi như bay. Nguyễn Lục gọi lại tương đối thuận mắt thôn trưởng. Quả nhiên thôn trưởng nghe được Nguyễn Lục ở phía sau truy đến có điểm thở hồng hộc, liền đi rồi chậm một chút, quay đầu lại thực hiện từ mà cười nhìn Nguyễn Lục, kia tươi cười giống như đang nói người trẻ tuổi, muốn nhiều hơn rèn luyện thân thể. Thực mau liền đến đệ nhất gia, Nguyễn Lục nhìn đi phương hướng, lại là Lâm thị gia. Nguyễn Lục nhíu nhíu mày, nhưng bởi vì còn không có xem qua liếc mắt một cái liền đi không tốt lắm, rốt cuộc vẫn là đi theo đi. Vài người kêu môn, ra tới mở cửa không phải Lâm thị, mà là một cái thoạt nhìn càng lao phụ nhân, đại khái là Lâm thị bà không thể nghi ngờ. Trong thôn người đều biết Nguyễn gia muốn chiêu công, cấp tiền còn không ít, hơn nữa vẫn là cố định sống, cái nào đã biết không tránh cấp muốn, bất quá này còn phải xem vật khí. Lâm thị bà vừa mở ra môn thấy là tộc lão cùng thôn trưởng, lập tức nhiệt tình mà đón đi vào. Ai nha, tam thúc, các ngươi nhưng rốt cuộc tới, lại đợi không được sống làm nhà của chúng ta nổi đều bóc không khai. Lâm thị bà kêu khổ nói. Chúng ta này tính ra đến sớm, nếu không phải bởi vì biết nhà các ngươi gần nhất tình huống, ngươi cho rằng nhà các ngươi sẽ là cái thứ nhất sao. Tam thúc công nghe rừng già thị nói, không vui mà bác bỏ nói. Là, ít nhiều tam thúc các ngươi chiếu cố. Dương gia thị lập tức véo mị mà vớt mông ngựa. Vào Lâm gia, vài vị trưởng bối ngồi trên vị trí, Dương gia thị muốn đi đảo điểm nước, bị ngăn trở, đừng làm này đó có không, cho các ngươi ra Lâm Tú ra tới, làm nha đầu nhìn xem người, xem xong chúng ta liền đi rồi. Ai, nàng đi không được, nhà của chúng ta cũng theo ta đi được. Dương gia thị thở dài nói, này nguyên nhân còn phải quy kết với Triệu thị huynh đệ, Lâm thị lần đó đi nhà mẹ đẻ, trở về lại là bị người cấp nâng. Lâm thị cùng Nguyễn A bà giống nhau là quăng ngã chặt đứt chân, nhưng Lâm thị nhưng không có Nguyễn Lục như vậy tận tâm tận lực con cháu, Lâm gia càng không có Nguyễn gia như vậy có tiền. Lâm Nghiệp lớn thấy tức phụ quăng ngã chặt đứt chân, vẫn là rất nguyện ý vì nàng trị chân, nhưng không chịu nổi phó được lần đầu tiên tiền khám bệnh dược phí, trả nổi lần thứ hai, lại không có tiền có thể phó kế tiếp, rốt cuộc dược liệu cũng là thực quý. Lâm thị hiện tại còn nằm ở trên giường, một nhà già trẻ trước kia đều là nàng chiếu cố, trong nhà cũng còn tính gọn gàng ngăn nắp. Quét tước đến còn tính sạch sẽ lưu loát. Nhưng là từ rừng ở bà rừng giả thị trong tay, rừng giả thị từ trước đến nay làm gì đều lôi thôi lết thiết. Chính là vừa mới đại gia tiến vào thời điểm, đi ngang qua trên người nàng đều nghe thấy được một cổ mùi lạ, chỉ là nàng chính mình không phát giác mà thôi. Nguyên bản này đây vì Lâm thị nữ nhi muốn đi, kết quả lại là một cái không yêu sạch sẽ lao thái thái, ở đây các vị đều giống nuốt một con ruồi bỏ giống nhau. Bộ dáng này đổi bọn họ cũng là không cần. Nàng đi không được lâu đi không được. Như thế nào liền đổi thành ngươi? Kia cùng Lâm gia cùng tộc Lâm Tam thúc công nhìn Dương gia thị, hướng nàng muốn giải thích. Kia nha đầu nói muốn tới trong huyện cấp huyện thái gia khuê nữ làm sai xử nha đầu đi, nói kia tiền nhiều một chút. Dương gia thị nói nhìn như trộm mà liếc hướng Nguyễn Lục, kỳ thật ám chỉ nàng cấp tiền công quá thấp. Trên thực tế là kia Lâm Tú Nhi chính mình sớm muốn đi những cái đó gia đình giàu có làm nha đầu, muốn tìm cái hảo hôn phu, tốt nhất là bị những cái đó thiếu gia nạp làm thiếp, kia sinh hoạt liền vô ưu. Lúc trước Lâm Thị không đồng ý, sợ nữ nhi bị lừa, vẫn luôn câu ở trong nhà, hiện tại Lâm Thị không thể động đậy, Lâm Tú Nhi lập tức chính mình chạy tới trong huyện, còn nói phục rừng gia thị. Hiện tại trong nhà liền thừa rừng gia thị một cái có thể động đậy, nàng lại luyến tiếc đem bạc hướng nhà người khác đẩy, liền không sớm nói cho Lâm Tam thúc công. Rừng gia thị còn có điểm đắc ý rào rạt đâu, chờ nàng cháu gái gả cho gia đình giàu có thiếu gia, nàng cũng có thể làm có người hầu hạ lao thái thái, không đáng thức khuya dậy sớm mà làm việc. Lâm Tam thúc công vừa nghe nàng lời nói, khí một phen ngân bạch tròm dâu đều mau dựng thẳng lên tới. Hợp lại chính mình tung ta tung tăng mà cho bọn hắn ra đưa tiền tới, nhân ra chính mình đã tìm càng tốt sống không nói, còn đem chính mình đương hầu chơi. Lâm Tam thúc công phẫn mà đứng lên, nếu nhà các ngươi đều có sống làm, chúng ta đây liền mặc kệ như vậy nhiều. Tộc khác tộc lao thấy Lâm gia trưởng bối đều đi rồi, bọn họ còn lưu lại làm gì? Đều cùng nhau đi theo đi ra ngoài. Ai ai, kia không phải còn có ta sao? Tam thúc. Ta cũng có thể đi. Dương gia thị chạy nhanh hướng tới Lâm Tam thúc công bóng dáng hô. Việc này là Lâm Tam thúc công chính mình đều biết không mặt mũi hỏi Nguyễn Lục thu không thu. Thấy mọi người đều không để ý tới nàng, Dương gia thị chạy vội đuổi theo đi, giữ chặt Nguyễn Lục tay, ngươi là Nguyễn gia nha đầu đi. Ta tức phụ phía trước chính là ở nhà các ngươi làm việc, chính là niệm đến cũ tỉnh cũng nên tìm chúng ta nha. Nguyễn Lục nhíu mày từ nàng trong tay đem chính mình tay rút ra, nhà của chúng ta tiền công như vậy thấp, vẫn là không cần chậm trễ các ngươi kiếm đồng tiền lớn. Hơn nữa ta sợ chúng ta ra lại nghèo túng một lần, lại đến bị các ngươi sốc cái đế hướng lên trời, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Nguyễn Lục nói hơi sợ mà đi ra ngoài. Dương Gia Thị còn nghĩ muốn truy Nguyễn Lục, bị Lâm Tam Thúc công kéo lấy, lại nháo, ngươi là muốn đem đại gia hỏa đều chậm trễ sao? Mọi người đều đang chờ đâu? Dương Gia Thị vẫn là có điểm sợ trong tộc người, bị Lâm Tam Thúc công vấn vài câu, cũng không dám ở đuổi theo Nguyễn Lục lôi lôi kéo kéo. Chờ đến Nguyễn Lục đoàn người đi rồi, Dương Gia Thị nghĩ đến Nguyễn Lục nói kia phiên lời nói, vội vàng hướng Lâm Thị trong phòng đi, ngươi cái này ngôi sao chổi, lúc trước thế nào cũng phải cùng Chu Thị các nàng đem nhân gia ra cấp phiên, hiện tại hảo, nhân gia ghi hận thượng, sống không cho làm, ta xem ngươi này phế chân còn trị cái gì trị, đem người ném khe núi lao tự sinh tự diệt được. Dương Gia Thị tiến Lâm Thị trong phòng đem người thoá mạ hù dọa hạ mới hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Nàng sớm nói không nên cấp Lâm Thị y ghề chân, hoa như vậy nhiều tiền, vẫn là giống cái tàn phế dường như. Lâm Thị nghe được nàng lời nói, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chính mình sẽ không thật sự cả đời liền nằm trên giường đi, sau đó bị ném tới trong núi, cấp những cái đó sói đói dã thú cấp phanh thây. Lâm Thị nghĩ đều đã phát một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng yên lặng nói cho chính mình, sẽ không, Lâm Nghiệp lớn sẽ không như vậy đối chính mình. Tuy rằng vẫn luôn đều biết Dương Gia Thị tính cách không tốt, tính tình kém, làm việc lại lôi thôi lết thiết. Nhưng là Lâm Thị sẽ làm người à, lại nhất có thể nói, tuy không có hống đến Dương Gia Thị đều nghe nàng, ít nhất không giống nhà khác tức phụ như vậy khổ sở. Hiện tại Lâm Thị một năm liệt, cái gì đều không thể làm, quang đem miệng có ích lợi gì, Dương Gia Thị gương mặt thật liền tất cả đều lộ rõ, không hề cấp Lâm Thị lưu thể diện. Lâm gia liền các nàng mẹ chồng nàng dâu hai, Dương Gia Thị mới sẽ không hầu hạ Lâm Thị chỉ có thể chờ đến buổi tối Lâm Nghiệp lớn trở về, cho nàng ăn đồ ăn. Lâm Nghiệp lớn biết hắn nương không vui chiếu cố hắn tức phụ, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, từ xưa liền không có bà muốn trái lại chiếu cố tức phụ đạo lý. Mẹ chồng nàng dâu hai dưới tình huống như vậy, quan hệ càng thêm ác liệt. Đi ra Lâm gia đoàn người, thấy xuất sư bất lợi, sôi nổi lắc đầu. Cũng may kế tiếp không có loại tình huống này xuất hiện, chọn người bên trong có mười mấy tuổi cô nương, cũng có mấy chục tuổi phụ nhân, bất quá thoạt nhìn đều là ái sạch sẽ, làm việc lưu loát. Bởi vì đều là ngồi một chút, nhìn nhân gia trong nhà thế nào liền đi, cho nên cũng không phí bao nhiêu thời gian. Trở về thời điểm vừa vặn là chính ngọ muốn ăn cơm. Nhưng mà ở trên đường lại bị một đám đánh nhau tiểu hài tử ngăn lại lộ, kỳ thật cùng Nguyễn Lục cũng là không sai biệt lắm đại. Ở chỗ này, tiểu hài tử đánh nhau là thực thường thấy sự tình, Nguyễn Lục cũng không tính toán nhiều quản, hơn nữa chính mình này thân thể cũng làm bất quá nhân ra. Nhưng lộ liền như vậy khoan, Nguyễn Lục nghĩ tới đi cũng đến bọn họ chịu đứng dậy nhượng bộ a. Nguyễn Lục rồi dám muốn hay không gọi bọn hắn tránh ra, vẫn là chờ bọn họ đánh xong đâu. Cũng may không làm Nguyễn Lục rồi dám lâu lắm, đánh một cái bánh bột bắp lăn đến Nguyễn Lục bên chân. Nguyễn Lục khom lưng muốn nhặt lên tới, những người đó liền đột nhiên cùng nhau nhào tới, rất giống cho giữ chụp mồi giống nhau. Nguyễn Lục liên tục lùi lại vài bước. Nguyễn Lục thấy nguyên bản bị đè nặng đánh cái kia trước hết phản ứng lại đây, đem dơ hề hề bánh bột bắp cấp đoạt liền lập tức chạy. Nguyễn Lục là ở nàng đứng lên lúc sau nhìn đến nàng kia thân thể thế nhưng so trong tưởng tượng nhỏ gầy, ánh mắt lại rất tàn nhẫn lịch. Nguyễn Lục kinh ngạc mà nhìn nàng bị bọn họ đuổi theo chạy xa, cũng không biết cái kia bánh bột bắp cuối cùng hướng đi như thế nào. Nguyễn Lục không lại nghĩ nhiều, xoay người liền về nhà đi. Mà cái kia đoạt bánh bột bắp bị truy người, một bên chạy một bên đem bánh bột bắp tắc trong miệng, không ngai. Tuy rằng giành trước chạy, nhưng là vẫn là thực mau bị bắt được. Ba cái chín, 10 tuổi nam hài đuổi theo nàng, dẫn đầu cái kia nhéo nàng quần áo, kia hài tử dãy rủa, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo hai cái cùng nhau chế trụ. Nàng vẻ mặt quật cường lãnh lạnh, ánh mắt lạnh nhạt, miệng phình phình, có vẻ có điểm khôi hài. Ba người bắt được nàng, đè ở trên mặt đất, moi nàng miệng. Kia hải tử quay đầu, không cho moi, mặt cọ sát trên mặt đất, cảm giác được đau đớn vẫn là không chịu nhổ ra, không chịu khuất phục. Một quyền quyền, một chân chân đánh vào trên người nàng chính là không rên một tiếng, miệng nhắm chặt, cũng không ngai, không nuốt xuống đi. Ba cái trang vẫn là không tồi nam hải đã đánh ăn mặc rách tung tóe nữ hải, dẫn đầu tương đối chắc nịch cái kia trong miệng còn mắng, ngươi nương là cái ngôi sao chổi, khắc đã chết ngươi gian mãi, khắc đã chết cha ngươi. Hiển nhiên là tiểu đệ cái kia cũng đi theo ứng hòa, nàng cũng là cái ngôi sao chổi. Hiện tại muốn đem nàng nương khắc đã chết, các nàng ra chính là tuyệt hậu. Chính là, còn muốn ăn như vậy nhiều làm gì, đói chết tính, đỡ phải thai họa chúng ta thôn người. Nói nắm khởi nàng đầu đến trên mặt đất. Liên ở nàng dự cảm chính mình muốn vỡ đầu chảy máu thời điểm, phía sau người đau tiếng hô một đạo tiếp một đạo, à, là cái nào hôn đản đánh ta. Tiếp theo từ nữ hải trên người nhảy khai, nữ hải cảm thấy trên người một nhẹ, sấn bọn họ không chú ý liền nhảy dựng lên chạy, tựa hồ vừa mới không trải qua quá một hồi đau ẩu. Nhưng mà trên người nàng thương biểu hiện vừa mới xác thật phát sinh quá sự tình. Nguyễn Lục thấy người nọ quay người lại liền chạy, mắt choáng váng. Ba cái nam hải thấy chính mình một cái xoay người khiến cho nàng lưu, hung tợn mà nhìn Nguyễn Lục lại nhìn xem người nọ bóng dáng, cuối cùng cảm thấy trước giáo huấn Nguyễn Lục, rốt cuộc người nọ vẫn luôn ở tại trong thôn, muốn đánh nàng tùy thời đều có thể. Nguyễn Lục thừa dịp bọn họ chần chờ một chút, đánh ra chính mình này tiểu thân thể đại khái không thắng nổi kia ba con tiểu hùng đau ẩu, bắt lấy trong tay gậy gộc chạy nhanh chạy người. Nguyễn Lục chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có lưu lạc đến bị ba cái tiểu thí hài đuổi theo đánh thời điểm, ba người vẫn luôn đuổi theo Nguyễn Lục chạy, cuối cùng chạy tới bờ sông. Bốn người đều mệt đến thở hừng hộp, biên thở hồn hển, còn không quên mắng chửi người, nha đầu chết tiệt kia, lại chạy à, kêu ngươi xen vào việc người khác, hôm nay không đánh chết ngươi. Nguyễn Lục chống chân, trong tay gậy gộc như cũ khẩn trảo không bỏ, phía trước là sói đói mặt sau là xanh biếc không thấy đế nước sông, tuy rằng nàng sẽ bơi lội, nhưng là bị ba cái tiểu hài tử bước đến trong sông như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Nguyễn Lục ánh mắt co chặt bọn họ, bắt lấy gậy gộc đón nhận mà đi, ngay từ đầu bận tâm bọn họ là tiểu hài tử, đánh người thời điểm chỉ đánh cẳng chân. Hiện tại Nguyễn Lục phục hồi tinh thần lại, chính mình cũng vẫn là tiểu hài tử, dễ dàng cũng là từ bọn họ trên tay chiếm không được tốt, từ bọn họ vừa mới đánh người nọ liền có thể xem ra tới. Nguyễn Lục cũng không khách khí, thừa dịp bọn họ thả lỏng cảnh giác, một gậy gộc luân đi lên. Vừa mới không từ bỏ trói buộc chính là vì phản công. Nguyễn Lục đệ nhất côn đánh chính là cái kia nhất chắc địch, vẫn là đánh vào nhất đau địa phương, kia mập mạp ôm chân liền ngồi ở trên mặt đất.